Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 281 đến 300. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên võ công đối với mỗi người tâm linh lay động là có thể tưởng tượng được. Dương Tiểu Thiên thần tình tự nhiên, như cao sơn đứng sừng sững bất động, ngỗng cao tại trong sân. Dương Tiểu Thiên, toàn thân áo trắng thắng tuyết, có không nói ra được tiêu sái phiêu dật, ngửa đầu trời xanh, thiên địa linh khí cùng khí phách uyển như đều dông vào trên người của hắn, hết thảy người vây xem đều đối với hắn sinh ra một loại vô danh kính nể, bọn họ cảm giác Dương Tiểu Thiên cách mình là như vậy gần, nhưng lại khó có thể tới gần, thậm chí không thể đẻo gọt, đây là hết thảy vương giả mới có ngạo nghễ, võ lâm truyền kỳ đặc hữu khí chất, hết thảy người vây xem đều có hạnh trở thành mắt thấy Dương Tiểu Thiên ngang không trung xuất thế nhân chứng, đúng là võ lâm trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ. Giờ khắc này không ai hoài nghi, Dương Tiểu Thiên dùng hai mắt nhìn một chút bốn phía, tiếp theo nói với Bắc Đường Hùng, Bắc Đường gia chủ, phía dưới các ngươi phái người nào ra sân đâu nè. Bắc Đường Hùng ở trong lòng cân nhắc một cái, hiện nay hoàn cảnh chỉ có tự mình ra tay, Dương Tiểu Thiên lúc trước cùng Độc Cô Minh đánh một trận trong, đã tiêu hao không ít nội lực, chính bản thân toàn lực ứng phó, đánh bại Dương Tiểu Thiên hẳn không có vấn đề, vì vậy đứng dậy, mỉm cười nói Dương gia công tử có hay không yếu lĩnh dạy lão phu tuyệt chiêu. Đang có ý đó, Dương Tiểu Thiên cũng không thèm nhìn hắn, hơi đạo, Dương Tiểu Thiên biết Bắc Đường Hùng nhẫn nại không được, nếu như mình bên này lại thắng một hồi, như vậy đối phương nhất định sẽ thả người, Bắc Đường Hùng nhưng sẽ không đáp ứng, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Dương Tiểu Thiên đi qua lúc trước luận võ, đối với võ công của mình càng thêm tràn đầy lòng tin, vừa rồi đánh một trận, để cho hiện trường mọi người lĩnh giáo hắn phong thái, lúc này, Dương Tiểu Thiên lạnh lùng tương đối Bắc Đường Hùng. Nhưng là không thể che giấu nàng tiêu sái, tựa như một cái vô địch chiến thần, hiện thân ở chỗ này, lần này đến lượt ta lên đi, bên cạnh vang lên Hi Phiêu Tiên này thiên lại bàn thanh âm, nàng lúc này là như vậy điềm tĩnh, không cách nào hình dung nàng tuyệt thế phương nhan, tại thon dài cùng tự nhiên uốn lượn lông mi dưới, sáng sủa thâm thúy ánh mắt càng là nhìn quanh sinh nghiêng, phối hợp khảm tại má ngọc hai cái tựa như trường doanh nụ cười má lúng đồng tiền, vai như đao tước, eo thon một văn vê, tim ung tùng hợp. Dạy người không cách nào không thần trở nên đoạt, nàng màu da tại dưới ánh mặt trời, lóng lánh tựa như ngọc, lộ ra nàng càng là dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt, xuất trần thoát tục, Bắc Đường Hùng thật không ngờ Hi Phiêu Tiên sẽ ra tới nghênh chiến, rất hứng thú thưởng thức Hi Phiêu Tiên siêu phàm mỹ lệ, nghĩ thầm cô gái trước mắt cùng lúc trước từ hàng tỉnh trai nữ tử thực sự là nhân gian như, nếu như mình có thể được thứ nhất, nên cỡ nào tốt, Dương Tiểu Thiên vốn muốn lên tiếng ngăn cản. Làm sao ngưng duyệt chân lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên, hơi nói Dương huynh, khiến cho ma nữ lên đi, vê đúc vê đúc vê đúc. Can su ba. ORG, đọc sách sao, tại ngưng duyệt chân nói xong, khi Phiêu Tiên lấy không chứa một tia tạp chất vui sướng tiếng tuyến ôn nhu nói Bắc Đường gia chủ, xuất kiếm sao, để cho tiểu nữ tử lãnh giáo một chút ngươi này nổi danh khắp thiên hạ Bắc Đường kiếm pháp, thư tại Đông Phương Thế Gia cửa vào. Khi Phiêu Tiên đem tất cả chuyển hóa làm khoảng không sơn linh vũ u tỉnh thắng cảnh, như thật như ảo, động nhân đến cực điểm một chút, 99 đao, Bắc Đường Hùng ổn định tâm thần, một trận cười ha ha, cao giọng nói nếu mà lão phu xuất kiếm, người trong thiên hạ khó tránh khỏi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, hay, cũng, là ngươi trước ra chiêu đi, tiểu nữ tử kia liền không khách khí, khi Phiêu Tiên nói lấy liền chuyển qua thân thể mềm mại, mặt hướng Bắc Đường Hùng, nàng sự yên lặng trên mặt, thấu bắn ra ánh sáng sắc bén. Lúc này nàng vậy đối với làm người ta thần hồn điên đảo đôi mắt đẹp bắn ra lợi hại dường như có thể xuyên thủng người khác phế phủ thải mang. Tại Bắc Đường Hùng trên mặt qua lại nhìn quét mấy lần về sau, lần nữa khôi phục sự yên lặng. Nhưng ở nàng sự yên lặng bên trong, nhất thời dâng lên một cổ xâm lệ vô cùng khí thế, đem Bắc Đường Hùng bao phủ ở bên trong. Bắc Đường Hùng trong lòng cả kinh, rất là lẫm liệt, hiện trường mỗi người đều có thể cảm thụ Hi Phiêu Tiên sát khí, thế nhưng là nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp. Cũng là mặt khác đồng dạng cảm giác, nàng khuôn mặt xinh đẹp sáng lên thánh khiết cùng yêu diễm quang huy, càng khiến người không dám sinh ra khinh địch cùng bốc lên độc ý, lại thâm sâu cảm tự ti mặc cảm, thương. Một mảnh ngân quang lấp lánh, một chút kiếm mưa hướng bốn phía tán đi, khi Phiêu Tiên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, tại khí cơ cảm ứng được, khi Phiêu Tiên sắc bén khí thế bức người lập tức tập trung đến Bắc Đường Hùng trên người đến, Bắc Đường Hùng lúc này bắt đầu âm thầm xuất lực vận công, tay cầm trường kiếm không nâng. Cười nhạt nói khiến cho lão phu lĩnh dạy kiếm pháp của ngươi, gió lạnh từ bốn phía thổi tới, Nhưng Bắc Đường Hùng cùng Hi Phiêu Tiên tay áo lại không có chút nào phất dương cao phải có hiện tượng. Bắc Đường Hùng trong lòng không được kinh ngạc, bởi vì từ Hi Phiêu Tiên biểu hiện đến xem, nàng đã hoàn toàn có thể đạt được cực kỳ nhất lưu cao thủ. Trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến tu vi như thế, lại có thể nào không cho hắn khiếp sợ. Sư một tiếng, một cổ bức người kiếm khí như hướng thiên hồng chơi ngày như nhau ép thẳng vào Bắc Đường Hùng mà đến. Bắc Đường Hùng trường kiếm trong tay vung lên, một cổ vô kiên bất tồi kiếm khí từ kiếm phong phun ra, đâm rách không khí, hướng Hi Phiêu Tiên công tới. Bắc Đường Hùng huy động trường kiếm thẳng một chút trước người của nàng, bành, lại là một tiếng, hai kiếm giao kích. Hi Phiêu Tiên kịch chấn một cái, lui về phía sau non nửa bộ. Bắc Đường Hùng thì vẫn là rộng lượng dị thường, một bộ đại sư phong phạm, trường kiếm bay lượn. Hi Phiêu Tiên tại thỏa thích rơi, như thủy ngân tiết mà, kiếm khí một lãng hơn hẳn một lãng lao thẳng tới Bắc Đường Hùng mà đi. Bắc Đường Hùng một đời kiêu hùng, hiện ra hết đại sư phong phạm. Ông một tiếng, Bắc Đường Hùng rốt cục ra chiêu, điện quang kích nhanh chóng, kiếm khí tràn đầy khoảng không. Hi Phiêu Tiên tấn công phía trước, nàng trường kiếm hóa thành đầy trời quang ảnh, dễ dàng liền đem Bắc Đường Hùng bao phủ trong đó. Đứng xem thấy cảnh tượng trước mắt, không gì sánh được cảm thán động dung, không biết là Bắc Đường Hùng cố ý gây nên, hay còn là Hi Phiêu Tiên võ công thực sự siêu quần. Nàng tựa như phiên phiên khởi vũ tiên tử, tại kiếm quang bên trong như ẩn như hiện, giống bị Nhạc Vân nhẹ đắp trăng sáng, rét lạnh kiếm khí thì liên cả người vây xem đều cảm giác được. Ngoài phiêu diêu vãng lai chi thế như cuồng phong quát quét lên toàn tuyết, Hi Phiêu Tiên kiếm pháp không ngừng thanh tú tinh xảo, đồng thời cũng có rầm rộ một mặt, thực sự để cho người ta xem thế là đủ rồi. Bắc Đường Hùng sớm xuất thế chậm đợi, nghiêm mật đề phòng, nhưng nghĩ không ra xem ra ôn nhu kiều uyển, quyến rũ động lòng người mỹ nữ này chỉ lấn xương thi đấu tuyết đầu ngón tay có thể sử dụng ra như vậy giống như tật mưa cuồng phong vậy đáng sợ kiếm pháp. Quan trọng hơn trước mắt, chỉ cần một cái phong ngăn cản không đi, sẽ chỉ là biết hạ xuống bị động. Bắc Đường Hùng thân thể như là nhanh chóng biến thành một cái bóng, tại kiếm ảnh bên trong nhanh chóng thiểm di tiến thối, trường kiếm trong tay quán đầy thật kình lực, tả khu bên phải ngăn cản, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không có lầm tìm phía trên Hi Phiêu Tiên trường kiếm thân kiếm chỗ, đinh đinh đang đang. Từng đợt kiếm tấn công giao hưởng, như xé rách trời cao như nhau chói tai nhức óc. Bắc Đường Hùng xưng bá giang hồ tới nay, khi nào bị bực này chật vật tỉ thí, huống chi đối phương hay còn là một cái danh không kinh chuyện tuổi còn trẻ nữ lưu hạng người. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí cùng tức giận tràn ngập trong tim của hắn. Bắc Đường Hùng kiếm ra, thần kỳ huyền ảo, khí phách mười phần. Bất quá Hi Phiêu Tiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, trong nháy mắt sử dụng kiếm pháp chế trụ Bắc Đường Hùng kiếm pháp. Hi Phiêu Tiên kiếm pháp đã đạt được không chê vào đâu được tình cảnh, không có chiêu thức, càng không xinh đẹp, nhưng mỗi đánh ra một kiếm đều là kim đối với nhược điểm của đối phương. Mỗi một kiếm đều có thiên chủ y trăm luyện công, khéo léo đoạt thiên địa chi tạo hóa. Lợi hại nhất là Hi Phiêu Tiên kiếm phong phát ra kiếm khí như tả mà thủy ngân vậy vô khe hở không vào, dạy người khó lòng phòng bị. Trong khốn cảnh Bắc Đường Hùng bắt đầu lộ ra kinh hoảng, song phương tỉ thí, Hi Phiêu Tiên đã rõ ràng chiếm cứ thượng phong, mới vừa chống lại đã dùng hết Bắc Đường Hùng về sau lấy, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Vô luận như thế nào, Bắc Đường Hùng đều đã không thể ra sức. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ở vào kiếm khí vây quanh ở giữa, Bắc Đường Hùng hiểu rõ một kiếm này kỳ thực có đáng sợ cỡ nào, nó bao hàm không gì sánh được huyền ảo tâm pháp cùng kiếm lý. Tựa như chậm tựa như nhanh, vừa tại tốc độ thượng sứ người khó có thể nắm chặt, mà kiếm phong rung động, như linh xà đầu lưỡi vậy dư người tùy thời nhưng thay đổi công kích phương hướng cảm giác, thắng bại đã đặt ở trước mắt, hết thảy chống đối đều lộ ra như vậy bỗng, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vô số tựa như lưu tinh như nhau quan điểm hướng bốn phía tản ra, như tinh tinh hạt mưa rơi, hai kiếm kiếm phong chạm vào nhau, một cổ cường đại khí lưu sẽ lại đem Bắc Đường Hùng thân thể hoàn toàn chấn động bay ra ngoài. Bắc Đường Hùng thân thể như đinh ốc đồng dạng bay lộn thời điểm, trong miệng chợt phun ra một co quắp máu tươi. Thất bại, danh chấn giang hồ Bắc Đường Hùng rốt cục thất bại. Khi làm Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống trong miệng chợt phun ra một co quắp máu tươi thời điểm, có mặt tất cả mọi người khiếp sợ. Là vì Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống, là vì Hi Phiêu Tiên cao thâm kiếm pháp, Dương Tiểu Thiên, Hi Phiêu Tiên, Ngưng Duyệt Chân ba người ngày hôm nay biểu hiện ra võ công, đủ để ngạo thị quần hùng thiên hạ, có thể thấy được giang hồ sâu, sâu không thấy đáy. Nhìn thấy Bắc Đường Hùng ngã xuống, Hi Phiêu Tiên quay đầu lại nhìn Dương Tiểu Thiên quyến rũ cười, nói tiếp: hiện tại các ngươi cần phải thi hành lúc trước lời hứa ai ui, từ một, nhanh giao ra sư phụ ta đến. Dương Tiểu Thiên tiến lên một bước, Hai mắt có thần nhìn Từ Mục nội tâm bắt đầu kinh hoảng, hắn thật không ngờ Bắc Đường Hùng, Vương Lập Dương Cao gặp nhau rồi ngã xuống, hiện tại Dương Tiểu Thiên hùng hổ dọa người, chính bản thân không giao ra Liễu Dân Khải, Dương Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không buông tha chính bản thân, thế nhưng Liễu Dân Khải lại là tìm kiếm Hoàng đế nội kinh, then chốt, tuy rằng Liễu Dân Khải võ công bị phế, tay chân kinh mạch cũng vậy phế đi, bất quá miệng ba y nhiên rất nghiêm, không có tiết lộ nửa điểm, điều này làm cho Từ Mục hết sức tức giận, nhưng là vừa không thể giết Liễu Dân Khải, như vậy môn chủ cùng đường chủ nhất định sẽ trách tội hắn, cái này tội hắn cũng vậy không đảm đương nổi, ở bên trong U Linh Môn, địa vị của hắn vốn là thấp, nếu mà lúc này làm xong, hắn liền sẽ trở thành hộ pháp, cho nên Từ Mục sẽ lại đem hết thảy tâm tư đều đặt ở tìm được Hoàng đế nội kinh mặt trên. Thế nhưng hiện tại Dương Tiểu Thiên đã thắng rồi tam trận. Dựa theo quy củ, đã biết bên hẳn là thả Liễu Dân Khải, nhưng là thật thả nói, sau này muốn lại nắm bắt Liễu Dân Khải cũng rất khó khăn. Thế nào, lẽ nào ngươi muốn chơi xấu không thành sao a? Dương Tiểu Thiên tiếp tục truy vấn, lại tiến lên đây một bước, hắn tiến lên một bước, đối với Từ Mục áp lực tâm lý lại thêm một tầng. Lúc này, Văn Ngọc Như nói chuyện tiếp tục các ngươi thắng tam trận, dựa theo đạo lý mà nói hoặc, chúng ta nên thả Liễu Dân Khải, Từ Mục, đi đem Liễu Dân Khải mang ra khỏi đến. Văn Ngọc Như nhìn thấy Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống, trong lòng hết sức cao hứng, hiện tại nàng xuất khẩu cửa ra, chính là hy vọng Dương Tiểu Thiên không cần tiếp tục dây dưa, như vậy nàng liền có thể mang theo nữ nhi Vương Nghiên Vân rời đi, coi như là bị đuổi giết, cũng là đáng giá. Mà theo Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống, người ở chỗ này đều bị đánh bàn tính, Nam Cung Linh tại Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống sau đó, nội tâm có tia vui mừng. Chí ít có thể thoát khỏi Bắc Đường Hùng, mà Vương Nghiên Vân nhìn mẫu thân Văn Ngọc Như liếc mắt, biết mẫu thân thấy Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống sau đó, nhất định sẽ mang theo chính bản thân rời đi, chính bản thân rốt cục thoát ly khổ hải, nội tâm cũng vậy thập phần vui vẻ. Bắc Đường Xảo Nhi nhìn thấy phụ thân rồi ngã xuống về sau, đi tới mẫu thân Nam Cung Linh bên người, Nam Cung Linh nói với Bắc Đường Xảo Nhi được rồi, đừng khổ sở, giang hồ chính là như vậy, kỳ thực Bắc Đường Xảo Nhi vốn là không khó qua. Tương phản còn là vì mẫu thân thoát ly khổ hải mà cảm thấy vui vẻ. Bắc Đường Phách nhìn thấy đại ca Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống sau đó, nội tâm kinh hoảng, bất quá ngoài mặt cũng không nhìn ra, chỉ là đang vì sau này tính toán. Lý Linh Yên cũng là cao hứng, Bắc Đường Hùng một rồi ngã xuống, phu quân của mình Bắc Đường Phách liền có cơ hội lên làm Bắc Đường Thế Gia gia chủ, mà Tây Môn Thế Gia bên này, chỗ dựa vững chắc ngã xuống, đối với Tây Môn vô địch mà nói, tính là một loại tinh thần phía trên triệt để nhất đã kích sao. Cho tới nay Tây Môn vô địch đều giống như là một cái chó đồng dạng cùng sau lưng Bắc Đường Hùng. Bắc Đường Hùng nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Thế nhưng Bắc Đường Hùng hiện tại ngã xuống, tại hắn trong lòng, Bắc Đường Hùng chính là thần, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi chủ trương. Con trai Tây Môn Cường đã thành ngu ngốc, vốn hắn hết thảy gửi gắm chính là Bắc Đường Hùng có thể dẫn theo bọn họ ở trên giang hồ mặt hoành hành vô địch, như vậy hắn cũng vậy đủ hài lòng, bất quá sự thực thay đổi luôn a. Nam Cung Đào đối với Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống cũng là nản lòng thoái chí, bất quá hắn từ khi sẽ lại đem quyền lợi giao cho tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh phụ trách sau đó, hắn rất ít hỏi đến việc này, dù sao thân thể hắn thập phần kém cỏi, hắn biết rõ, mà Nam Cung Tĩnh tại Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống sau đó, đã tại tính toán sau này kế hoạch, nàng giả tâm thập phần lớn, sớm muốn khống chế được cái khác tứ đại gia tộc, những thứ khác một phần nữ nhân. Trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử nữ nhân nội tâm đương nhiên hết sức vui vẻ, cho rằng Dương Tiểu Thiên sở biểu diễn đi ra thực lực đã đủ để ngạo thị quần hùng, mà những nữ nhân khác bao nhiêu đối với Dương Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ, dù sao Bắc Đường Hùng tại tiềm của các nàng bên trong, căn bản cũng không coi như là một người nam nhân, cho nên Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống sau đó, các nàng tương phản còn có một tia vui vẻ, trung gian cao hứng nhất hẳn là Tiết Tử Linh, Linh Tuyết Nhi, cùng với Ngục Quế Liên. Tiết Tử Ninh luôn luôn liền không quen nhìn Bắc Đường Hùng tác phong, mà phu quân của mình Tây Môn vô địch tại Bắc Đường Hùng trước mặt giống như là một con chó đồng dạng, cho nên Tiết Tử Ninh thập phần đáng ghét Bắc Đường Hùng. Ninh Tuyết Nhi ý nghĩ cùng Tiết Tử Ninh không sai biệt lắm, chính bản thân phu quân vô năng còn chưa tính, ngay cả công công Tây Môn vô địch cũng giống vậy vô năng. Mục Quế Liên đối với Độc Cô Minh đã hoàn toàn thất vọng, sớm liền hy vọng có thể thoát ly khổ hải, Độc Cô Minh cùng Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống. Để cho Mục Quế Liên đối với Dương Tiểu Thiên có một loại lòng cảm kích, chí ít, Mục Quế Liên không cần lại chịu Độc Cô Minh hành hạ, chỉ là điểm này, Mục Quế Liên cũng đã cảm thấy hài lòng. Dương Tiểu Thiên nhìn liếc mắt Văn Ngọc Như, nghĩ thầm nữ nhân này phải là lần trước mình và Trương đường chủ so chiêu thời điểm nữ nhân kia, thực sự là xinh đẹp động nhân, bất quá nàng mở miệng để cho Từ Mục thả sư phụ, chính bản thân hẳn là trước đem sư phụ muốn đi qua rồi lại nói, vì vậy nói đa tạ ngươi, Từ Mục, nhanh lên một chút đem sư phụ ta giao ra đây sao, tiếp theo lại nói với Độc Cô Minh, ta sợ sau đó ngươi sẽ không đáp ứng ta tam sự kiện, cho nên ta hiện tại liền muốn phải ngươi chấp hành, ngươi. Độc Cô Minh vừa nghe Dương Tiểu Thiên nói, càng là lửa giận đại mạo, bất quá thua là thua, đã trở thành sự thực, trước mặt nhiều người như vậy trước, Độc Cô Minh cũng tốt đổi ý, không thể làm gì khác nói ngươi nói đi, kia tam chuyện, chuyện thứ nhất nha, chính là ta muốn ngươi đem các ngươi nhà nữ nhân toàn bộ giao cho ta, chuyện thứ hai nha, chính là ngươi từ nay về sau rời đi vùng Trung Nguyên, chuyện thứ ba, chính là ngươi từ nay về sau không được bước vào vùng Trung Nguyên một bước, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, vô sĩ nói, đối với Độc Cô Thế gia sản, Dương Tiểu Thiên cho tới bây giờ liền không quan tâm, hắn quan tâm là Độc Cô gia này mấy cái như hoa vậy nữ nhân, Dương Tiểu Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người cảm thấy Dương Tiểu Thiên tam sự kiện quá kỳ quái, bất quá cũng vậy không có nói gì, chỉ có lý giải Dương Tiểu Thiên làm người nữ nhân mới biết được Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này ý tưởng chân thật, ngươi chớ quá mức, Độc Cô Minh trầm giọng nói, bởi Dương Tiểu Thiên điều kiện quá không ngờ, tức giận đến Độc Cô Minh lại nôn một nguồn máu tươi. Bất quá lúc trước đích thật là nói thua gia đáp ứng người thắng tam chuyện, chỉ cần Dương Tiểu Thiên không đem mình gia sản cầm đi, hết thảy đều tốt làm thành, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Minh nói xong, xoay người đi vào Đông Phương Thế gia bên trong, người ở chỗ này phỏng chừng Độc Cô Minh là thu dọn đồ đặt đi. Độc Cô Minh nói như vậy, biểu thị đã đáp ứng Dương Tiểu Thiên, điều này làm cho Ngô Mỹ Quân, Độc Cô Hân Hân, Mục Quế Liên hết sức tức giận, bắt Đường Nhã Nhi mang qua Độc Cô Hân Hân nhỏ giọng nói vài câu sau đó. Độc Cô Hân Hân sắc mặt mới không có khó coi như vậy, ngược lại Ngô Mỹ Quân cùng Mục Quế Liên, chẳng những đối với Độc Cô Minh thất vọng, cả người đều muốn đã không còn tinh thần, cho rằng các nàng căn bản liền không biết Dương Tiểu Thiên rốt cuộc muốn làm gì, mà Từ Mục bên này đâu nè, hắn thật không ngờ Văn Ngọc Như sẽ lại đáp ứng Dương Tiểu Thiên thả người, bởi Văn Ngọc Như chức vụ cao hơn hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi vào Đông Phương Thế Gia, chuẩn bị sẽ lại đem Liễu Dân Khải áp đi ra giao cho Dương Tiểu Thiên. Hết thảy thế cục hoàn toàn xảy ra thay đổi, Tây Môn Như Yên chờ đám này đã trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử nữ nhân ở nội tâm vui mừng lấy, Dương Tiểu Thiên dùng mật âm truyền lời nói cho Tây Môn Như Yên, làm cho nàng buổi tối tới một chuyến Dương gia biệt viện sau đó, liền hai mắt nhìn Đông Phương Thế gia đại môn, rất sợ Từ Mục đến lúc đó sẽ lại đổi ý, chưa từng có bao lâu, Từ Mục mang theo sư phụ Liễu Dân Khải đi ra rồi, chỉ thấy Liễu Dân Khải sắc mặt tái nhợt, một chút điểm tinh thần cũng không có. Hơn nữa hai chân cũng vô lực, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn liền biết sư phụ Liễu Dân Khải tay trải qua cùng chân trải qua đã phế đi, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn liền nổi trận lôi đình, thế nhưng lúc này lại không tiện phát tác, chỉ cần xác định Liễu Dân Khải bình an là được. Hơn nữa, sư phụ nếu như là người bình thường nói, sau này còn có rất nhiều chuyện được phải làm ơn, then chốt chính là sư nương Phương Ngọc Tuệ sự tình, cái tình huống này cũng tốt. Tới ít rất nhiều chuyện không cần đi lo lắng, Dương Tiểu Thiên tiến lên một bước. Kết quả sư phụ Liễu Dân Khải, nói sư phụ, đệ tử bất hiếu, trễ như vậy mới đến cứu ngài, Liễu Dân Khải một chút phản ứng cũng không có, xem ra bị Từ Mục bọn họ đã hành hạ đến người tàn tật dạng, Dương Tiểu Thiên nảy sinh ác độc nhìn liếc mắt Từ Mục, sau đó đối với Ngân Duyệt Chân cùng Hi Phiêu Tiên nói chúng ta đi thôi, Dương Tiểu Thiên sau lưng sư phụ Liễu Dân Khải, thi triển khinh công rời đi nơi này, Ngân Duyệt Chân cùng Hi Phiêu Tiên theo ở sau lưng, một hồi đại chiến cuối cùng kết thúc. Mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy dựa vào một trận chiến này trở thành giang hồ truyền kỳ, trở lại Dương gia biệt viện sau đó, Dương Tiểu Thiên để cho bà Phượng Tư Linh kiểm tra một chút Liễu Dân Khải thương thế, Liễu Dân Khải tay trải qua cùng chân trải qua đã bị phế, bởi đã bị không thuộc mình dằn vặt, tâm trí đã hỗn loạn, thì cho là thần tiên hạ phàm cũng vậy cứu không được, chỉ có thể như vậy chờ đợi chết già. Đối với tin tức này, Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Như Tiên đương nhiên là thập phần thương tâm, thế nhưng là cũng vậy không có cách nào. Chí ít Liễu Dân Khải không có chết. Còn có thể nhìn thấy hắn, cũng đã không tệ, đợi được Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Như Tiên khóc mệt sau đó, Trương Di Giai cùng Đường Viễn Nhi đỡ các nàng đi nghỉ ngơi, mà Dương Tiểu Thiên cũng cho Ngân Duyệt Chân an bài một cái phòng. Lúc này, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh. Phượng Tư Linh nghe xong Dương Tiểu Thiên lúc trước nói sự tình sau đó, cũng không biết là tức giận hay còn là vui vẻ, trong miệng sẵn giọng ngươi a. Chuyện lớn như vậy cũng vậy không nói cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu nè, ta không phải là không có gặp chuyện không may nha. Dương Tiểu Thiên cợt nhã nói, bà phu nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ võ công thế nhưng là rất lợi hại, không lớn không nhỏ. Phượng Tư Linh sẵn giọng, bị Dương Tiểu Thiên một câu bà phu nhân kêu vẻ mặt ngượng ngùng, mà Dương Tiểu Thiên sở dĩ gọi như vậy, kỳ thực cũng vậy là không muốn để cho Phượng Tư Linh tiếp tục đuổi theo hỏi mình. Chờ Phượng Tư Linh giận dữ xong hết, Dương Tiểu Thiên ôm bà Phượng Tư Linh hôn một cái nói, ha ha, ta chính là không lớn không nhỏ, bà muốn tôn nhi bảo bối không có, ngươi nhỏ bại hoại. Phượng Tư Linh càng thêm ngượng ngùng hẳn lên, mắt Phượng trừng mắt một cái Dương Tiểu Thiên, sau đó giãy dụa ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp, được rồi, ta đi xem Liễu trưởng môn tình huống, nói xong đã rời đi rồi đại sảnh. Dương Tiểu Thiên một người trong lúc rảnh rỗi có thể làm, đang chuẩn bị đi tìm Sài Tử Di thời điểm, đột nhiên nha hoàng báo lại nói Nam Cung Thế Gia người muốn thấy mình. Dương Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ là ai, vì vậy gọi nha hoàng dẫn đường. Dương Tiểu Thiên rất xa vừa nhìn, lại là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, vẫn độc thân thủ hộ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh không hổ là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt. Trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào vậy, nho nhỏ, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt cưỡi, còn có tuyết trắng vậy nõn nà cánh tay ngọc, thân thể lả lướt di động lồi, đường cong lộ ra. Nam Cung Tĩnh đứng ở nơi đó như tuyệt ngạo tại trần thế, giữa đó tràn ngập hào quang thần vận, gương mặt cùng da thịt, tuyết trắng được phải như tố liên tựa như ngọc mỡ, trắng ngần sáng, loáng, dịu dàng ướt át, để cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phát, làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác. Không biết Nam Cung mỹ nhân tìm ta có chuyện gì đâu nè, Dương Tiểu Thiên đi lên nói, gọi nha hoàng hiện hành rời đi. Phòng khách bên trong cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng Nam Cung Tĩnh hai người. Dương Tiểu Thiên dự định đơn độc cùng Nam Cung Tĩnh đối thoại, bị tuổi so với chính mình nhỏ nam tử như xưng hô này, Nam Cung Tĩnh trong lúc nhất thời còn không có thói quen, song mắt thấy cợt nhã Dương Tiểu Thiên, ổn chuẩn tâm thần nói, có chút việc tìm ngươi thương nghị, không biết Dương công tử có được hay không. Nga, Nam Cung Thế Gia cư nhiên tìm chúng ta Dương gia có việc, đây chính là quá kỳ quái. Dương Tiểu Thiên cười cười nói, hai mắt nhìn chăm chú vào Nam Cung Tĩnh, một tia cũng không di động, này trần truồng nhãn thần giống như là muốn xuyên thấu qua quần áo xem thấu thân thể đồng dạng, để cho Nam Cung Tĩnh nội tâm thập phần không dễ chịu, nhưng là vừa muốn cầu cạnh Dương Tiểu Thiên, Nam Cung Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nén giận. Cho tới nay, Nam Cung Tĩnh không lấy chồng nam nhân, cũng là bởi vì nàng tâm cao khí ngạo, không có có một người nam nhân có thể vào mắt của nàng, thế. Nhưng trước mắt Dương Tiểu Thiên không giống với, bị Dương Tiểu Thiên nhìn như vậy lấy, Nam Cung Tĩnh trái lại nhiều một tia hài lòng cùng tự tin. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn vừa nói, ngươi nói đi, xem là chuyện gì. Ta nghĩ muốn cho các ngươi Dương gia trợ giúp chúng ta Nam Cung Thế Gia ngồi trên năm đại thế gia đầu lĩnh. Nam Cung Tĩnh cũng vậy nghiêm túc, nói thẳng minh ý đồ đến, chủ yếu hơn chính là nàng thực sự chịu không nổi Dương Tiểu Thiên ánh mắt. Tại Dương Tiểu Thiên ánh mắt phía dưới, nàng cảm giác mình như là trần truồng đồng dạng, bình thời tỉnh táo một tia cũng vậy không tồn tại. Nàng nhanh như vậy sẽ tới tìm Dương Tiểu Thiên, chủ yếu là lúc trước Dương Tiểu Thiên biểu hiện thật sự là cường hãn, này xuất thần nhập hóa võ công dùng Nam Cung Tĩnh ánh mắt xem ra, trong giang hồ đã tiên hữu đối thủ, nếu mà đạt được Dương Tiểu Thiên hỗ trợ, Nam Cung Thế Gia muốn trở thành năm đại thế gia thủ lĩnh là chuyện dễ dàng. Hiện nay Bắc Đường Hùng bị đánh thành trọng thương, Tây Môn Vô Địch một chút điểm làm cũng không có, Cô Độc Một đã chết, Đông Phương Kiếm cũng không biết đang làm cái gì. Muốn trở thành thủ lĩnh, nhất định phải tại cái giai đoạn này làm khó dễ. Nga, thì ra là việc này, ta đáp ứng ngươi lại chỗ tốt gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên nghĩ đến một cái, hai mắt tại Nam Cung Tĩnh trên bộ ngực sửa mặt lưu chuyển một cái nói, chỉ cần ngươi có thể ban trợ Nam Cung Thế Gia, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Lúc trước đánh một trận, bắt Đường Hùng rồi ngã xuống, để cho Nam Cung Tĩnh thấy được Nam Cung Thế Gia cuộc khởi hy vọng, mà hy vọng đang ở Dương Tiểu Thiên trên tay. Chỉ cần Dương Tiểu Thiên hỗ trợ, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối sẽ như mặt trời ban trưa, cho nên Nam Cung Tĩnh mới lớn mật thử một lần. Ha ha, vạn nhất ta muốn ngươi đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái, không biết Nam Cung mỹ nhân ngươi có đáp ứng hay không đâu nè. Ngươi, Nam Cung Tĩnh thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Nàng đã làm tốt dự định Dương Tiểu Thiên sẽ vì khó khăn chính bản thân, thế nhưng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Xem ra ngươi hay vẫn là không có có muốn tốt, ngươi trở về ngẫm lại lại tới tìm ta sao? Dương Tiểu Thiên không đợi Nam Cung Tĩnh nói tiếp nói, liền hạ lệnh trục khách, hắn biết Nam Cung Tĩnh nhất định sẽ tìm bản thân, cho nên hắn một chút điểm không sợ lúc này để cho chạy nàng, loại này lạc mềm buộc chặt phương thức thích hợp nhất tình huống trước mắt, Nam Cung Tĩnh chỉ cần muốn cho Nam Cung Thế Gia cường đại, tình huống trước mắt chỉ có thể y dựa vào chính mình, tin tưởng Nam Cung Tĩnh đã cân nhắc đến nơi này một chút, cho nên mới phải tìm tới chính bản thân, nếu nàng có thể bỏ xuống mặt mũi này, phía sau chính là Nam Cung Tĩnh quyết tâm, chỉ cần nàng quyết tâm khá lớn, như vậy tất cả liền tốt rồi làm hơn nhiều. Nam Cung Tĩnh thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại nhanh như vậy hạ lệnh trục khách, nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, cũng vậy không thể làm gì khác nói vậy ta cáo từ trước, không tiễn, Nam Cung Mỹ Nhân trở về suy nghĩ thật kỹ sao. Dương Tiểu Thiên nhìn Nam Cung Tĩnh biến mất bối cảnh, trong đầu đã tại ảo tưởng sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh chinh phục bộ dáng, chờ Nam Cung Tĩnh đi rồi sau đó, Dương Tiểu Thiên dự định đi tìm Sài Tử Di, thì ra lúc đầu lúc trước Sài Tử Di nhìn thấy Dương Tiểu Thiên chưa có tới tìm nàng, tại phòng khách nghỉ ngơi lập tức đi trở về, bởi vì buổi tối dì Vương Nhữ Ngưng cùng mợ Lý Mộ Hân muốn tới dùng cơm, ngày mai sẽ là mẫu thân Vương Nhữ Cơ sinh nhật, các nàng đều muốn phải đi đầu đến chào hỏi khách nhân. Dương Tiểu Thiên cho bà Phượng Tư Linh nói một lần về sau, liền mang theo bà Phượng Tư Linh chuẩn bị lễ vật đi tìm Sài Tử Di, mà Phượng Tư Linh đám người ngày mai sẽ đi qua. Dương Tiểu Thiên đi tới Lạc Dương quan phủ sau đó, quan binh đưa hắn dẫn theo đi vào, mới vừa đi vào đại sảnh, liền nghe thấy bên trong truyền đến cô gái tiếng cười, lúc này, Sài Tử Di trước hết thấy Dương Tiểu Thiên, thật nhanh từ trong nhà mặt chạy ra, ngươi rốt cuộc đã tới, lúc trước đợi ngươi như vậy, đương nhiên chạy. Đi đánh nhau đi, may là không có chuyện gì, nếu không lo lắng chết ta rồi, Sài Tử Di chạy đến Dương Tiểu Thiên bên người làm nũng bình thường vậy nói, ha ha, cho ngươi lo lắng. Dương Tiểu Thiên cười cười, nắm Sài Tử Di tay đi thôi, ân, dì cùng mợ đều tới, vừa mới còn đang ở nói ngươi đâu nè, ngươi đã tới rồi, thực sự là tới đúng lúc, dì cùng mợ đối với ngươi ấn tượng không sai ai ui, sau khi đến vẫn đang nói ngươi, Sài Tử Di ngọt ngào nói lấy, tuy rằng quan hệ của hai người đã xác định, bất quá ngọc thủ bị nắm, Sài Tử Di vẫn có một tia ngượng ngùng, bây giờ Sài Tử Di đâu còn có trước đây xây Dương Tiểu Thiên tính khí a. Hoàn toàn chính là một cái hiền lành thê tử, Dương Tiểu Thiên nghe được gì liền mợ, nghĩ đến lần trước cứu các nàng tình huống, trong lòng xấu xa suy nghĩ, hai cái này xinh đẹp thuộc phụ nếu mà bị chính bản thân chinh phục, nên cỡ nào tốt, bất quá nghĩ thì nghĩ, hay còn là nắm Sài Tử Di tay đi vào, trong đại sảnh, nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, dì Vương Nhữ Ngưng, mợ Lý Mộ Hơn ba cái xinh đẹp thuộc phụ đang ở vui vẻ trò chuyện, Dương Tiểu Thiên đi vào, ngay cả mang chào hỏi. Tam nữ đương nhiên là thập phần vui vẻ, đặc biệt dì Vương Nhữ Ngưng cùng mợ Lý Mộ Hân, hai nàng lần trước bị Dương Tiểu Thiên cứu giúp sau đó, liền đối với Dương Tiểu Thiên ấn tượng đặc biệt tốt, hơn nữa Dương Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, hai nàng buổi tối nằm mơ cư nhiên mộng thấy Dương Tiểu Thiên, đây đối với hai nàng mà nói. Thế nhưng là không bình thường chuyện. Hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, trên mặt tràn đầy vui vẻ thần sắc, Dương Tiểu Thiên một ngụm một cái nhạc mẫu, một ngụm một cái gì? Một ngụm một cái mợ, miệng ngọt được phải giống như là lau mật đồng dạng, dụ được ba cái xinh đẹp thuộc phụ cười đến hoa bay phấp phới, Dương Tiểu Thiên bất động thanh sắc thưởng thức ba cái xinh đẹp thuộc phụ động nhân dáng dấp, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đạt được các nàng, cho dù là bỏ ra lại đại giới lớn như vậy cũng giống như nhau, tuy rằng nhạc mẫu Vương Nhữ Ngưng là ngày mai qua sinh, nhưng mà hôm nay tới khách nhân đã rất nhiều, Dương Tiểu Thiên cùng đi Sài Tử Di ăn cơm tối xong sau đó. Đi theo nàng đi tiếp kiến rồi một phần thân thích sau đó, Dương Tiểu Thiên mới trở lại phòng khách nghỉ ngơi, mới vừa đi tới phòng khách, phát hiện bên cạnh cửa sổ là mở ra, thì ra lúc đầu Sài Tử Di dì Vương Nhữ Ngưng liền ở tại sát vách, lúc này đang đứng ở cửa sổ nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, Dương Tiểu Thiên hỏi, dì còn không có nghỉ ngơi chứ, Vương Nhữ Ngưng nhìn thấy là Dương Tiểu Thiên, nở nụ cười một cái nói còn không có, tiến đến ngồi một chút sao, tốt. Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này đương nhiên là cầu còn không được, sau khi vào phòng, đi tới Vương Nhữ Ngưng phía sau, khi nàng đi tới Vương Nhữ Ngưng sau lưng thời điểm, nhãn thần tràn ngập tia lửa khác thường, thì ra lúc đầu tại bên trong phòng Vương Nhữ Ngưng mặc rất tùy ý, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vương Nhữ Ngưng này hầu như sẽ lại đem váy ngắn chống rách dường như đầy ắp rất tròn mông to, cùng với váy tiếp theo song đẩy đà trắng nõn đùi đẹp, Dương Tiểu Thiên thấy được toàn. Thân phát nhiệt, dưới khố quái vật lớn hơi nhếch lên. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Vương Nhữ Ngưng sẽ lại ăn mặc như vậy đơn bạc, chẳng lẽ là muốn câu dẫn mình. Dương Tiểu Thiên nghĩ đến lúc trước dùng xong bữa tối sau đó, Vương Nhữ Ngưng cùng Hạ Vô Song, Lý Chỉ Hân ở một bên xì xào bàn tán, chẳng lẽ là Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói cho Vương Nhữ Ngân cái gì, cho nên Vương Nhữ Ngân mới có thể ăn mặc như vậy gợi cảm, chính bản thân sau khi vào phòng cũng vậy không để ý tới cái gì. Thấy Dương Tiểu Thiên tiến vào rồi, xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân quay đầu lại cười nói, ngươi thế nào cũng vậy không nghỉ ngơi đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười nói, mới vừa cùng Tử Di đi tiếp kiến rồi một phần thân nhân, hơn nữa bình thường ta đều ngủ đã khuya. Dì Vương Nhữ Ngân cười nói, ha ha, nghĩ đến ngày mai muốn vời hô nhiều như vậy khách nhân, cũng cảm giác mệt mỏi, hay, cũng, là ngươi môn người trẻ tuổi tốt, không giống chúng ta, tuổi tác cao, nhúc nhích sẽ không có tinh thần, thực sự là không phục lão đều không được a. Dương Tiểu Thiên cười nói, dì đâu già rồi a, ta đã cảm thấy dì rất tuổi còn trẻ đâu nè, ta nghĩ muốn dì là không có nghỉ ngơi tốt, mới có thể kêu mệt sao, có muốn hay không ta cho dì xoa bóp, như vậy sẽ thả lỏng một chút điểm. Không biết vì sao, những lời này bật thốt lên liền đi ra rồi, vốn Dương Tiểu Thiên cho rằng xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân sẽ lại cự tuyệt điều thỉnh cầu này, không có nghĩ tới là, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân cư nhiên nói thẳng tốt, vậy thì làm phiền ngươi. Sau khi nói xong, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân lại không e dè ngay trước mặt Dương Tiểu Thiên cởi màu trắng áo, chỉ còn lại có màu hồng cổ áo trễ áo lót, cao vót tô nhũ no đủ được phải dường như muốn bật nhảy ra. Cách áo lót chỉ thấy vậy đối với to vú to chống đỡ được phải phồng lên, hai bên có hơn phân nửa lộ ra áo lót ra ngoài duyên, mà nhỏ núm vú sẽ lại đem áo lót chống đỡ ra hai viên như đậu đột điểm, tại xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân thấp ngực cổ áo có thể thấy được này đầy. Áp rất tròn hai trái đào tiên chen thành một đạo chặt chẽ rảnh giữa hai vú, Dương Tiểu Thiên tham lam nhìn chằm chằm xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân này nhục cảm mười phần phong nhũ bộ ngực sữa, thấy được là trong lòng thình thịch nhảy. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Vương Nhữ Ngân sẽ là như vậy mở ra, vốn đang cho rằng muốn rất phí một phen công phu, nhưng mà hiện ở nơi này tình huống xem ra, thực sự là được phải đến toàn bộ không uổng công phu. Dương Tiểu Thiên bất động thanh sắc nhìn Vương Nhữ gợi cảm động nhân thân thể, phải biết rằng, loại này bán ẩn bán phát hiện dáng dấp đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, càng là có vô hạn lực hấp dẫn, đồng thời, Dương Tiểu Thiên trong lòng có một chút nhất định là Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói với Vương Nhữ Ngân chút gì, cho nên Vương Nhữ Ngân mới có thể như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, Dương Tiểu Thiên vốn là dự định chinh phục Vương Nhữ Ngân, cho Vương Nhữ Ngân hạnh phúc sinh hoạt, phải biết rằng, Vương Nhữ Ngân phu quân đã chết hơn 10 năm, những năm gần đây Vương Nhữ Ngân vẫn tại thủ tiết, Vương Nhữ Ngân tuổi tác đã đến lang hổ chi niên, năm, đối với sinh lý nhu cầu nhất định là đặc biệt lớn, Dương Tiểu Thiên lúc trước cũng đã đem những thứ này nghe được. Cái gọi là biết mình biết người mới biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đánh nghe cho kỹ Vương Nhữ Ngân tình huống, như vậy mới có thể tốt lắm rất thuận lợi sẽ lại đem nàng chinh phục nha. Bất quá bây giờ nhìn xem tình huống như vậy, hình như là Vương Nhữ Ngân đang chủ động dẫn dụ chính bản thân, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, nếu như vậy, liền xem tình huống rồi hãy nói, lúc này, chỉ thấy xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân sườn nằm úp sấp ở mềm mại thư thích trên giường. Hai tay khoanh tại giường chỗ tựa lưng phía trên làm gối, Dương Tiểu Thiên ở sau lưng xấu xa khuôn mặt tươi cười một cái, lập tức ngồi xổm bên giường bắt đầu là vì xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân phục vụ hẳn lên, hai tay nhẹ nhàng mà bóp vai cùng lưng, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân nghiêng đầu mà ngủ, này nguyên bản liền to lớn tô nhũ bởi vì đã bị đè ép, mà ở mặt bên lộ ra hơn. Phân nữa, Dương Tiểu Thiên tin tưởng thấy xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân bộ ngực là như vậy tuyết trắng cẩn thận non mềm. Tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng lấy, cái loại cảm giác này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, quả thực chính là trí mạng mê hoặc, bất quá Dương Tiểu Thiên bây giờ còn không dám làm loạn, hắn được phải thấy rõ ràng tới cùng Vương Nhữ Ngân có phải thật vậy hay không muốn dụ dỗ chính bản thân, như vậy mới phải hành động. Thì cho là đến lúc đó Vương Nhữ Ngân không sẽ chủ động dụ dỗ chính bản thân, bằng vào tình huống trước mắt, Dương Tiểu Thiên đều rất có nắm chắc đạt được Vương Nhữ Ngân. Bất quá không biết là Vương Nhữ Ngân quá mệt mỏi, hay còn là nàng muốn đổi một loại phương thức để đạt tới mục đích, không lâu xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân cũng ngủ say đi vào giấc mộng, xinh đẹp thân thể tản mát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, nội tâm càng thêm mừng như điên, dù sao cũng Vương Nhữ Ngân hiện nay đã đang ngủ, vì vậy Dương Tiểu Thiên to gan sẽ lại đem cái mũi gần kề xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân bộ. Ngực sữa thật sâu hút vào vài hớp hương thơm hương trầm về sau đưa tay trớn, sẽ lại đem này rất tròn, no đủ vú to cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve một phen, mặc dù là cách áo lót, Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay đã cảm giác được xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này mềm mại nhỏ núng vú bị chính bản thân âu yếm được phải trở nên cứng trắng đứng thẳng, nghĩ không ra ngủ say trong Vương Nhữ Ngưng lại là như vậy mẫn cảm, bị đã biết sao sờ một cái, cũng đã đứng thẳng hẳn lên, lúc này. Dương Tiểu Thiên có chút hoài nghi Vương Nhữ Ngưng là thật đang ngủ hay là giả đang ngủ, nhìn xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này muốn đóng khẽ nhất, khổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào. Tại đỏ tươi son môi hoa văn màu dưới càng thêm lộ ra kiều diễm ướt át, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm nếu như chờ một chút thật có thể ôm xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng âu yếm, này là ra sao vui sướng, bất quá bây giờ vẫn không thể sốt ruột, chuyện như vậy được phải tràn đầy đến, mới có mùi vị, ý nghĩ kỳ quái Dương Tiểu Thiên nhìn chăm chú vào xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này. Cao vót mông to cùng váy ngắn dưới đùi đẹp, không khỏi lại một lần nữa đem dưới bàn tay dời tại xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng cặp mông đi lên trở về mà âu yếm lấy, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng đẩy đà mông to thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thực sự là thoải mái, Dương Tiểu Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước hẳn lên, mở ra lòng bàn tay đi xuống qua lại khẽ vuốt xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng cặp kia cân xứng đùi đẹp thì liền lại cũng không kiềm chế được, đưa bàn tay đi đưa vào nàng váy ngắn bên trong. Cách làm bằng tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông to, Dương Tiểu Thiên yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này no đủ nhô lên lỗ nhỏ, khe thịt ấm áp cách quần lót tả bắt. Tay vào làm tâm truyền lần toàn thân, lại có không nói ra nhanh hơn cảm, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hưng phấn trướng lớn, đem quần đâm đỉnh được phải nhô lên hầu như muốn phá vỡ khố ra, Dương Tiểu Thiên thử tính chất mà nhẹ kêu một tiếng gì. Hắn muốn nhìn một chút tới cùng xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng có phải thật vậy hay không đang ngủ, bất quá xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng không có trả lời, cái này Dương Tiểu Thiên đơn giản lớn mật hẳn lên, bởi Vương Nhữ Ngưng đối với Dương Tiểu Thiên thật sự mà nói là một cái to lớn mê hoặc, Dương Tiểu Thiên liền sải bước xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng mông to, hai tay làm bộ tại xoa bóp xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng vai, mà quần bên trong gắn gượng quái vật lớn cố ý. Chậm rãi tại nàng viễn chuyển căng tròn cặp mông qua lại ma sát, tốt là thoải mái, cái loại cảm giác này thật sự là quá thư thái, để cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng lúc càng lớn, càng đốt càng vượng, Dương Tiểu Thiên phát hiện mình thực sự quá vô sĩ, bất quá như vậy vô sĩ vốn chính là mặt mũi thực của hắn chính là muốn đạt được mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nữ, bất kể nàng là địa vị gì, Dương Tiểu Thiên đều nhất định phải đạt được nàng. Kỳ thực xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng nhỏ ngủ bên trong đã bị Dương Tiểu Thiên phi lễ mà giật mình tỉnh giấc, Dương Tiểu Thiên dâm loạn vuốt ve nàng này đầy đặn nhũ phong cùng nhô lên lỗ nhỏ thì, nàng biết rất rõ, lại trầm trụ khí nhắm mắt giả miên, hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm, không có đi ngăn lại Dương Tiểu Thiên khinh bạc phi lễ, tùy ý Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch trống rỗng nàng, lặng lẽ hưởng thụ bị Dương Tiểu Thiên âu yếm vui sướng cảm giác. Là nàng này lâu chưa bị tư nhuận lỗ nhỏ, bị Dương Tiểu Thiên cánh tay vuốt ve thì cả người trận trận tê dại khoái cảm, nguyên bản lâu khoáng muốn tình lại bởi vì Dương Tiểu Thiên khinh bạc mà kích động, nàng dạng lên kỳ diệu xung động, cường liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu, nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên chơi lên nữ nhân tới đích thật là có một tay, thảo nào Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói hắn rất lợi hại. Thì ra lúc đầu bình thường Vương Nhữ Ngưng cùng Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân đám người quan hệ đặc biệt tốt. Hàng ngày cùng một chỗ ngắm hoa tâm sự, lần này Vương Nhữ Ngưng sau khi trở về, liền phát hiện Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân hai người cùng trước đây không giống nhau, cả người đều tràn đầy tinh thần, hơn nữa so với trước đây càng thêm xinh đẹp động nhân, Vương Nhữ Ngưng cho là hai người ăn linh đang dịu dược gì, cho nên hỏi tới, bất quá hai nàng lại giữ kín như bưng, thế nào cũng không cho. Vương Nhữ Ngưng nói, bất quá thông minh Vương Nhữ Ngưng thì cho là không hỏi đi ra, trong lòng cũng vẫn thật tò mò. Nàng thông minh rất nhanh thì phát hiện Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nhìn xem tỷ tỷ mình con rể tương lai Dương Tiểu Thiên ánh mắt không giống với, vì vậy tả thử bên phải thử dò xét, rốt cục tại Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân trong miệng bộ đi ra rồi thì ra là Dương Tiểu Thiên đưa cho các nàng hạnh phúc, đổi lại là trước đây. Vương Nhữ Ngưng có thể thế nào cũng vậy không tiếp thụ được chuyện như vậy, thế nhưng theo tuổi tăng lớn cùng lịch duyệt không ngừng phong phú, Vương Nhữ Ngưng nghe nói qua loại này chuyện thực sự nhiều lắm. Như vương cung hoặc là gia đình quý tộc, mẹ con cùng chung một chồng các loại thập phần thông thường, cho nên Vương Nhữ Ngưng rất nhanh thì tiếp nhận rồi chuyện như vậy thực, hơn nữa đang nghe Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân sau khi nói xong, Vương Nhữ Ngưng nội tâm còn nổi lên một chút rung động, đó chính là muốn nhìn một chút Dương Tiểu Thiên năng lực mạnh như thế nào, Bởi vì Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân đối với Dương Tiểu Thiên hình dung thật sự là quá mạnh mẽ, mà Vương Nhữ Ngân đối với nam nhân quen biết vốn chính là hạng. Vương Nhữ Ngân kết hôn không có bao nhiêu lâu, phu quân phải bệnh chết, chuyện nam nữ vốn là nếm thử không nhiều lắm, hơn nữa tử nữ cũng vậy không có để lại một cái, khiến cho thủ tiết nhiều năm như vậy Vương Nhữ Ngân vẫn luôn hết sức tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Bình thường toàn bộ sẽ lại đem tâm tư đặt ở nhà mẹ đẻ trên phương diện làm ăn mặc, bởi người tới trung niên, trường kỳ áp chế tình dục tại ở sâu trong nội tâm, tại tịch mịch buổi tối bên trong, Vương Nhữ Ngân cũng sẽ dùng tay để an ủi lấy chính bản thân mỹ lệ động nhân thân thể, thế nhưng thì cho là như thế nào đi nữa dùng ngón tay để an ủi, cũng vậy không giải quyết được nhu cầu của nàng, nàng thật sự là áp chế quá lâu, đặc biệt nghe được Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ sau đó, tịch mịch Vương Nhữ Ngân đột phát kỳ tưởng muốn câu dẫn mình tỷ tỷ con rể Dương Tiểu Thiên như vậy một cái ý niệm trong đầu đi ra, nàng muốn nhìn một chút Dương Tiểu Thiên rốt cuộc là có phải hay không thực sự như Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói lợi hại như vậy, vốn nàng liền đối với Dương Tiểu Thiên ấn tượng tốt lắm, đặc biệt Dương Tiểu Thiên như là chiến thần bình thường vậy cứu nàng và đệ muội sau đó. Trái tim của nàng trong chỗ sâu liền đã có Dương Tiểu Thiên bóng dáng ở bên trong. Chỉ là mới vừa lúc mới bắt đầu nàng cho rằng đây chỉ là một loại lòng cảm kích, bất quá bây giờ hưởng thụ Dương Tiểu Thiên xoa bóp, nàng lại cảm thấy đó là một loại cấm kỵ tình yêu tình cảm, cái này không thể trách Vương Nhữ Ngân dâm đảng. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên ngón tay đang vuốt ve nữ nhân thời điểm, nữ nhân đều sẽ lại hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một loại tình dục cảm giác lớn nhỏ là nhìn xem nữ nhân nhẫn nại tính chất mà nói, như Vương Nhữ Ngân loại này áp chế rất nhiều tình dục thuộc phụ. Cảm giác nhất định sẽ rất lớn, cho nên Vương Nhữ Ngân mới có thể sinh ra cấm kỵ tình yêu. Hơn nữa Vương Nhữ Ngân vốn là có ý định muốn câu dẫn Dương Tiểu Thiên, đương nhiên đang chủ động dưới tình huống, cảm giác càng thêm nhiệt liệt. Nếu như Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này biết Vương Nhữ Ngân ý tứ, phỏng chừng sớm liền lên, đâu còn có thể như vậy tiếp tục khiêu khích đâu nè. Bất quá như vậy cũng không sai, từng điểm câu dẫn Vương Nhữ Ngân, để cho Vương Nhữ Ngân sinh ra tình dục, sau cùng thất thân cho mình. Dương Tiểu Thiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, Dương Tiểu Thiên nhiệt trướng quái vật lớn lần nữa ma sát Vương Nhữ Ngân mông to, xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào giả bộ tỏi, nàng cũng không cách nào tại tỉnh táo đi tự hỏi vấn đề, tới cùng chính bản thân làm như vậy là có đúng hay không, vốn nàng tối hôm nay không phải là ở tại nơi này cái phòng khách, nhưng là vì đạt được mục đích, nàng chuyên môn thay đổi gian phòng, nếu không chuyện ở đâu có trùng hợp như vậy. Dương Tiểu Thiên vừa mới chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đã nhìn thấy nàng đâu nè, cũng không biết là Dương Tiểu Thiên kỹ thuật cao siêu, hay còn là Vương Nhữ Ngân áp chế tình dục thật sự là quá lâu, Vương Nhữ Ngân này lâu khoáng lỗ nhỏ ẩm ướt nhu nhu dâm thủy róc rách ra, đem quần lót đều dính ướt, nàng thân thể mềm mại khẽ run, mở ra đôi mắt đẹp mắt hạnh ngậm xuân, gọi Dương Tiểu Thiên một cái, bây giờ Vương Nhữ Ngân đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích ra áp chế nhiều năm dục hỏa đi ra. Toàn thân bắt đầu bốc cháy lên. Nàng bất chấp thân phận của mình, không để ý địa vị của mình, bắt đầu chủ động hướng Dương Tiểu Thiên cầu hoan, chỉ nghe thấy xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân nói thiên. Thiên nhi. Ngươi. Ngươi muốn cùng gì khoái hoạt sao? Khi nàng nói xong câu đó thời điểm, chính nàng cũng vậy thật không ngờ chính bản thân sẽ là như vậy dâm đảng, cư nhiên tại Dương Tiểu Thiên không có nửa nén hương thời gian khiêu khích dưới, liền bắt đầu mở miệng chủ động cầu hoan, đồng thời đang nói hết thời điểm. Trong lòng lại có một tia chờ mong, xem ra Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói là sự thật, Dương Tiểu Thiên kỹ thuật thực sự tốt lắm, chờ mình một chút sẽ phải là rất khoái nhạc. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân như vậy chủ động, xem ra lúc trước đích thật là đang giả bộ ngủ đi, vốn Dương Tiểu Thiên còn dự định tiếp tục khiêu khích xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân, bất quá bây giờ xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân đã chủ động cầu hoan, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là cầu còn không được. Lúc này xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân đã dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập gấp, nếu đã quyết định chủ ý, như vậy thì bắt đầu hành. Động sao? Xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân đói khát được phải không kịp chờ đợi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên áo cởi, xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân chủ động sẽ lại đem nàng này đỏ tươi son môi bao phủ dưới môi anh đào, tiếp cận hướng Dương Tiểu Thiên trước ngực, dùng trơn trật đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại nơi chốn giấu môi son, nàng nhiệt tình hút. Khiến cho Dương Tiểu Thiên trận trận thư sướng, cả người khoái cảm, bất quá Dương Tiểu Thiên phát hiện, tuy rằng xinh đẹp thuộc phụ gì Vương Nhữ Ngân hết sức động tình, Bất quá động tác mặt trên vẫn có một chút mới lạ, đoán chừng là thật lâu không có cùng nam tử tìm vui mừng tạo thành sao. Đói khát khó nhịn xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng đã rất là kích động, nàng lại dùng sức một kéo sẽ lại đem bản thân áo lót xé vỡ. Một đôi no đủ to rất đâm Tô Nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, vú to theo hô hấp dựng lên phục, nhũ hoa phía trên như cây nho vậy núm vú này màu hồng sáng bóng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng hai tay ôm Dương Tiểu Thiên đầu, kêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một khuynh sẽ lại đem Tô Nhũ để ở Dương Tiểu Thiên gò má, nàng thở gấp cấp bách nói Thiên Nhi. Đến. Thân thiết dì núm vú. Ân. Dương Tiểu Thiên nghe tốt là vui vẻ, loại này diễm phúc đương nhiên là cầu còn không được, vì vậy Dương Tiểu Thiên hai tay nắm chặt xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng vậy đối với mềm mại trơn tuột, tuyết trắng rung rung vú to là lại xoa lại nhào nặng, hắn giống mẹ thân trong ngực trẻ con, cúi đầu tham lam ngậm xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này mềm mại phấn hồng núm vú, là lại hút lại liếm hận không thể mút ra vú sữa dường như, tại đầy đặn trên vú lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núm. Vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, thẳng cứng sừng sững tại Tô Nhũ phía trên, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng bị hút được phải cả người lửa nóng, tình dục phấn khởi mị nhãn khép hờ, không khỏi phát sinh vui sướng trên rỉ Thiên Nhi. A, à, dì không chịu nổi. Ai dục? Núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. O, thật tốt o, lâu khoáng xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng hưng phấn dục hỏa tăng vọt, rung liên tục. Hoàn toàn mê thất ở tại trong bể dục, phòng trong cấm kỵ khí tức càng ngày càng đậm hơn, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, Dương Tiểu Thiên ngây ngất được phải ngực nhanh chóng nhảy lên, hai tay không ngừng xoa nắng xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng căng tròn Tô Nhũ, Dương Tiểu Thiên hận không thể gạt xinh đẹp. Thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng váy ngắn, quần lót, thấy này làm hắn tha thiết ước mơ cả người trơn tuột trắng nõn. Xinh đẹp thành thục tràn ngập mê hoặc lõa thể, nghĩ tới liền làm, việc này không nên chậm trễ, sắc cấp bách Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng váy ngắn ra sức xé ra, tê một tiếng, váy ngắn lên tiếng trả lời mà rơi, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng nàng này cao vóc phập phồng mông ngọc chỉ còn mảnh nhỏ tương lăng xuống lấy màu trắng tam giác vải vóc che giấu, rất tròn màu mỡ cặp mông thu hết đáy mắt, quả nhiên vừa gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải vóc mơ hồ hiển lộ phúc dưới đen sẫm dài nhỏ mà nồng đậm lông. Lồn, còn có mấy phần lộ ra quần lót ra ngoài, rất là mê người, Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này nhìn thấy, bên khóe miệng nước bọt cũng mau chảy ra, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mê hoặc người, thực sự là một cái cực phẩm thuộc phụ A, thực sự là đáng giá đi bản thân có, khiến cho đi yêu, Dương Tiểu Thiên tay phải nhào nặng chơi đùa lấy xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng Tô Nhũ. Tay trái càng rỡ mà đưa vào nàng quần lót bên trong, rơi vào lỗ nhỏ bốn phía dao động nhẹ vén, qua lại dùng ngón tay nhào nặng là miệng huyệt trên dưới hai mảnh ướt át âm thần, càng vỗ về chơi đùa lấy này hơi lồi âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ nhỏ khe thịt trơn vào trừ đào, hẳn đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng khiêu khích được phải thân thể mềm mại kinh hoảng không dứt, dâm thủy như cuộn. Trào mãnh liệt thủy triều chạy như bay mà lưu, môi anh đào tự lẩm bẩm ra. A. À. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động ta. Xấu hài tử. Đừng giày vò gì. Thoải mái. Ân. Chịu không nổi. A. A. Nhanh. Đình chỉ, tinh tế đường cong đẩy đà thân thể trần như nhộng mà bày ra, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người vùng đất thần bí bị Dương Tiểu Thiên nhìn một cái không sót gì. Tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng trắng nõn bụng dưới 10cm trường đầy nồng đậm đen sẫm phương thảo, trừng rậm vậy lông lồn đắp lên mê người mà thần bí lỗ nhỏ, trung gian một cái dài nhỏ khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Dương Tiểu Thiên dâm tà ánh mắt tản mát ra dục hỏa hào. Quang, đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ càng giống như thành thục hồng thị, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này xinh đẹp nhan mạo, đôi môi cổ trắng. Thẳng cứng no đủ phong nhũ cùng đầy ắt mượt mà cặp mông, nhất lưu vóc người, nàng đã có nhiều năm không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp sung sướng, này trống trỗng tịch mịch tâm hồn thiếu nữ bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải hừng hực dục hỏa, tình dục sống lại xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng không cách nào lại nhịn, nàng kích tình mà ôm lấy Dương Tiểu Thiên, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên. Nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai giao chiến.

xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân hồng nộn nhỏ núng vú bị hắn vuốt ve được phải cứng rắn trướng đứng thẳng, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, trận trận ngứa ngáy, càng không ngừng trên dưới vặn vẹo mông to, tham lam tìm niềm vui, nàng thư sướng không gì sánh được, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu tình, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, lời dâm tiếng đãng rên rỉ thật thoải mái. Tốt, thật là thống khoái. A, à, Thiên Nhi, ngươi muốn đâm đỉnh chết gì? Ôi chao, ta chịu, không chịu nổi. O, thật là thoải mái, lại dùng tận lực, ta muốn thư sướng rồi. O, ông chặt gì cùng nhau thiết sao? Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân nhất thời cảm thụ được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch như suối phun vậy trùng kích lỗ nhỏ, như trời giáng mưa móc vậy tư nhuận nàng này như lâu hạn lỗ nhỏ, nàng tê dại khó nhịn, trong nháy mắt từ hoa tâm tiết ra hàng loạt dâm thủy, chỉ tiếc được phải nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết trên rỉ. Dương Tiểu Thiên hôn mồ hôi như châu xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân mặt đỏ thắm gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn tuột tuyết trắng thân thể, dâm hưng ngang nhiên Dương Tiểu Thiên ôm lấy kiều mềm vô lực xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân, đem nàng nhẹ nhàng nằm thẳng nằm ngang phấn hồng trên giường, bài bố thành chữ lớn hình, tại bên trong phòng mềm mại trên giường, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân minh diễn xích lõa, lồi lõm khêu gợi thân thể thật sâu hấp dẫn Dương Tiểu Thiên, trước ngực hai khối cô nhũ theo hô hấp phập phồng lấy. Phút dưới lỗ nhỏ bốn phía mọc thành bụi lấy cũng tam giác, đen đặc tươi tốt âm mau tràn ngập vô. Hạng mị hoặc, ước ác miệng huyệt hơi mở ra, tươi mới âm thần như hoa tâm nở rộ dường như tách ra hai bên, dường như đang mong đợi nam nhân quái vật lớn đến an ủi. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn suy nghĩ xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân rõ ràng, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể liền đem để cho hắn chinh phục, đùa bỡn, thực sự là vui sướng cực kỳ. Trong đầu hồi vị xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở trên người mình trên rỉ thở gấp, mông lãng thẳng đông đưa thì dâm lãng dáng dấp, khiến cho Dương Tiểu Thiên tiết tinh về sau quái vật lớn vẫn như cũ trướng được phải mất. Hăng bằng, Dương Tiểu Thiên quyết tâm muốn hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân đẩy đà khiêu gợi mê người thân thể, Dương Tiểu Thiên dục hỏa bên trong đốt, hổ đó nhào về Dương dường như sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân phục đặt ở thư thích nệm phía trên. Há mồm dùng sức hút nàng này hồng nộn mê người núm vú, ngón tay thì duỗi đi đùi đẹp bên trong, nhẹ nhàng qua lại vén chơi đùa lấy nàng này nồng đậm âm mao, tiếp theo đưa ngón tay cắm vào xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân lỗ nhỏ nhục động bên trong trừ chơi đùa lấy. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân bị khiêu khích được phải mị nhãn khép hờ, tươi đẹp miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không dứt ca. A. À. O. O. Không lâu Dương Tiểu Thiên quay lại thân thể. Cùng xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân giữa bắp đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ liếm này ướt át lỗ nhỏ, hắn trêu chọc hút này tươi mới nổi lên nhỏ âm hạch, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân tình dục bốc cháy lên cao, dâm thủy tràn lan, trên rỉ không ngừng ra. Thiên Nhi! Nha! Dì! Cũng bị ngươi đùa chơi chết! Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân tê dại được phải hai chân run rẩy, không khỏi chăm chú hiệp ở Dương Tiểu Thiên đầu, nàng mảnh khảnh ngọc thủ xoa làm này ngang lập quái vật lớn, ôn nhu xoa làm khiến cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân tham lam mở ra đỏ tươi khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ngậm cương quái vật lớn, liên tiếp dùng cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân cái miệng nhỏ nhắn bộ vào bộ ra khẩu kỹ khiến cho Dương Tiểu Thiên có cổ phát triển mạnh mẽ xung động, Dương Tiểu Thiên đột nhiên rút ra thấm nhuần tại xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân cái miệng anh đào nhỏ nhắn quái vật lớn, hắn xoay người lại vừa chuyển, hai mắt sắc meo meo nhìn này mị nhãn khép hờ, bên tai nóng lên xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng này đỏ tươi ướt át hai mảnh âm thần, bên phải tay cầm phồng lên được phải to lại lớn quái vật lớn đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng quy đầu trên dưới ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngân dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều bởi nàng trong ánh mắt hiển lộ ra to. Ngươi đừng lại trêu chọc gì. Thiên Nhi. Ta muốn. Giữ lấy ta. Bảo bối nhanh cắm vào a, Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng bị khiêu khích được phải tình dục tăng vọt, vô cùng khát vọng Dương Tiểu Thiên an ủi. Dương Tiểu Thiên đắc ý cực kỳ, tay cầm quái vật lớn nhắm ngay xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này ẩm ướt dội ửng đỏ lỗ nhỏ, dùng sức đâm một cái phốc xì một tiếng toàn bộ cây tận vào, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng thỏa mãn phát sinh trên rỉ nỉ non ưng. Tốt, Dương Tiểu Thiên đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng giữ lấy xâm không còn, nàng thật dài mà hư một cái khí, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, tuyệt nhi đem quái vật lớn kẹp quá chặt chẽ. Dương Tiểu Thiên bên bóp chơi đùa lấy xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng vú to, bên hết sức mà đâm thọc xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng lỗ nhỏ, nàng hưng phấn hai tay dây dưa ôm Dương Tiểu Thiên, đẩy đà mông to liên tục trên dưới vạn vẹo nghênh hợp hắn đâm thọc ân ân nha nha trên rỉ không dứt, hưởng thụ quái vật lớn tư nhuận. Dương Tiểu Thiên nghe nàng dâm gọi, dâm hưng đại phát mà càng thêm dùng sức đâm đỉnh đưa, thẳng đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng huyệt tâm đâm đỉnh được phải trận trận ngứa ngáy, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như vậy thoải mái kinh lực cùng khoái cảm là xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng hai tay liều mạng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cặp mông đi xuống áp, mà chính nàng cặp mông căng tròn liều mạng hướng về phía trước rất đâm, nhẵn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính chất khí mỹ diệu mà ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình ái vui thích. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng thỉnh thoảng ngửa đầu sẽ lại đem tầm mắt miễu trong Dương Tiểu Thiên này tráng kiện quái vật lớn hung mảnh ra vào đâm thọc lấy lỗ nhỏ của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai mảnh non mềm như thịt tươi âm thần, theo quái vật lớn đâm thọc không ngừng lật vào nhảy ra, hẳn đem xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng phấn khởi được phải tim đập gấp, mặt nóng hồng. Dương Tiểu Thiên nhiệt tình múc hôn xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng nhỏ hôn nhau. Tính chất khí mật hợp, song song như keo như sơn mà ngây ngất tại tình ái trong nước xoáy, Dương Tiểu Thiên hưng phấn tiếng thở dốc, tịch mịch xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng thỏa mãn tiếng trên rỉ, tại như thế không gian lớn trong tương hổ đua tiếng bỉ lên bỉ rơi, a à, thật là thoải mái. Thiên nhi, dì sẽ bị ngươi lớn. Đại bảo bối hại chết rồi. Dì yêu ngươi chết mất. Dì thích ngươi. Bảo bối. Nga. Sau này dì tùy theo. Tùy ngươi yêu thế nào chơi liền thế nào chơi. Dì muốn ngươi. À. Thật là thoải mái. Ngươi thật là lợi hại. Dì cũng bị ngươi hại chết rồi. Ôi chao. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng dâm đãng tiếng kêu cùng phong tao gương mặt biểu tình kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát nam nhân giả tính. Hung hăng đâm thọc lấy. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng mị nhãn như tơ. Thở gấp không dứt. Hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mớ trên rỉ, thỏa thích hưởng thụ quái vật lớn dành cho nàng kích thích ca. A. À, quá sung sướng. Thật là giỏi bảo bối. Tốt thiên nhi, Dương Tiểu Thiên nghe xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng như mèo hoang gọi xuân dâm ô tiếng, hắn càng thêm ra sức đào đưa. Tốt gì, ngươi gọi xuân gọi cho thật mê người, ta sẽ cho ngươi càng thêm thỏa mãn. Toàn bộ phòng ngủ trong ngoại trừ xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng không hề cố kỵ tiếng trên rỉ ra ngoài. Còn có quái vật lớn đào đưa, phốc xì tiếng. Xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng sảng khoái được phải liên tiếp xoay bãi mông to dùng phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, liều mạng nâng lên mông to để lỗ nhỏ cùng quái vật lớn bộ hợp được phải càng chặt chẽ thiết. A. À, tốt thiên nhi. Dì cao trào tới rồi. Muốn. Muốn ném mất. A. À, thiên nhi. Thật thoải mái a. À. A. À, ta xong. Đột nhiên xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng hai tay nắm chặt khăn trải giường, đầu về phía sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lỗ nhỏ của nàng bỗng nhiên hút ở Dương Tiểu Thiên quy đầu, một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại, ép thẳng vào hắn làm sao cùng chạy nước rút, bỗng nhiên đỉnh vài cái, nhất thời đại lượng nóng bừng bừng tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng này chịu đủ gian dâm lỗ nhỏ. Trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch dâm thủy ẩm ướt nhu nhu một mảnh, tiết phía sau xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi hột chảy ròng ròng, thở hào hển. Dương Tiểu Thiên tỏa ra nhiệt lực tại xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng trong cơ thể tản lấy, thành thục quyến rũ nàng bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục. Dương Tiểu Thiên vô lực nằm úp sấp ở xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng trên người, khuôn mặt dáng vú của nàng xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tim đập bởi tấp tốc trở nên thông thả. Ai? Đã lâu không có như vậy thống khoái. Thư sướng, kích tình qua đi, đắm chìm trong tình ái vui thích về sau xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng có vô hạn cảm khái, ngọc thủ nhẹ vỗ về Dương Tiểu Thiên. Nằm úp sấp ở xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng này đẩy đà trên thân thể Dương Tiểu Thiên, khuôn mặt dáng nàng no đủ mềm mại nhũ phong, chìm đắm trong hương thơm hương trầm dưới. Xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng thẹn thùng nói, ngươi cái này tiểu hỗn đảng, liên cả gì cũng dám chơi, không sợ ta đi nói cho ngươi biết nhạc phụ nhạc mẫu a? Dương Tiểu Thiên đắc ý cười nói, có gì phải sợ a? Xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng kỳ quái nói, vì sao ngươi không sợ? Dương Tiểu Thiên cười nói, ha ha, ta nhưng lại không sợ, không có vì sao. Dương Tiểu Thiên lúc nói chuyện cái loại này tự tin, để cho xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng nội tâm cuồng nhảy dựng lên. Bởi vì Dương Tiểu Thiên nói câu này thời điểm là đang ở, là quá đẹp trai quá tiêu sái, để cho xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng có dũng khí tim đập thình thịch cảm giác, ngươi nhỏ bại hoại, xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng ôn nhu sẵn giọng, thực sự là bắt ngươi không có cách nào, bất quá việc này không có khả năng nói cho người khác biết ai ui, ha ha, yên tâm đi, tốt gì, ta sẽ không nói cho người khác biết, Dương Tiểu Thiên cười nói. Ông xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng hôn lại thân dì lúc trước nhưng là phải chỉ cần ta yêu cầu, đều có thể cho ta chơi, những lời này ta thế nhưng là ghi tạc trong lòng ai ui, bại hoại, liền biết chọc người ta. Bị Dương Tiểu Thiên nói như vậy, xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng có chút ngượng ngùng hẳn lên, bất quá Dương Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy tình yêu, để cho xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng tịch mịch tâm cảm thấy lòng trung thành, ngượng ngùng tại trên mặt Dương Tiểu Thiên hôn một cái về sau nói, yên tâm đi. Dì nói nhất định sẽ chắc chắn, vậy là tốt rồi, Dương Tiểu Thiên vui vẻ nói, lại đang xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng trên mặt hôn môi vài câu, hai người kéo dài nói rất nhiều lời tâm tình sau đó, Dương Tiểu Thiên mới rời đi xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng căn phòng, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, mới vừa nằm ở trên giường không lâu, Dương Tiểu Thiên liền nghe thấy rất nhỏ giọng tiếng đập cửa, Dương Tiểu Thiên cho là xinh đẹp thục phụ dì Vương Nhữ Ngưng bởi vì ngủ không được, lại đến tìm mình, vì vậy xuống giường mở cửa. Mở cửa vừa nhìn, thì ra lúc đầu không phải là xinh đẹp thuộc phụ dì Vương Nhữ Ngưng, mà là Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân, bên cạnh lại còn đứng nhạc phụ Sài Ninh Lan thứ ba phòng thiếp thất Tiết Ngưng Nhi, Dương Tiểu Thiên có chút tò mò hỏi, các ngươi thế nào tới rồi, ha ha, vì sao chúng ta thì không thể đến a? Hạ Vô Song mỉm cười một cái, thần sắc có chút bí hiểm nói, tiếp theo đi tới Dương Tiểu Thiên bên cạnh, nhỏ giọng tại Dương Tiểu Thiên bên tai nói, nhỏ bại hoại, ngươi dì Vương Nhữ Ngưng tư vị không sai sao? Hiện tại chúng ta nhưng lại là mang cho ngươi một cái tới rồi ai ui, a à, Dương Tiểu Thiên thấp giọng kinh hô, lúc trước Vương Nhữ Ngưng đã cho Dương Tiểu Thiên nói là từ Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân trong miệng biết được hắn lợi hại, mới xuống tới câu dẫn chi tâm, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân hai nàng cư nhiên lại mang đến cho mình một nữ nhân đến, nghĩ thầm hai nữ nhân này đối với mình thực sự tốt, được rồi, chớ kinh ngạc, Lý Chỉ Hân cười duyên một cái sẵn giọng người tốt, Ngưng Nhi tỷ tỷ liền giao cho ngươi, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút điểm. Nói xong, lôi kéo Hạ Vô Song liền đi, còn lại Tiết Ngưng Nhi lúng túng đứng tại chỗ. Lúc này, Dương Tiểu Thiên sắc sắc đánh giá nhạc phụ mình Sài Ninh Lan thứ ba phòng thiếp thất Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi tràn đầy ưu nhã động nhân mỹ lệ, nàng có điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng ưu nhã hiền thục khí chất. Ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại là như vậy phong tình vạn chủng. Như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực, bất chấp lúc này nàng ăn mặc màu trắng áo tơ trắng, lại không thể che giấu nàng này kiều người vóc người, eo của nàng tinh tế hẹp dài, giàu có tính dai, đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người, da dẻ trắng muốt như ngọc, non mềm trơn tuột, hơi phập phồng cuộc sống cùng trơn tuột mượt mà đường cong tiết lộ ra nữ tính đặc hữu nhu hòa mỹ, cặp mông ngọc của nàng mượt mà đầy ắp, hai chân rất tròn rắn chắc, thon dài ưu mỹ. Cả người tràn đầy không có gì sánh kịp mỹ cảm, cặp kia thấu bắn vô hạn thâm tình hai tròng mắt càng làm cho động lòng người, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Tiết Ngưng Nhi là như vậy động nhân mỹ lệ. Không khỏi sâu đậm hô khẩu khí, thuận lợi sẽ lại đem Tiết Ngưng Nhi kéo vào phòng bên trong, sau đó sẽ lại đem cửa phòng khóa chặt, bị Dương Tiểu Thiên như vậy lôi kéo, Tiết Ngưng Nhi tâm hồn thiếu nữ bắt đầu cùng nhảy dựng lên, có đúng hay không Vô Song các nàng nói muốn bắt đầu xảy ra, Tiết Ngưng Nhi 17 tuổi gả cho Sài Ninh Lan. Sài Ninh Lan mặc dù đối với nàng tốt lắm, thế nhưng đây chẳng qua là vật chất phía trên thỏa mãn, hơn nữa Sài Ninh Lan thê thiếp đông đảo, thân thể mập ra, nam nữ phương diện chuyện sớm thì không được, hôm nay Tiết Ngưng Nhi lại chính là như lan như hổ niên kỷ, mặc dù không có Hạ Vô. Song cùng Lý Chỉ Hân to gan như vậy tương hỗ tự an ủi, thế nhưng tại đêm khuya vắng người thời điểm, cũng sẽ bởi vì trong cơ thể trường kỳ áp chế tình dục mà dùng ngọc thủ vuốt ve nàng này xinh đẹp thân thể. Theo Dương Tiểu Thiên xuất hiện, Tiết Ngưng Nhi phát hiện mình tâm hồn thiếu nữ thay đổi, đặc biệt Dương Tiểu Thiên ở trường trận một màn kia đặc sắc tỉ thí, để cho Tiết Ngưng Nhi cảm giác mình đối với Dương Tiểu Thiên cái này đẹp trai tiểu nam tử sinh ra hiếu kỳ. Theo Dương Tiểu Thiên đến nhà số lần, Tiết Ngưng Nhi phát hiện không nhưng là mình, tỉ muội của mình Hạ Vô Song, Lý Chỉ Hân, Ninh Cung Như nhìn xem Dương Tiểu Thiên ánh mắt đều không giống với, Tiết Ngưng Nhi vốn chính là cái hiền lành nữ nhân thông minh, nàng ở đâu không biết ánh mắt của các nàng đại biểu cho cái gì đâu nè, về sau nàng cùng tỉ muội nói chuyện phiếm trong, đoán thoáng cảm thấy các nàng cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì, cho nên nhãn thần nhìn xem Dương Tiểu Thiên mới có. Thế là như vậy tràn đầy tình yêu, rốt cục, nàng nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, ôm đánh vỡ sa hoa hỏi để tinh thần, đã biết tất cả, mà ở đã biết hết thảy đồng thời, Tiết Ngưng Nhi nội tâm cũng vậy hạ một cái quyết định, đó chính là muốn học tỉ muội như nhau, chân chân chính chính cùng Dương Tiểu Thiên yêu một lần, bởi vì nàng biết, khi làm Dương Tiểu Thiên xuất hiện một khắc kia bắt đầu, trái tim của nàng cũng đã tại Dương Tiểu Thiên trên người, vì sao tỉ muội của mình liền có thể. Nàng lại không được đâu nè, nàng muốn phóng túng một cái, mặc kệ kết quả là cái gì, nàng cũng phải đi thử một chút, đừng xem Tiết Ngưng Nhi ôn nhu hiền lành hình dạng, thế nhưng nội tâm của nàng một khi quyết định thời điểm, sẽ rất khó đi thay đổi. Nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi ngượng ngùng không nói dáng dấp, Dương Tiểu Thiên đem Tiết Ngưng Nhi thật chặt ôm lấy, cái loại này da thịt chạm nhau, tuy rằng cách quần áo, thế nhưng như trước để cho Dương Tiểu Thiên tâm kinh hoàng không dứt, nhất là Tiết Ngưng Nhi mùi thơm của cơ thể phát ra, để cho Dương Tiểu Thiên hoàn toàn mê say. Lúc này Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không biết Tiết Ngưng Nhi ý nghĩ, thế nhưng lúc trước Hạ Vô Song cùng Lý Chỉ Hân nói, khiến cho Dương Tiểu Thiên biết Tiết Ngưng Nhi nguyện ý hiến thân cho mình, chỉ là điểm này, cũng đã đủ rồi, bởi vì Dương Tiểu Thiên có lòng tin, Tiết Ngưng Nhi sau này cũng sẽ là nữ nhân của hắn, mà hắn là Tiết Ngưng Nhi nam nhân duy nhất. Hai người cứ như vậy ôm, lâu lượng, Dương Tiểu Thiên mới lên tiếng nói làm như vậy, ngươi nguyện ý không? Nghe được một câu nói này, Tiết Ngưng Nhi mới ngẩng đầu nhìn cái này làm cho nàng gần nhất tâm hồn thiếu nữ đại động tiểu nam tử Dương Tiểu Thiên, trong miệng nói nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ là một câu nói này, cũng đã đủ rồi, bởi vì Dương Tiểu Thiên đã chiếm được hắn hài lòng đáp án, Dương Tiểu Thiên khẳng định nói ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta đều có thể thật tốt yêu ngươi, thương ngươi, cho ngươi hạnh phúc, nếu như ta làm không được, tình nguyện thiên lôi đánh xuống. Dương Tiểu Thiên lời còn chưa nói hết, Tiết Ngưng Nhi liền cảm thấy dùng ngọc thủ bưng kín Dương Tiểu Thiên miệng, không cho Dương Tiểu Thiên nói thêm gì đi nữa, bởi vì lúc này Tiết Ngưng Nhi biết mình làm đúng, Dương Tiểu Thiên chính là cái kia đáng giá nàng liều lĩnh đi yêu nam nhân, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi, tất cả, cũng không tại yêu cầu ngôn ngữ để diễn tả, theo Dương Tiểu Thiên tại trên mặt Tiết Ngưng Nhi loạn hôn. Dương Tiểu Thiên hai tay tại Tiết Ngưng Nhi thân thể các bộ vị vuốt ve, những thứ này hình như xúc động dấu ở Tiết Ngưng Nhi trong lòng thật lâu trống rỗng tịch mịch, vuốt ve mang đến không gì sánh được tuyệt luân khoái cảm, toàn thân mềm yếu, xuân tâm nhộn nhạo, nguyên bản một viên trống rỗng tâm tính thiện lương như cho trước mắt một cái hôn một đôi tay lấp đầy, ông Tiết Ngưng Nhi thì, vào hết tay lộ vẻ mỹ phụ nhân trơn tuột như nước da thịt, khiến Dương Tiểu Thiên yêu thích không buông tay, Dương Tiểu Thiên hôn, Dương Tiểu Thiên vuốt ve. Từ từ đều ở đây hướng dẫn lấy Tiết Ngưng Nhi lâu giấu đáy lòng dục vọng, mà Dương Tiểu Ngọc trong lòng tình cảm nhất thời như núi lửa bạo phát như nhau, căn bản không cách nào áp lực trong lòng khoái cảm, hắn ôm cổ Tiết Ngưng Nhi, sẽ lại đem Tiết Ngưng Nhi toàn bộ chặn ngang ôm lên hướng giường lớn đi đến. Dương Tiểu Thiên ôm Tiết Ngưng Nhi ngồi mềm giường nhỏ phía trên, bốn bề như mây màng mỏng rủ xuống, Dương Tiểu Thiên tinh tế ngắm Tiết Ngưng Nhi này như thiên tiên vậy khuôn mặt xinh đẹp, một trận mãnh liệt tình yêu như nước thủy triều xông lên đầu. Tiết Ngưng Nhi bị Dương Tiểu Thiên thấy được e thẹn không gì sánh được, nhưng lại không dám cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tiết Ngưng Nhi như vậy mỹ phụ thành thục cư nhiên cũng có nữ hài tử vậy ngượng ngùng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà xoa Tiết Ngưng Nhi này trơn tuột má ngọc, chợt một thanh đem Tiết Ngưng Nhi toàn bộ ôm tại trên đầu gối, động nhân mỹ phụ thở nhẹ một tiếng, ngọc thủ quấn lên Dương Tiểu Thiên cường tráng cái cổ, Dương Tiểu Thiên hôn mưa rơi vào Tiết Ngưng Nhi gương mặt, cái mũi, cặp môi thơm phía trên. Nóng cháy kịch liệt tâm tình tại kích động trong lòng lấy, thâm tình nói ta muốn cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiết Ngưng Nhi không giữ lại chút nào mà cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đối với nàng này không có chừng mực nhiệt tình yêu thương, trung giọng nói thiếp hiện tại đã hạnh phúc nhất nữ nhân. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi, một tay vòng qua nàng eo thon nhỏ, một tay đặt tại nàng không có nửa phần dư thừa mỡ, nhiều một phần ngại to, thiếu một phần ngại gầy nơi bụng, cúi đầu dán lên nàng hương non mềm gương mặt, tìm được môi của nàng, nặng nề mà hôn xuống. Tiết Ngưng Nhi ôm thật chặt lấy Dương Tiểu Thiên, kịch liệt mà hôn trả. Môi của nàng nhẵn nhụi mà mềm mại, ướt át mà khẽ nhếch lấy, cầu tác lấy môi, giống một đóa nộ phóng hoa tươi, dụ dỗ ong mật ngắt lấy nàng hoa tâm bên trong mật đường, một trận điên cuồng mạnh mẽ hôn lên, để cho Tiết Ngưng Nhi toàn thân đều nóng lên, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê ly, thở gấp liên tục nhìn Dương Tiểu Thiên, một đôi ánh mắt sáng ngời thoạt nhìn như là đắp lên một tầng sương mù, ngập nước, cực kỳ động nhân. Cái loại này nhỏ con gái kiều thái, để cho Dương Tiểu Thiên thấy được càng là động tình. Dương Tiểu Thiên thật chặt ôm Tiết Ngưng Nhi này rất cảm động tim tú thân thể, lại yêu thích không buông tay mà hôn lên nàng này thở gấp liên tục cái miệng nhỏ nhắn. Tiết Ngưng Nhi cái miệng nhỏ nhắn là như vậy ướt át hương trơn, khổ khí như lan, một cổ tươi mát động nhân khí tức nữ nhân quấn vòng quanh Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt nàng, một bên tại nàng gò má phía trên cổ cuồng nhiệt mà hôn. Một vừa đưa tay cầm Tiết Ngưng Nhi một đôi đầy ắp rất tròn nhũ phong, không được mà xoa nắng, xúc cảm truyền đến một loại vui sướng cảm giác. À, Tiết Ngưng Nhi mềm nhũng tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, tùy ý Dương Tiểu Thiên tay từ y sấn cổ áo duỗi đi vào, cầm nàng thẳng cứng bộ ngực đầy đặn, thân thể không được mà khẽ run. Theo Dương Tiểu Thiên động tác, Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, trắng nõn trên mặt mang động nhân đỏ ửng, cặp kia ngập nước ánh mắt sở động nhân mà nhìn Dương Tiểu Thiên. Bao hàm lấy ái mộ cùng hưng phấn, thần tình cực kỳ động nhân, quần áo bán lộ, vũ bạch như ngọc xinh đẹp nhũ phong. Như ẩn như hiện, mê người phi thường, ân. Phu quân, Tiết Ngưng Nhi hai tay chết chặt ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, giãy dụa, để cho mình chỗ mẫn cảm cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ma sát. Dương Tiểu Thiên dùng môi hôn Tiết Ngưng Nhi mặt, môi, cổ, chậm rãi dời xuống, đồng thời tự mình cũng vậy chậm rãi đi xuống ngồi. Dùng phối hợp cởi Tiết Ngưng Nhi quần áo, Dương Tiểu Thiên toàn bộ lòng dạ đại chấn, một đôi trắng mịn nhũ phong như hai cái phấn đoàn dường như quả cầu thịt, rốt cục hiện tại trước mắt của hắn. Dương Tiểu Thiên hướng Tiết Ngưng Nhi đánh cái nhãn thần, Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, thần tình động nhân không gì sánh được, bất quá nàng hay còn là dịu ngoan mà nằm ở mềm giường nhỏ phía trên, e thẹn vô hạn mà nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đưa tay cởi nàng xiêm y, Tiết Ngưng Nhi chỉ là ngượng ngùng bắt một cái tay hắn, liền buông ra, Tiết Ngưng Nhi hai tay bị Dương Tiểu Thiên kéo xuống sau đó, nàng chỉ có nói mê dường như khẽ ngâm, quần áo cởi ra, Dương Tiểu Thiên nhìn xem này phóng đãng người hồn phách trắng miệng nhũ phong, ửng đỏ nhũ hoa, không kìm hãm được dùng miệng đi ngậm, đi hút, đi mút, Dương Tiểu Thiên cuối cùng đem y phục của nàng cởi, Tiết Ngưng Nhi hai tay một tự do, ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên đầu không tha, Dương Tiểu Thiên vững vàng, một ngụm ngậm một cái nhũ phong. Một tay nhào nặng chơi đùa lấy một cái khác nhũ phong, Tiết Ngưng Nhi nằm ở trên giường, thân thể mềm mại co ro, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, khẽ ngâm phu quân, nàng đã trở nên nửa thân trần, đầu ngón chân lóng lánh trong sáng, chân lưng da thịt trắng ngần trơn tuột, mơ hồ có thể thấy được mềm yếu mà mảnh khảnh màu xanh da trời huyết quản, không có một chút tì vết, phản phất một khối ôn nhuận mỹ ngọc, sắc bà che đậy, nhất mê người, một thân bao y Tiết Ngưng Nhi là như vậy mỹ lệ cùng quyến rũ. Dương Tiểu Thiên tay cũng không bởi run rẩy, rốt cục, Tiết Ngưng Nhi trên người dư thừa y phục toàn bộ rút đi. Trong nháy mắt một quang hoa tuyết trắng thân thể hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, một cái nguyên bản thanh lệ vô cùng khuôn mặt xinh đẹp, so với ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, lộ ra càng mượt mà thanh tú, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, đẩy đà lại mềm mại không xương, da dẻ trơn tuột như ngọc, xoa đi nhẵn nhụi hương thơm, trắng nõn da thịt. Giống như là dùng thượng đẳng nhất lóng lánh bạch khiết dương mỡ bạch ngọc ngưng tụ thành, dương liễu chi đều như nhau mềm mại, thon dài. Tương xứng, hai nhánh tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, đủ để khiến người trở nên tâm phóng đãng hồn phi, một đôi ngưng sương chồng chất tuyết ngọc nhũ, rất tròn phong long, coi như thành thục cây đào mật đồng dạng, hai nhánh trắng như tuyết phấn đùi ngượng ngùng dây dưa cùng một chỗ, tư thái mê người, này rất tròn phấn mông ngọc, tròn trịa, không công, như một đóa hoa tươi xinh đẹp. Này mỹ lệ đẩy đà cặp mông đường công lưu sướng. Ưu mỹ động nhân, hai cánh hoa dụ người phạm tội đáng yêu cặp mông kẹp quá chặt chẽ, khiến người không cách nào một nhìn trộm nội bộ đến tột cùng, tinh tế eo thon thả vì để cho cặp mông ngẩng cao mà trầm xuống, này rất tròn, hoa mắt, mềm mại đẩy đà cặp mông hiện ra kinh người mỹ lệ đường công, Cao vót viên khâu trung gian duyên dáng đường vòng cung khe rảnh để cho người ta tâm hồn mê mẩn. Dương Tiểu Thiên cặp mắt tới rồi tiếc ngưng nhi trên người, liền cũng vậy không thể ly khai. Cái loại này như mê như say thần tình thật là để cho Tiết Ngưng Nhi ngượng ngùng không dứt, nhưng lại cảm thấy mỹ mãn. Tiết Ngưng Nhi mặt ngậm xuân, thân thể mềm mại hơi phát run, e lệ tình cảm, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tương hiện, truyền xuân tình cùng dục hỏa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người đều không thể ủng hộ, chợt ôm nhau hôn cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm giác mình trần trụi trong ngực đè ép một đôi đầy đặn nhũ phong rất là hưởng thụ, tay hắn đã ở Tiết Ngưng Nhi hai trái đào tiên bên trong nhào nặng chơi đùa lấy. Tiết Ngưng Nhi bị nhào nặng khiến cho toàn thân co duỗi không dứt, không nói ra được ma, ngứa, khích thích, chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên tay như tựa như lửa tại trên người của mình du động, không khỏi rên rỉ ra đến phu quân. Nhẹ một chút nha, Dương Tiểu Thiên tay cũng không có vì vậy thỏa mãn, tại hai trái đào tiên bên trong một trận nhào nặng làm về sau, tay hắn lại theo bụng dưới đi xuống, sau đó chui vào, Tiết Ngưng Nhi như chạm điện, mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, ngươi thật đẹp. Có thể có được ngươi, thực sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Dương Tiểu Thiên nặng nề mà thở ra một cái khí, lại cũng chịu không được, chậm rãi bỏ đi trên người mình quần áo, lộ ra khỏe đẹp thẳng thân thể của hắn tràn đầy lực cùng mỹ, toàn thân bắp thịt vững chắc, hoàn mỹ hữu lực, dường như cất giấu lực lượng kinh người, đặc biệt hắn ngực to cơ cùng lưng rộng cơ, còn có trong bụng tam giác cơ, càng là phần khởi vững chắc, lòe lòe chiếu sáng, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tiết Ngưng Nhi si ngốc nhìn Dương Tiểu Thiên này khiếp người thân thể hoàn mỹ, không cách nào đưa mắt từ trên người hắn dời, mặt nàng hiện lên hoa đào, thân thể không được mà run rẩy, trong mắt lộ ra điên đảo mê say thần tình. Dương Tiểu Thiên mại vương mạnh hữu lực cánh tay cô ở Tiết Ngưng Nhi này mềm mại ngang hông, Tiết Ngưng Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm mại mà ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà hôn lên Tiết Ngưng Nhi trên cổ, Tiết Ngưng Nhi trên cổ da thịt là như vậy mềm mại mềm mại, không ngừng tản ra ưu nhã hương vị, khiến Dương Tiểu Thiên tâm hồn đều say. Dương Tiểu Thiên môi chậm rãi đi lên dời, sau cùng hôn lên Tiết Ngưng Nhi này lóng lánh nhỏ trên lỗ tai, không ngừng mà suýt khúc nàng này rất tròn mềm mại thùy tai, đồng thời Dương Tiểu Thiên tay phải chuyển qua Tiết Ngưng Nhi trước ngực, tại nàng này mềm mại thẳng cứng khục nhũ phía trên lực mạnh. Nắng bóp, xúc cô trắng mịn mềm mại, một trận thẳng cứng rắn chắc, mềm mại không gì sánh được mà lại tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm truyền đến. Làm người ta huyết mạch sôi sục, lướt qua một cái say lòng người ửng đỏ từ từ mạn diễn đến Tiết Ngưng Nhi này xinh đẹp động nhân tuyệt sắc má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên, nàng thần tình e thẹn, mặt đỏ bừng vạn phần, tú má lúng đồng tiền phía trên lệ sắc kiều choáng váng, gò má của nàng lửa nóng đỏ tươi, thân thể không được mà run rẩy, trong miệng không ngừng phát sinh câu nhân tâm phách tiếng trên rỉ, nàng hô hơi thở càng ngày càng gấp rút, như lan khí tức càng làm cho người nghe thấy chi dục cho say, nàng tú lệ thanh nhã. Tuyệt sắc má lúng đồng tiền yêu kiều càng ngày càng hồng, ngay cả mềm mại lóng lánh nhu nhỏ vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ, Dương Tiểu Thiên cũng vậy càng ngày càng hưng phấn, cũng không nhịn được nữa, chợt một thanh chặn ngang ôm lấy Tiết Ngưng Nhi, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt lên giường, Tiết Ngưng Nhi má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không được mà thở hổn hển, nàng này như mây mái tóc có chút tán loạn mà khoác lên trên vai, tại ánh sáng nến chiếu rọi dưới. Sấn lấy nàng này ửng đỏ tú kiểm, trời sinh quyến rũ tuyệt thế ngọc thể, hẳn có nói không hết quyến rũ động lòng người. Dương Tiểu Thiên trong lòng một cổ hỏa tại hùng hùng thiêu đốt, Tiết Ngưng Nhi biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng, ngực gấp rút phập phồng, nhìn nằm rạp người xuống Dương Tiểu Thiên, bỗng rung giọng nói phu quân. À, Dương Tiểu Thiên nằm rạp người đặt ở Tiết Ngưng Nhi này động nhân ngọc thể phía trên, tại nàng này mềm mại trên môi nhẹ hôn một cái, ôm nhu nói Ngưng Nhi phu nhân, yên tâm đi. Ta yêu ngươi, nói lấy hai người lại cầm giữ làm một chồng chất, Dương Tiểu Thiên nghe được Tiết Ngưng Nhi nặng nề giọng mũi, kịch liệt tim đập, hắn phóng người lên ngựa, đem nàng đè ép, sung túc tia sáng, đem nàng này trơn bóng non mịn, không hề lấm tấm tuyết trắng, chiếu chói mắt sinh huy, này nhu lệ đường cong, hầu như không một chỗ không đẹp, cớ đến bụng tuyết trắng một mảnh, hai cái no đủ to thẳng ngọc nhũ, đẹp đến khó với hình dung, Dương Tiểu Thiên tham lam thưởng thức, phu quân. Còn phải xem nha. Xấu hổ chết thiếp, Tiết Ngưng Nhi rên rỉ nói, nàng đã không thể chờ đợi, thanh thuần tú lệ gò má phía trên cặp kia trong suốt như nước đôi mắt đã trở nên ngập nước, lộ vẻ mị thái, nói cho ta biết, ngươi muốn ta tiến vào trong cơ thể của ngươi sao? Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi, lại dùng đầu gối chậm rãi đâm đỉnh mở ra nàng tuyết trắng rất tròn hai chân, bàn tay trơn vào nàng hoa huyệt chỗ, ôn nhu vuốt ve nàng, Tiết Ngưng Nhi sớm đã lại ẩm ướt lại trơn, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất. Tại Dương Tiểu Thiên ngón tay đùa nàng nhạy cảm nhất trân châu thì, Tiết Ngưng Nhi không cầm lòng được thở gấp liên tục trên rỉ lên tiếng không muốn, đừng lại dằn vặt ta. Van cầu ngươi. Phu quân. Cho ta được không? Dương Tiểu Thiên dời thân đi tới Tiết Ngưng Nhi trơn tuột non miệng giữa bắp đùi, nâng lên cặp mông ngọc của nàng, trước dùng đầu rồng để tại nàng hoa miệng huyệt quay về một hồi, mới chậm rãi đem đầu rồng nhét vào nàng non mềm môi miệng. Này dòng chặt cô khiến Dương Tiểu Thiên cảm thấy hết sức thoải mái. À, Tiết Ngưng Nhi trống trải nhiều năm thuộc mỹ thân thể đã bị Dương Tiểu Thiên phá thể mà vào, tại từng đợt cường liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Dương Tiểu Thiên thật sâu tiến vào Tiết Ngưng Nhi ngọc thể trong vòng, tại nơi làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Tiết Ngưng Nhi đầy áp rất tròn ngọc nhũ không được phập phồng, Tiết Ngưng Nhi gấp rút thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ trên rỉ nỉ non uyển chuyển trên rỉ. Tiết Ngưng Nhi khó kìm lòng nổi mà nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trơn, thanh tú đẹp đẽ thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì bình phóng. Bất tri bất giác, Tiết Ngưng Nhi cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trơn chân ngọc kẹp ở Dương Tiểu Thiên sau thắt lưng, cũng theo Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới tiến vào, rút ra mà xấu hổ mà chặt kẹp, nhẹ mang. Dương Tiểu Thiên dưới thân Tiết Ngưng Nhi bởi vì hạ thân trướng bỏ vào đã tới, chủ động dãy dụa tuyết trắng đẩy đà thân thể. Dục hắn nhanh lên một chút đi tới, Dương Tiểu Thiên thấy nàng nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn lớn lao vui thích, hắn trước nhìn chầm chầm Tiết Ngưng Nhi thiếu nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no rất đâm nhũ phong nắm tại bàn tay, mới từ từ sẽ lại đem quái vật lớn tiến sâu, cắm thẳng vào tới nàng hoa cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức lấy nàng to thẳng, một mặt. Hỏi tốt phu nhân, thoải mái sao? Tiết Ngưng Nhi mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong cơ thể trướng đầy cảm quả thực mỹ nhanh không kể. Chỉ phải e thẹn quyến rũ mà trên rỉ nỉ non nói thiếp thất rất thoải mái, muốn ta tiếp tục động sao? Dương Tiểu Thiên đổi dùng hai tay đùa bẩn nàng một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thúy rảnh giữa hai vú. À! Muốn! Ta muốn ngươi yêu ta! Muốn ta! Tiết Ngưng Nhi kìm lòng không được thở gấp liên tục, trên rỉ nói, chờ Tiết Ngưng Nhi sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên nhất thời long đằng hổ nhảy lên đến, Tiết Ngưng Nhi lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ. Lông mày khẽ nhíu, cặp môi thơm hơi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay còn là sung sướng mê người kiều thái, nàng răng ngọc khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Dương Tiểu Thiên trùng kích, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, tựa như thống khổ, vừa tựa như sung sướng, nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, tựa như ca không phải ca, giống như tiên tiếng, không ngừng mà thiêu động Dương Tiểu Thiên trong lòng này cây huyền, càng kích khởi hắn dục hỏa. Dương Tiểu Thiên càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng vậy càng ngày càng tăng lên, không ngừng mà cho Tiết Ngưng Nhi dùng mạnh hữu lực trùng kích, Tiết Ngưng Nhi thở gấp, rên rỉ, tựa như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại nhưng lại như thủy xà vậy thật chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, càng không ngừng vặn vẹo xu nịnh lấy, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Tiết Ngưng Nhi không ngừng mà co rút lại ngoạ ngoại, tựa như có vô số trương cái miệng nhỏ nhắn tại mút vào chính bản thân. Từng đợt cực độ tê dại cảm giác từ đối phương bên kia truyền đến, càng là kích thích động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, Tiết Ngưng Nhi chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt cường liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới, Dương Tiểu Thiên hầu như mỗi dưới đều thọc tới Tiết Ngưng Nhi trong chỗ sâu, mỗi một lần Tiết Ngưng Nhi cũng không bởi cả người rung lên, môi đỏ mọng hé mở, trên rỉ một tiếng, mỗi một tiếng thân gọi đều kèm theo thật dài hết giận, trên mặt thịt theo chặt một cái. Phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái, Tiết Ngưng Nhi đã không cách nào khống chế chính bản thân, càng không ngừng kêu, nàng ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên thắt lưng, khép hờ ánh mắt phía trên lông mi nhẹ nhàng rung động, mềm mại môi tựa như trương tựa như hợp, hai nhánh thon dài đùi đẹp kẹp ở Dương Tiểu Thiên cặp mông, giống nhánh bạch tuộc vậy đưa hắn chăm chú ôm, trong mũi không ngừng phát sinh làm người ta tiêu hồn trận trận tiếng rên rỉ. Một đôi đầy đặn nhũ phong giống lãng như nhau tại trước ngực bắt đầu khởi động, phấn hồng. Nhỏ đầu vú dường như trên tuyết sơn tuyết liên như nhau đong đưa giặc vũ động, Dương Tiểu Thiên một hơi thở đỉnh mấy chục lần, Tiết Ngưng Nhi đã cả người mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng đỏ, nàng ức chế không được mà phát sinh cực lớn trên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng kéo tới, đầu của nàng tại gối đầu phía trên không được lắc lư, búi tóc sớm đã tán thành đầy gối tóc dài, tán tại trước ngực, tán tại trong miệng. Tiết Ngưng Nhi kiều biến nhát vô lực sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên dưới thân, thở gấp trên rỉ, đen sẫm tú lệ tóc dài tán loạn chăn đệm nằm dưới đất ở trên giường, yêu dị mà mỹ lệ, xinh xắn khuôn mặt như một đóa thoát tục thao trần thâm cốc u lan, tản ra hương thơm khí tức. Dương Tiểu Thiên còn không có đình chỉ, hắn cũng sẽ không đình chỉ, tiết ngân nhi mỹ đồn không ngừng nâng lên, bỏ xuống, nên đón mỗi một lần trùng kích, lại một trận khó có thể ức chế khoái cảm kéo tới, tiết ngân nhi cắn. Một cái ở một luồng bay tới sợi tóc, Dương Tiểu Thiên vươn tay cầm tiết ngân nhi vú, bắt đầu nhanh chóng đào đưa, hai người đụng vào cùng nhau, ba ba âm thanh vang lên, tiết ngân nhi đã không cách nào nhẫn nại bản thân hưng phấn, nàng thở không được mà thở gấp trên rỉ. Một sóng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích được phải nàng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát sinh không cách nào khống chế kêu gọi, cao trào tới rồi lại đi, tiết ngưng nhi sớm đã quên tất cả, chỉ hy vọng Dương Tiểu Thiên dùng sức dùng lực đủ chết chính bản thân, tại đây loại làm người ta ngứa ngáy dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, tiết ngưng nhi trong đầu trống rỗng, nàng này mềm mại không xương. Trần trụi thanh tú đẹp đẽ thân thể tại Dương Tiểu Thiên dưới thân một trận mỹ diệu không kể, xấp xỉ co giật rất nhỏ rung động, tiết ngưng nhi như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy chua mỏi ngứa khó khăn nại mà từng đợt run rẩy. Tuyết bạch khả yêu tay nhỏ bé phía trên thập cây thon dài mảnh khảnh như hành nón. Tay ngọc co giật vậy nắm chặt tại trên giường, phấn yêu ngọc trắc vậy kiều mềm tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia màu xanh nhỏ tĩnh mạch bởi vì ngón tay này không rõ dùng sức mà như ẩn như hiện. Dương Tiểu Thiên động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi lâm ly, gấp rút thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu vậy khoái cảm mãnh liệt không ngừng mà từ hai người giao hợp chỗ truyền đến, thân thể từng đợt tê dại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hai người đều hưng phấn cả người phát run, Thiết Ngưng Nhi càng không tự chủ được phát ra từng tiếng câu nhân tâm phách tiếng trên rỉ, đàn tiếng trên rỉ uyển chuyển động nhân, kích động nhân tâm, để cho người ta hồn thể tê dại, càng là kích khởi Dương Tiểu Thiên cực độ dục hỏa. Dương Tiểu Thiên mãnh liệt động tác lấy, liều mạng chạy nước rút, thẳng cứng lửa nóng quái vật lớn một cái lại một xuống đất chồng chất đè ở Tiết Ngân Nhi chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm để cho Tiết Ngân Nhi toàn thân không bị khống chế run rẩy, ánh mắt của nàng hoảng hốt, mãnh liệt lắc đầu, bay múa tóc dài, trong miệng càng là phát ra cao vút bén nhọn hí tiếng, hai người điên cuồng mà làm tình, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên quên tất cả, chỉ biết là liều mạng động tác lấy. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Tiết Ngưng Nhi phát sinh một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt co quắp, hai tay liều mạng mà ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, lệ rơi đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc đỉnh, Tiết Ngưng Nhi biểu tình càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị phía trên tràn đầy mê say vui sướng thần tình, nguyên bản nắm. Thật chặt khăn trải giường hai tay nhất thời sụi lơ vô lực buông ra, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, toàn thân sợ run, rên rỉ không ngừng. Một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, trong cơ thể càng không ngừng tuôn ra một cổ lại một dòng nóng một chút ái dịch, theo Dương Tiểu Thiên chảy nước rút chảy ra bên ngoài cơ thể, dính ở trên giường. Dương Tiểu Thiên nhưng chưa đình chỉ trùng kích, nghe thấy lấy Tiết Ngưng Nhi này tiêu hồn dâm gọi tiếng, cảm thụ được trước nay chưa có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng động tác, thở dốc tiếng trên rỉ ở bên trong phòng liên tiếp tiếng vọng, trong không khí tràn đầy thể dịch mùi, không biết giao cấu bao nhiêu thời gian. Tiết Ngưng Nhi lần thứ ba như là điên rồi như nhau ta, một tiếng trường gọi, hai tay không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên bóp chặt Dương Tiểu Thiên phía sau, liền cả móng tay đều rơi vào hắn lưng trong thịt mặt, thân thể dùng sức đi lên đâm đỉnh, không biết qua bao lâu, thật dài phun ra một hơi thở đến, cả người liệt ở trên giường, đồng thời, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Tiết Ngưng Nhi bên trong giống một cái miệng nhỏ nhắn vậy mút liếm lấy chính bản thân, một trận khó có thể hình dung cường liệt kích thích truyền đến. Dương Tiểu Thiên bản đã đến hỏng mất vùng ven, bị Tiết Ngưng Nhi âm tinh một kích, cũng không nhịn được nữa, một cổ lửa nóng dương tinh điên cuồng tuôn ra, bắn nhanh tại Tiết Ngưng Nhi trong chỗ sâu hoa tâm, lại kích khởi Tiết Ngưng Nhi một trận kịch liệt co quắp, sau đó hai người thật chặt ôm nhau, từng ngụm mà thở phì phò, càng không ngừng tương hổ vuốt ve nụ hôn nóng bỏng, thâm tình ôm nhau, Tiết Ngưng Nhi vốn là trời sinh quyến rũ, lúc này đi qua mưa móc tư nhuận về sau, càng là tản mát ra khuynh quốc khuynh thành. Điên đảo chúng sinh kinh người diễm quan, đuôi lông mày khóe mắt chỗ tràn đầy lười biếng thỏa mãn tuyệt thế động nhân phong tình, quyến rũ mê người đến cực điểm một chút, cao trào về sau hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, mạnh mẽ thở phì phò. Tiết Ngưng Nhi nhưng chưa từ cao trào dư vị bên trong khôi phục, gương mặt xinh đẹp vẫn là dục tiên dục tử tiêu hồn dáng dấp, xinh đẹp da thịt ôm lạnh như ngọc, từng viên một mồ hôi hột tại nàng toàn thân lưu động, không biết là Dương Tiểu Thiên còn là của nàng, một lúc lâu, hai người nhìn nhau cười. Lại thật chặt ôm nhau, hai người thâm tình ôm nhau, nói không hết nhu tình mật yêu. Phu quân, ta thực sự thật sung sướng, từ hôm nay trở đi ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ngươi một người, ta Tốt Tướng Công. Tiết Ngưng Nhi cuộn tại Dương Tiểu Thiên trong lòng lẩm bẩm nói, trận này hoang ái Tiết Ngưng Nhi đối với Dương Tiểu Thiên chính là hoàn toàn thần phục, dứt bỏ giữa hai người tuổi, thân phận chênh lệch, cùng với nếu nói đạo đức thường luân, Tiết Ngưng Nhi không còn có bất kỳ lo lắng, nhào vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, lẩm bẩm hướng Dương Tiểu Thiên biểu lộ chính bản thân tình cảm của nội tâm, trong miệng nói ta Tốt Tướng Công, từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ là người của ngươi, ta đem mình toàn bộ đều giao cho ngươi, Cốt Nương Tử, ta sẽ cả cuộc đời chiếu cố ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, không cho ngươi chịu bất kỳ ức hiếp, vĩnh viễn đều là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Dương Tiểu Thiên nói lấy, ngưng mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi này như hoa ngọc dung, được phải thê như vậy, phu phục hà cầu. Hắn ôm thật chặt ôm Tiết Ngưng Nhi, nghe bên tai nàng này si tình ni tiếng lời nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng này kiều mị khuôn mặt, vuốt ve nàng này như tơ trù vậy nhỏ trơn da thịt, không khỏi say. Tiết Ngưng Nhi thấy Dương Tiểu Thiên như vậy mê say chính bản thân, trong lòng nổi lên ngọt ngào cảm giác, quyến rũ mà trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, lập tức lại ngọt ngào cười yếu ớt, đưa lên môi thơm. Dương Tiểu Thiên thâm tình ngưng mắt nhìn trong ngực Tiết Ngưng Nhi, trong lòng tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiết Ngưng Nhi mái tóc, ôn nhu nói ta Tốt phu nhân, vui không? Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng đánh Dương Tiểu Thiên một cái, hờn dỗi nói ngươi vừa mới còn nói không khi dễ người ta, hiện tại lại tới xính miệng lưỡi phát uy, ta sai rồi, ngươi nghiêm phạt ta đi. Dương Tiểu Thiên nói lấy, quái vật lớn còn đang ở Tiết Ngưng Nhi trong cơ thể, cố ý đỉnh hai cái, khiến cho Tiết Ngưng Nhi một trận sóng triều, bại hoại, ngươi còn tới. Tiết Ngưng Nhi nói lời này thì thần tình hờn dỗi mê người, nhưng đuôi lông mày khóe mắt giữa đó nhưng lại lơ đãng toát ra câu nhân tâm phách cám dỗ mê người phong tình, tràn đầy thành thục nữ nhân dâm mi khí tức. Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Tiết Ngưng Nhi kinh người khiêu khích tính chất, trong lòng ngực dục hỏa lại hùng hùng mà bốc cháy lên, hạ thân dục vọng cũng vậy cấp tốc cương kiên cứng. Tiết Ngưng Nhi lập tức cảm thấy, choáng váng sinh hai gò má, mị nhãn như tơ, cực kỳ mê người, nàng xấu hổ mà đánh Dương Tiểu Thiên một cái đừng tới, ta chịu không nổi, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì. Dương Tiểu Thiên cười nói, từ quái vật lớn chỗ chuyển vận một phần chân khí cho Tiết Ngưng Nhi Tốt phu nhân, hiện tại nên không có vấn đề sao, bại hoại, ngươi còn nói. Tiết Ngưng Nhi mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ mà đánh Dương Tiểu Thiên vài quyền, nàng cảm giác phía dưới của mình đặc biệt thoải mái. Chờ Tiết Ngưng Nhi nghỉ ngơi một hồi sau đó, Dương Tiểu Thiên cúi người hơi chống đỡ mặt giường, thưởng thức cao trào qua đi Tiết Ngưng Nhi, trắng miệng no đủ hai trái đào tiên, nở nang thẳng cứng, anh đỏ đầu vú hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn tuột, hương mông phong đứng thẳng rất tròn, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, hạ thể nơi riêng tư nồng đậm, mê hoặc mị người. Năm nay bất quá 35 tuổi nàng, chính là nữ nhân phong tình rất thịnh chi thì, đi qua bản thân tư nhuận. Tiết Ngưng Nhi vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cổ cực kỳ quyến rũ mê người phong vận, lúc này đối mặt như vậy mới mẻ động nhân thân thể, không có người nam nhân kia có thể nhịn chịu. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa cúi người mà lên, một thanh đem hai chân của nàng phân lái một chút, trương được phải trình một chữ hình, Tiết Ngưng Nhi. Bị Dương Tiểu Thiên động tác này khiến cho ngượng ngùng không gì sánh được, toàn thân càng là run rẩy. Tiết Ngưng Nhi nhìn Dương Tiểu Thiên hừng hực thiêu đốt dục hỏa, không khỏi hờn dỗi nói ngươi lại phải làm chuyện xấu sao, Tốt phu nhân, ta nhịn không được. Dương Tiểu Thiên quát, dục hỏa đốt người, cũng không nhịn được nữa, đâm một cái thắt lưng, quái vật lớn chợt tiến vào Tiết Ngưng Nhi này dương mở vậy trắng mịn thân thể bên trong. A, à, Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu lên, phát sinh một trận bén nhọn thỏa mãn thực cốt tiêu hồn rên rỉ, hai nhánh mềm nhẵn như tuyết đùi đẹp nâng lên, thật chặt cuốn lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Giơ cao hạ thân dùng sức đi lên đâm đỉnh, khiến cho hai người bọn họ hạ thân chặt chẽ tương liên, một chút điểm khe hở cũng không có. Lần này Dương Tiểu Thiên không có thương hoa tiếc ngọc, Tiết Ngưng Nhi cắn chặt răng ngọc, không để cho cái miệng nhỏ của mình trong phát sinh để cho mình mặt đỏ dâm gọi tiếng, không biết vừa lúc hoàn toàn ngược lại, như lửa cháy đổ thêm dầu vậy kích thích Dương Tiểu Thiên dục niệm càng vượng, sau cùng một tia lòng thuân hương tiếc ngọc đã ở hừng hực dục hỏa ở giữa bị đốt trụi, Dương Tiểu Thiên hưng phấn như điên. Ôm lấy Tiết Ngưng Nhi thắt lưng, sẽ lại đem nàng hạ thân cố định ở, bắt đầu hung. Hăng động tác lấy, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hai cổ lửa nóng thân thể chăm chú tương thiếp, hạ thân kết hợp tương liên, một cái kim cụ lực lượng cùng tốc độ đâm thọc, Tiết Ngưng Nhi non mềm trắng nõn đẩy đà mông ngọc một lần lại một lần mà vỗ vào tại Dương Tiểu Thiên nơi giữa háng, mỗi một lần đâm thọc, Mỗi một lần vỗ vào phát sinh ba tháp âm thanh, a. À. Phu quân. Nhẹ một chút a. À. A, à, Tiết Ngân Nhi dường như không chịu nổi thác phạt, từ cắn một lửu mái tóc cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nàng càng không ngừng rên rỉ ta không được rồi. Ngươi nhẹ một chút, Tiết Ngân Nhi theo Dương Tiểu Thiên không ngừng tăng lực thẳng tiến, thắt lưng thân thể động tình nghen hợp, chỉ thấy nàng trên thân loạn bày, đầu không ngừng vung vứt động, mồ hôi tựa đầu phát khiến cho ướt nhẹp, trong cổ họng phát sinh không giống khổ lại không giống đau rên rỉ. Toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung lười biếng phong tình, kiều diễm khuôn mặt, không đợi bôi mỡ mà tự hồng, sáng sủa hai tròng mắt cũng vậy nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển. Lúc đó, hẳn là phóng đãng nhân tâm huyền, câu người hồn phách, để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm phấn khởi, đâm được phải càng dùng sức, mà Tiết Ngân Nhi hai nhánh tuyết trắng mượt mà chân ngọc chiếm giữ tại Dương Tiểu Thiên trên hông, theo Dương Tiểu Thiên đâm động, không được mà phát sinh di di nha nha rên rỉ. Bất chấp nàng dùng tay che miệng mình, nhưng từ trong cổ họng phát ra âm thanh, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng, hồng tới rồi trên ngực, đầu không ngừng trên dưới vung vứt động, chỉ muốn thoát khỏi thập dường như, nàng tiếng kêu phi thường nhõng nhẽo, để cho Dương Tiểu Thiên nghe càng muốn đem nàng khiến cho chết đi. Sống lại, Tiết Ngân Nhi eo thon không ngừng mà giãy giụa, nàng răng ngọc khẽ cắn, lông mày hơi nhíu, mắt phượng mê ly, như là đắp lên một tầng vân vụ, rất nhanh nàng liền đầy mặt ửng hồng. Đổ mồ hôi lâm ly, đoan trang tú lệ khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn bị dâm tư mị thái thay thế, trong miệng càng là không ngừng phát sinh câu nhân tâm phách tiếng trên rỉ. Tiết Ngân Nhi trước ngực hai trái đào tiên theo động tác không ngừng mà nhảy đánh lấy, hai vú kia phía trên hai khỏa đầu vú càng là đỏ tươi ướt át, dụ cho người cực kỳ. Dương Tiểu Thiên cúi đầu hôm qua giai nhân tuyệt sắc này tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, cắn một cái ở một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu đầu vú. Đồng thời đầu lưỡi tại nơi viên đỏ tươi bội lôi phía trên nhanh chóng thiêu động, còn dùng răng nhẹ nhàng mà cắn cắn, khác thường kích thích khiến. Cho Tiết Ngân Nhi cả người kịch chấn, trong miệng phát sinh một trận chán người rên rỉ, nàng đưa tay thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên đầu, đem hắn thật chặt đặt tại trước ngực, đồng thời hạ thân mãnh liệt suy động, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai oán du dương, xuân ý mê người. Tiết Ngân Nhi ngửa đầu hướng lên trời, cắn răng trừng con mắt, trên rỉ yêu kiều không ngừng, mồ hôi lâm ly, như bột mái tóc loạn vung vứt loạn vũ, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn tiên, bạch mãn vậy thân thể không được rung động, từng viên một lóng lánh mồ hôi hột rậm rạp da thịt, khêu gợi đường cong mê người mà phập phồng, dương mở vậy thân thể bày biện ra diễm lệ ửng đỏ sắc, mị nhãn như tơ, chớp động dày đặc trụ vậy mê say, Dương Tiểu Thiên càng dùng sức đỉnh hẳn lên, mỗi lần chồng chất đè ở Tiết Ngân Nhi thân thể chỗ sâu nhất. Đụng phải Tiết Ngân Nhi tim đập đến yết hầu, đụng phải nàng cả người như nhũn ra, nguyên bản kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên lưng đùi cũng vô lực buông xuống đến cái mông của hắn, đầy ắp thành thục thân thể mềm mại theo Tiết Ngân Nhi nhúng động mà đến trở về hoạt động, một đôi tay cũng vô lực để đó, bộ ngực cao vút cuộn sóng dường như phập phồng cái liên tục, xốc xếp mái tóc hoành bảy cây. Bác mà xõa tung lấy, khuôn mặt càng là hỏa hồng không gì sánh được, nhìn bị sai hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai. Ái dịch giàn dụa Tiết Ngân Nhi, Dương Tiểu Thiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, lại nhanh chóng động tác lấy, a, à, ta không được rồi. Lại muốn tới rồi. Hảo phu quân, cho ta. Nhanh, Tiết Ngân Nhi gật gù đắc ý hồ ngôn loạn ngữ hô, Dương Tiểu Thiên mỗi lần đều đụng phải trái tim của nàng đều nhảy lên cổ họng, nàng đã liên cả rơi hai lần, rốt cục, nàng lại là một trận rên rỉ run rẩy, hô to một tiếng. Tứ chi dường như bạch tuộc như nhau ôm lấy Dương Tiểu Thiên, mông ngọc thật cao nâng lên, thân thể một trận kịch liệt nhúc nhích mút vào, một cổ ấm áp dịch thể lại phun ra ngoài, mà Dương Tiểu Thiên biết Tiết Ngân Nhi năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, vì vậy một cổ tinh dịch như sóng giữ bài khe vậy tật bắn vào Tiết Ngân Nhi trong cơ thể, thân thể cũng vậy nổi lên một loạt co quắp, Tiết Ngân Nhi liệt dường như nằm ở trên giường, nhãn thần mê ly, cánh mũi kích động, hai má đỏ tươi, hô hấp dồn dập. Dương Tiểu Thiên đem Tiết Ngân Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sa tanh vậy trơn tuột da thịt. Sau một lúc lâu, Tiết Ngân Nhi hô hấp mới bình ổn xuống tới, nực tiếng nói phu quân, nghỉ ngơi một chút, ta thực sự không được rồi. Dương Tiểu Thiên đắc ý nói ngươi mỗi lần đều nói mình không được, thế nhưng là mỗi lần đều phát lãng như dâm phụ như nhau, bất quá ta thích ngươi phát lãng hình dạng. Tiết Ngân Nhi cười quyến rũ nói ta trở nên dâm đảng vậy cũng là ngươi điều dạy dỗ, ngươi để người ta thích cái giường này thứ việc. Người ta vừa rồi phóng túng được phải thiếu chút nữa ngất đi, Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, ở trên giường ngươi bất chấp phóng túng, ta mới vui vẻ. Tiết Ngân Nhi nật tiếng nói, phu quân ngươi thực sự là nữ nhân khắc tinh. Dương Tiểu Thiên nhìn Tiết Ngân Nhi mị thái, trong lòng dục hỏa cuồng lên, nói, tốt phu nhân, ngươi không muốn, đừng lại trêu chọc ta lại sẽ lại không nhịn được. Tiết Ngân Nhi hé miệng cười nói, nhịn không được liền không nhịn được nha, cùng lắm thì thiếp ngày hôm nay bất cứ giá nào. Dương Tiểu Thiên tận lực khắc chế một cái, nói, hay là không muốn, ngươi không có võ công đấy, đem ngươi làm hư, là ta chịu dằn vặt a. Tiết Ngân Nhi cười duyên một tiếng bay qua thân đi, đặt ở Dương Tiểu Thiên trên người nói, rõ ràng bị thương là ta, làm sao lại biến thành ngươi. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói, ta đây sao thích ngươi, nếu như ngươi thực sự không có khả năng theo ta làm tình, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là bị dục hỏa đốt người tươi sống chết cháy a, ngươi đại phôi đảng đáng đời. Tiết Ngân Nhi hì hì cười nói, thắt lưng mông lại vểnh lên thật cao, một mặt quay đầu lại hướng Dương Tiểu Thiên ném cái mị nhãn, nói, ta chính là trêu chọc ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực ầm một cái như tao trọng kích, cười hắc hắc, nói, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói lấy xoay người sẽ lại đem Tiết Ngân Nhi một lần nữa áp đảo tại dưới thân, lần này hắn quái vật lớn nhắm ngay chính là này một đống trung trung vú. Tiết Ngân Nhi thật là kinh hãi, thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại làm ra như vậy tạp kỹ đến, thế nhưng toàn thân khoái cảm một tia bên trong tụ tập, cả người lại ngứa lại tô. Thiên bắt đầu sáng, phương đông sắc trời dần dần trắng bệch, làm sạch lam thiên phía trên, lướt qua một cái la sa vậy hoa hồng sắc chậm rãi mở rộng ra đi, không khí trở nên càng thêm mát lạnh. Người chim chít chít mà kêu, liếu trí nháo thành một mảnh, khi cành lá lá bên trong đều vang vọng rung động, vui sướng vui mừng hát, mặt trời chiếu khắp nơi, lại là tiệm một ngày mới, Dương Tiểu Thiên cùng Tiết Ngân Nhi từ trong mộng tỉnh lại, hai người còn thật chặt ôm nhau, vẫn duy trì thân mật nhất tiếp xúc, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, hai người cũng không bởi bèn nhìn nhau cười. Mới vừa từ trong mộng tỉnh lại Tiết Ngân Nhi, hồn mang trên người dưới mang theo làm người ta ý loạn thần mê khí tức. Đi qua tình ái một đêm, mới thừa tưới tiêu về sau nàng liền giống sau cơn mưa hoa sen như nhau, mang theo một loại khôn kể mị thái, tuyết trắng giữa hai đùi đặc biệt thấy được, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai mắt mê ly, tóc dài xõa tung lấy, hơi nghiêng nhũ phong phơi bày, cả người tản mát ra một loại dụ người phạm tội mị lực, thấy Dương Tiểu Thiên ngơ ngác đang nhìn mình, Tiết Ngân Nhi phốc xích cười, như trăm hoa đua nở, nói không hết kiều mị, nàng quyến rũ mà ngang Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Ý thái biến ngát rỗi rảnh mà dĩ kỳ duyên dáng tư thái, từ trên giường bò dậy, như mây mái tóc lộ mỏng vậy đổ xuống xuống tới, êm ái rơi lả tả tại trước người của nàng vai cổng, theo nàng đi lại, ưu nhã thon dài ngọc thể liền theo thân thể di động mà cuộn sóng vậy phập phồng. Tiết Ngân Nhi đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cổ không khí mới mẻ liền tràn vào, Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, từ trên giường hẳn lên, Tiết Ngân Nhi tựa như ôn nhu nhất thê tử, cho hắn cầm đến quần áo. Ôn nhu hiền thục mà hầu hạ Dương Tiểu Thiên mặc quần áo vào, Dương Tiểu Thiên mang đè lại Tiết Ngân Nhi tay nhỏ bé, ôn nhu nói, ta tự mình tới sao? Tiết Ngân Nhi trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, gắt giọng lấy tay ra, lập tức phốc xích cười, tại Dương Tiểu Thiên bên tai ôn nhu nói, phu quân, ngươi biết không? Thê tử hầu hạ phu quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa tại hầu hạ ngươi thời điểm, thiếp có một loại thật thật tại tân phúc cảm, đây là một loại vui sướng, làm thê tử vui sướng, đến lấy tay ra, Dương Tiểu Thiên trong lòng nổi lên ấm áp cảm giác hạnh phúc, nhịn không được tại Tiết Ngân Nhi khuôn mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, than thở, tốt phu nhân, ta thực sự thật hạnh phúc, thật không biết ta đời trước tích cái gì đức, cho nên thượng thiên mới đem ngươi cái này mỹ lệ ôn nhu nữ nhân ban cho ta làm vợ. Tiết Ngân Nhi nét mặt tươi cười như hoa, đầu ngón tay một chút trên trán Dương Tiểu Thiên, từ tối hôm qua đến bây giờ chỉ là nghe ngươi những thứ này ngọt ngào mật lời tâm tình, liền nghe được lỗ tai sinh kiển. Ngươi một đôi miệng thực sự là sẽ lại dỗ người hài lòng, dỗ được người ta cũng không biết thiên nam địa bắc, nhất tâm tình nguyện cho ngươi bỏ ra. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, lại hôn Tiết Ngân Nhi một cái, đối mặt gương đồng, cả chỉnh lên y quan đến, Tiết Ngân Nhi thì tay cầm lược, êm ái cho Dương Tiểu Thiên sơ ngẩng đầu lên. Dương Tiểu Thiên cảm thụ được phu thê bên trong ấm áp, chợt nghe sau lưng Tiết Ngân Nhi thanh âm thật thấp truyền đến, phu quân, đáp ứng ta được không? Vô luận gặp phải cái gì trở ngại, đều đừng rời bỏ ta, phức ta, được không? Phu nhân, thì cho là ngươi muốn ta rời đi ngươi, ta cũng sẽ không đi. Dương Tiểu Thiên cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, ngưng mắt nhìn Tiết Ngân Nhi khuôn mặt xinh đẹp, nói thật, Dương Tiểu Thiên đưa tay đem Tiết Ngân Nhi ôm đến trong lòng, ôm nhu nói, tốt phu nhân, ngươi làm sao lại hỏi vấn đề như vậy, lẽ nào ngươi là lo lắng ta đi sao? Tiết Ngưng Nhi si ngốc nhìn hắn một cái, lại phốc xích, cười, nói không có gì, ta chỉ là muốn ngươi dù sao cũng là Sài Ninh Lan con rể, thân phận của ta lại tính là của ngươi nhạc mẫu, thời gian tới rốt cuộc là thế nào, ta thật không biết làm sao bây giờ, lẽ nào ta muốn đi theo ngươi trở về Dương gia? Dương Tiểu Thiên cầm Tiết Ngưng Nhi tay nhỏ bé, nói những ngươi này không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi theo ta là được, ân, ta tất cả nghe theo ngươi, đạt được Dương Tiểu Thiên đáp án, Tiết Ngưng Nhi nói, hai người lại ôn tồn một lúc sau, Tiết Ngưng Nhi mới rời đi, dù sao ngày hôm nay nàng coi như là chủ nhân, phải đi chào hỏi khách nhân, Dương Tiểu Thiên tại bên trong phòng ở một chút sau đó, cô gái xinh đẹp Sài Tử Di sẽ tới gọi Dương Tiểu Thiên, hai người tay nắm tay sau khi rời đi viện, đi đại sảnh tiếp kiến khách, lúc này khách nhân đã tới rồi không ít, Dương Tiểu Thiên tại đi tới khách trong đám người, tự nhiên phát hiện người quen, thì ra lúc đầu Diêm ba người cũng tới, chỉ thấy hai nam tam nữ đang ngồi ở trên cái ghế băng mặt, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy, hướng bọn họ đi tới, Bạch Nghi Phượng thấy Dương Tiểu Thiên tới rồi, trong lòng sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, bất quá phu quân Trung Hiếu Nghĩa ở bên cạnh, chủ động nói chuyện. Cũng không phải tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt một cái, Dương Tiểu Thiên hướng nàng mỉm cười một cái, biểu thị hiểu ý của nàng, Dương Tiểu Thiên lại nhìn một chút Bạch Nghi Phượng bên cạnh Mỹ Phụ, phụ nhân này mặt trái xoan, phía trên rộng dưới hẹp, gương mặt hai bên có chút nhỏ trẻ nít nhỏ to, hai hàng lông mày hơi thượng thiêu, bởi nồng đậm dần dần thưa thớt, đuôi lông mày chỗ như khói nhẹ, mắt phượng con ngươi còn như tinh thần đồng dạng sáng sủa. Màu đen con ngươi bên trong hơi phản xạ ánh mặt trời, câu tâm hồn người, nàng mũi như huyền đảm, miệng không lớn không nhỏ, môi thành phấn sắc, nhẹ văn nhã, mơ hồ lộ ra trắng nõn một hàng răng trắng tinh, nàng khuôn mặt trắng ngần, dáng dấp như tinh điêu nhỏ khắc đồng dạng, xinh đẹp động lòng người, mỹ phụ trên đầu chải búi tóc, mặt trên cắm một cái đan phượng vòng đeo của kim trâm, phía dưới là một cái điêu phượng ngọc bích trâm, vừa có kim quang chi lóe ra, lại có ngọc sắc thanh u, thực sự dị thường mê người, nàng cực kỳ trang phục chính bản thân, người mặc một bộ phấn để thêu nhiều đóa phấn hồng hoa đào cổ tròn trường sam, gạt làm ánh sáng màu, rộng rãi kiểu dáng, dễ dàng che đắp lên nàng này thành thục mà đầy đặn vóc người, Dương Tiểu Thiên ánh mắt từ mỹ phụ trên người hoa đến lánh một vị phụ nhân trên người, phụ nhân này Dương Tiểu Thiên thấy qua, chính là Diêm Bang Bang chủ Trung Hiếu Nghĩa muội muội Trung Mộng Điệp, Trung Mộng Điệp sắc mặt trắng mịn, da thịt trắng nõn dưới cất dấu âm thầm đỏ ửng. Nàng một cái mặt tròn, lông mi bình thẳng mà nồng đậm, đồng dạng cũng là một đôi mắt phượng con ngươi, thế nhưng là hai tròng mắt thì trong suốt như nước, phối hợp hơi nhô lên gò má cốt, khiến người ta một loại dáng vẻ khả ái. Nàng cái mũi đứng thẳng, chóp mũi rất tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu son đôi môi. Người này tại thành thục ý nhị dưới, còn lộ ra một cổ tử ngây thơ khả ái hình dạng, để cho xem lại nhìn, trăm nhìn xem không chán. Trung ban chủ, các ngươi cũng tới a? Dương Tiểu Thiên chủ động chào hỏi trước, là Dương huynh đệ a. Trung Hiếu Nghĩa thấy là ân nhân cứu mạng, nhiệt tình từ trên cái ghế băng mặt đứng lên đến, Dương Tiểu Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta nhị đệ Trung Hiếu Cường, chúng ta Diêm bang phó bang chủ, vị này chính là em của ta muội Khâu Mai Huyên. Thì ra lúc đầu mỹ phụ tên gọi Khâu Mai Huyên, thực sự là một cái tên dễ nghe, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng nghĩ đến, Hàn Huyên cùng Trung Hiếu Cường cùng Khâu Mai Huyên hỏi tiếng khỏe. Tiếp theo nói chuyện phiếm vài câu sau đó, Sài Tử Di lại mang Dương Tiểu Thiên đi đón thấy ngoài khách của hắn, một đường xuống tới, Dương Tiểu Thiên ngược lại không có nhớ sở mấy cái thân thích, chẳng qua là cảm thấy Sài Tử Di thân nhân thực sự hơi nhiều, bà Phượng Tư Linh, Di Nương Đường Uyển Nhi, Trương Di Giai, Sư Nương Phương Ngọc Tuệ, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung đám người ở nhanh buổi trưa tới, thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền buổi trưa, Dương Tiểu Thiên rốt cục gặp được nhân vật chính của hôm nay. Bản thân nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, trước mắt xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ thuộc phụ, vóc người cực kỳ thon dài, một thân tuyết trắng quần áo, bên trên còn điểm xuyến lấy đóa đo rang hoa. Đều là tơ tầm tú đi lên, quần dài dáng mà khóa lại nàng lã lướt mạng diệu trên thân thể, bộ ngực cao thẳng, thắt lưng vẫn như cũ tinh tế, cặp mông viên mãn đẩy đà, không nói ra được tha thước kiều diễm, đường cong mạng diệu, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ. Lưu chuyển bên trong, thành thục phụ nhân phong tình tán với vô hình, nàng mềm mại như trẻ con da thịt như nhau gương mặt, không có bất kỳ son bột nước làm đẹp. Nhưng là lại so với bất luận cái gì son bột nước làm đẹp đều muốn phải mỹ lệ động nhân, mềm mại da thịt quả thực chính là vô cùng mịn màng, mày như núi xa, mắt phượng lòe lòe sinh huy, thon dài mũi quỳnh dưới, Anh đào vậy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, giàu có sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, thon dài tuyết gáy giống như thiên nga, no đủ nhũ phong sẽ lại đem bộ ngực vạt áo chống đỡ được phải trướng trướng được phải, cặp mông hướng ra phía ngoài rất đâm lồi, sẽ lại đem quần kéo căng banh quá chặt chẽ, chân ngọc lộ ra đặc biệt tinh tế thẳng tắp, mỹ hảo thân hình phía trên, để cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể búng trên người quần áo, thấy bên trong mê người phong tư. Mà rất mê người nhất địa phương còn lại là xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trời sinh có một loại đắt giá, thánh khiết, ưu nhã, học thức, lại mang tràn ngập thuộc nhàn mẫu tính, làm người ta có một loại hận không thể cởi trên người, hung hăng chà đạp cảm giác. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ lên sân khấu chi thuyền, cùng Sài Ninh Lan hai người các nói mấy câu cảm tạ sau đó, Ngọ Thiện lại bắt đầu, trụ thịt cơm ăn no, đang dùng hết Ngọ Thiện sau đó, Sài Ninh Lan an bài khách nhân đến phòng khách nghỉ ngơi. Đồng thời chào hỏi một phần có địa vị khách nhân ở đại sảnh thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Dương Tiểu Thiên đối với những thứ này cũng không có hứng thú, Sài Tử Di lại phải giúp đỡ chào hỏi khách nhân, cho nên Dương Tiểu Thiên một thân một mình tại hậu hoa viên chơi đùa, đột nhiên, Dương Tiểu Thiên tự nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Diêm Bang Bang chủ Chung. Hiếu Nghĩa thê tử, có chính đạo thập đại mỹ nhân danh xưng cùng Dương Tiểu Thiên từng có hoang ái Bạch Nghi Phượng. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Bạch Nghi Phượng sẽ lại xuất hiện ở nơi này, thì ra lúc đầu Bạch Nghi Phượng lúc trước ở đại sảnh cảm thấy nói quốc sự đều là chuyện của nam nhân, vì vậy đi ra giải sầu một chút, mặt khác chính là muốn nhìn một chút này âu yếm nhỏ tình lang Dương Tiểu Thiên đang làm cái gì, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy hữu duyên, Dương Tiểu Thiên nhìn một cái bốn phía, cũng không có người, vì vậy thật nhanh chạy tới, dựng thẳng ôm lấy Bạch Nghi Phượng đến, Dương Tiểu Thiên một tay nâng Bạch Nghi Phượng này to chán mông ngọc. Thật nhanh chóng vào giả sơn trong, Dương Tiểu Thiên khinh công cực cao, nhưng Bạch Nghi Phượng lại chỉ là một giang hồ thông thường tiêu chuẩn, tại đây thật nhanh di động bên trong, Bạch Nghi Phượng vì bảo trì cân đối, vì để tránh cho chính bản thân bởi vì kinh sợ mà nhịn không được kinh hô một tiếng, nàng chỉ có thể có hành động, mà hành động tuyệt đối không phải là nhắm mắt lại liền có thể, nửa người trên lung lay lắc lắc, làm cho nàng phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ, hai nhánh rắn chắc bắt đùi phản. Xạ có điều kiện vậy chăm chú đội lên Dương Tiểu Thiên eo hổ phía trên, cả người như bạch tuộc đồng dạng, quấn quanh tại, dính vào Dương Tiểu Thiên trên người, chờ đợi Dương Tiểu Thiên đứng ở giả sơn sau đó, Bạch Nghi Phượng trong miệng mới sẵn giọng ngươi tên bại hoại này, như vậy lỗ mãn, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên mãn bất tại hồ nói sợ cái gì, ta khinh công tốt lắm, thì cho là đầy sân đều đứng đều là người, ta cũng có thể đem ôm ngươi thật nhanh đi ra ngoài, cho dù ai xem. Này cũng chỉ là một đạo bóng trắng mà thôi, nói không chừng bọn họ còn có thể cho là cái gì tiên tử hạ phàm đâu nè, hơn nữa, phu nhân ngươi đẹp như vậy, lại để cho ta nghĩ muốn lên lần trước tìm vui mừng thời điểm dáng dấp, tốt quần áo, đem quần áo cởi ra sao? Để cho ta ở chỗ này thật tốt yêu ngươi, kỳ thực vài ngày không gặp Dương Tiểu Thiên, Bạch Nghi Phượng nội tâm tất cả đều là Dương Tiểu Thiên thân ảnh, tại trong mộng đều mộng cùng Dương Tiểu Thiên hoàn hảo. Hiện tại Dương Tiểu Thiên nói làm cho nàng cởi quần áo, Bạch Nghi Phượng chỉ thấy cười trừng hắn liếc mắt, liền bắt đầu tay thon cởi áo quần, tư thế ưu nhã sẽ lại đem từng món một quần áo cởi rơi trên mặt đất, lộ ra này dáng màu đỏ thiếp thân quần lót nhỏ, còn có màu hồng uyên ương nghịch nước cái yếm nhi, có lẽ là tâm tình kích. Động nguyên nhân, Bạch Nghi Phượng thân thể mềm mại phía trên là hương mồ hôi nhỏ giọt, bị mồ hôi thấm ướt màu hồng cái yếm thật chặt đắp lên người, phản phất trong suốt sắc. Không chỉ có thể thấy này hồng sa dưới trắng miệng màu trắng nhũ phong, liên cả trên vú này màu đỏ sậm nụ hoa, đều nhìn rõ mồn một. Dương Tiểu Thiên tựa đầu đưa về phía Bạch Nghi Phượng trước ngực, nhắm mắt lại, thỏa mãn hít sâu một hơi. Bạch Nghi Phượng da mặt tử cuối cùng là mỏng, tuy rằng hai người đã làm một lần, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bây giờ động nhân, hãy để cho trên mặt nàng không khỏi đỏ lên, bất quá nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào cảm giác, loại cảm giác này thật tốt. Bạch Nghi Phượng hạnh phúc cười cười, liên đới này cực đại nhũ phong cũng vậy khẽ rung, này màu hồng cái yếm chỉ là ở phía sau gáy ra ngoài buộc lại một cái nút thòng lọng, chỉ cần lôi kéo, siết chặt cao vót nhũ phong sẽ gặp đạn bỏ ra, có lẽ là cảm thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng hừng hực, trần truồng thần tình, Bạch Nghi Phượng một trận đỏ bừng, này phấn điêu ngọc trắc vậy lóng lánh tuyết trơn mỹ lệ thân thể, hiện tại hầu như hoàn toàn xích lõa tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Dương Tiểu Thiên hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân Bạch Nghi Phượng, Bạch Nghi Phượng màu hồng cái yếm là ren mỏng trạng, cái yếm vùng ven điểm xuyến lấy mê người tơ tằm, càng là sẽ lại đem nàng này bạch ngọc mở vậy hai vai thon gầy, cùng một đôi trắng ngần chân mềm đứng ngạo nghễ nhũ phong, hoàng mỹ tô đậm đi ra, mà dáng màu đỏ quần lót nhỏ, còn có màu hồng nhạt cái yếm nhi, cũng cùng nàng tuyết trắng mềm mại da thịt hình thành tiên minh so sánh, thực sự là đỏ kiều diễm. Bạch thuần khiết, quả nhiên là gợi cảm không gì sánh được, bạch nghi phượng này trong suốt như ngọc nhũ phong phát dục cực kỳ đầy ắp, như vậy nở nang tuyết nộn, như vậy cao ngất ngạo nhân, hay hơn chính là hai vú dĩ nhiên kiên cố no đủ, thực sự là hiếm thấy hoàng mỹ nhũ phong, cao vóc đỉnh núi bên trên, mơ hồ lộ ra nguyệt tháng mang dường như nhũ hoa yên hồng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng mực đỏ càng là dường như tuyết lĩnh hồng mai, chập chờn nở rộ. Mặc dù là đứng thẳng, thế nhưng là bạch nghi phượng ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lã lướt di động đột nhiên được phải vừa đúng, hai cái to thẳng kiều kiều nhũ phong sẽ lại đem màu đỏ trong suốt mỏng tia cái yếm nổi lên đâm đỉnh lên, hai vú giữa đó hình thành một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú, thấy được Dương Tiểu Thiên động tình như nước thủy triều, dục diễn phục sinh, bạch nghi phượng này mê người hai chân, trơn bóng trắng như ngọc, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có một tia sẹo lồi, 40 tuổi nàng. Hai chân hoàn hảo vẫn duy trì thiếu nữ vậy rắn chắc, mềm mại cùng sáng bóng, dáng màu đỏ quần lót nhỏ, chính xác ra là bán trong suốt quần cộc khố, là như vậy thông thấu rõ ràng lưu loát, căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn trở bạch nghi phượng này thật cao nhô lên âm phụ cùng nồng đậm âm mao, cứ thế Dương Tiểu Thiên không cần tốn nhiều sức là có thể. Thấy bạch nghi phượng âm phụ bên trong cô gái kia vậy non mềm khe rảnh, còn có phụ nhân vậy nồng đậm đen bóng âm mao, Dương Tiểu Thiên si ngốc nhìn. Ngoài miệng không ngừng nuốt nước bọt, thỉnh thoảng còn đang ở nói thế nào không tiếp tục đâu nè, bạch nghi phượng thẹn thùng sẵn giọng, lẽ nào chính ngươi không sẽ động thủ a? Dương Tiểu Thiên không kiềm chế được dục hỏa, xông lên phía trước nhẹ nhàng xé ra, này màu đỏ cái yếm lên tiếng trả lời mà rơi, bị hắn thuận lợi quẳng ở một bên, theo cái yếm bay lượn mà đi, bạch nghi phượng này một đôi hoàng mỹ tuyệt luân cao vóc rất đâm đẩy đẩy đà ngọc nhũ, như hai con bạch thỏ đồng dạng bật đi ra, ngọc mỹ trơn mềm. Hẳn cứng thẹn thùng đầy ắp tuyết nhũ thoáng cái nộ đứng thẳng ra, hai tòa cực đại ngọc nữ ngọn núi tại Dương Tiểu Thiên trước mặt bày ra lấy chính bản thân phấn. Hồng nhũ hoa, mà nhũ hoa bên trong này hai cái hồng anh đào, cũng đang trên dưới chiến hơi đung đưa, mê người cực kỳ, này trắng bóng phím hồng thẳng cứng nhũ phong cùng đỏ tươi núng vú, rõ ràng sống sắc thơm ngát hiện ra tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, thấy được Dương Tiểu Thiên nhìn không chuyển mắt, cả người lửa nóng, Dương Tiểu Thiên trần trụi nhãn thần. Dường như để cho bạch nghi phượng cũng có cảm giác ứng với, này ngạo nghễ đứng thẳng nhũ phong tại co gian dưới, dần dần sung huyết chướng bụng hẳn lên, kiên cố đứng thẳng, nhô thật cao, cùng nàng này thon dài mảnh khảnh vóc người hình thành đường cong hoàng mỹ, nếu mà chỉ là như vậy, còn chưa đủ để dùng khiến Dương Tiểu Thiên như vậy lay động, hay hơn chính là, như vậy tuyết trắng đầy ắp rất tròn thẳng cứng hai trái đào tiên phía trên, này nguyên bản màu. Hồng đầu vú, chẳng biết tại sao biến thành màu đỏ tươi. Sớm đã thành trở nên cứng rắn hai cái đỏ tươi núng vú đứng cười tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, dẫn dụ hắn nhục dục, Dương Tiểu Thiên nhiệt huyết sôi sục, hắn đi tới tay trái ôm lấy Bạch Nghi Phượng đùi phải, Bạch Nghi Phượng một cước chấm đất, một cước treo trên không, hai nhánh sáng như tuyết bắp đùi hoàn toàn đã mở ra, bó sát người trong suốt dáng màu đỏ tam giác miếng vải bao vây lấy này gò đất vậy nhô ra âm hộ, này ren mỏng nội khố, lại không chỉ có không có thể che khuất dưới khố mỹ diệu cảnh tượng. Hơn nữa còn cho đào viên thánh địa cúp một tầng thần bí mà mê người bầu không khí. Dương Tiểu Thiên cúi đầu, cẩn thận quan sát phấn hồng khe thịt cùng màu đen âm mao, hồng sa nội khố làm nổi bật ra khe thịt trắng mịn ngon, mà khe thịt thì làm nổi bật chỗ âm mao Kurosa xinh đẹp, có lẽ là bạch nghi phượng bản liền thân thể mẫn cảm, có lẽ là Dương Tiểu Thiên ve vãn thủ đoạn cao thủ, bạch nghi phượng đã có khó có thể danh trạng cảm giác kỳ dị. Loại này loại nguyên nhân dẫn đến nàng này mạng diệu tiêu hồn hoa huyệt trong chảy ra dọc dọc nước bọt đến, tưới rơi tại nồng đậm âm mao phía trên, thấm vào tại dáng đỏ nội khố bên trong, vô hình trung có tăng lên dâm mỹ bầu không khí, Dương Tiểu Thiên rốt cục không nhịn được, hắn vươn tay tại bạch nghi phượng dưới hắn nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ phong như đao, nhẹ nhàng sẽ lại đem dáng hồng quần lót nhỏ, dễ dàng chia làm hai nửa, tuyết trắng phong chán kiều đồng lõa lồ, hơi nhô lên thịt gò đất bạo lọc, nồng đậm âm mao hiển lộ ra. Thần bí kia ở lại một chút nước bọt âm đạo cũng vậy âm mao che giấu dưới, còn ôm tỳ bà bán che mặt đăng tràn, bạch nghi phượng ngượng ngùng tựa đầu phía trên bạch lăng kéo lại đi, này vân vậy đen sẫm tóc dài tứ tán ra, bạch ngọc cái trán, hai nhánh nhỏ mi, một đôi xinh đẹp tinh thần con ngươi, mang ra khỏi vui thích mà lại bất an thần tình, hơi cao gầy cái mũi, khêu gợi môi, tròn trịa trơn tru cằm, cùng tuyết trắng vai, đều bị cực kỳ xinh đẹp một chút làm động lòng người, cho là thật khuynh quốc khuynh thành vẻ, bế nguyệt tu hoa chi dung, nhất là này một đôi cao vóc tuyết nhũ, cực kỳ đầy áp nhãn miệng. Trắng miệng non mềm, nũng nịu, như nước trong veo lại vô cùng co giãn, đang hơi run rẩy, hai vú tiểu lập, di động rảnh mương phân minh, đường cong phá lệ nhu hòa, nhũ thịt phá lệ trắng nõn, trơn tuột non miệng nhũ thịt chớp động ẩm ướt lấp lánh sáng bóng, nhọn đầy đỏ thẫm anh đào cao ngạo về phía trên nhếch lên, như khắp trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh mặt trời. Màu đỏ tươi nụ hoa giống hai viên anh đào vậy có thể cho bất kỳ nam nhân nào nhịn không được muốn cắn một cái, phía dưới là dịu dàng nắm chặt nhỏ eo thon, hoàng mỹ đường cong xuống phía dưới kéo dài cùng này trắng nõn to thẳng cặp mông hình thành hai đạo xinh đẹp đường vòng cung, khả ái ngọc tề tương thảm tại trơn nhãn trên bụng, xuống chút nữa nhìn xem, màu đen rậm rạp xâm lâm bạo lộ không bỏ sót, mềm mại đen nhánh nồng đậm âm mao ở ngoài sáng dương quang dưới nhẹ nhẹ có thể thấy được, này làm người ta trào máu mượt mà trong bụi cỏ mê người cánh hoa như ẩn như hiện, xấu hổ núp ở xinh đẹp trong hoa viên, nhưng miệng huyệt lại dâm thủy róc rách, một tia ái dịp dĩ nhiên liên tục dẫn ra ngoài, thực sự là tuyệt sắc mỹ thuộc phụ a. Dương Tiểu Thiên cũng vậy không kịp chờ đợi bỏ đi quần, lộ ra này sớm hùng củ củ khí phách hiên ngang quái vật lớn đến, đây là Bạch Nghi Phượng lần thứ hai nhìn thấy quái vật lớn, bắt đầu vẫn đang bị quái vật lớn cực đại hình dạng cho lần nữa chấn nhiếp, có thể trước bởi lầu các âm u. Lần trước Bạch Nghi Phượng cũng chưa hoàn toàn thấy quái vật lớn cực đại, càng nhiều hơn chính là dùng lỗ lồn của mình đến lĩnh hội quái vật lớn chiều dài, độ cứng, còn có quy mô, mà lần này, còn lại là tại ban ngày, tại dưới ánh mặt trời nhìn quái vật lớn, thật to, thật lớn, thật dài, Bạch Nghi Phượng tại ngượng ngùng trong không nhịn được sợ hãi nói, mà ở sợ hãi than trong, không chỉ có âm thầm lo lắng, nó không sẽ đem mình nơi đó cho cắm bạo sao? Dương Tiểu Thiên đưa tay kéo Bạch Nghi Phượng mông ngọc, sẽ lại đem nàng cả người thẳng tắp dơ lên, lần này nâng được phải cực cao, Bạch Nghi Phượng trong lòng cả kinh, rất sợ bị người phát hiện, hai chân nàng một cong, cắt cao mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, thoáng cái liền kẹp được phải vững vàng, thế nhưng là bởi vậy, cặp mông ngọc của nàng khoảng cách Dương Tiểu Thiên cất bước thì có khoảng cách nhất định, nàng đột nhiên cảm giác được này to lớn quái vật lớn thoáng cái liền chĩa vào. Nàng ẩm ướt bộ phận sinh dục, nàng vội vàng bình tâm tĩnh khí, cùng đợi quái vật lớn cắm vào một khắc kia, thế nhưng là này quái vật lớn lại thật là nghịch ngợm, lúc nào cũng tại nàng bộ phận sinh dục xung quanh trên dưới đụng vào, chính là không chịu có thể phá cánh cửa mà vào, bởi vậy, không phải là quái vật lớn đâm thọc nàng, Bạch Nghi Phượng trái lại cảm giác là mình ngồi ở một cây to lớn gậy mặt trên, nàng có lòng muốn nhân cơ hội trượt. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bàn tay to gắt gao nâng cặp mông ngọc của nàng, làm cho nàng khẽ động cũng không thể động, chỉ là cảm giác được này to lớn quái vật lớn tại nàng bộ phận sinh dục xung quanh không ngừng ma sát, Bạch Nghi Phượng trong lòng lại là xấu hổ lại có chút nóng nảy, thậm chí còn chờ đợi, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong ngực Bạch Nghi Phượng thổ khí như lan, má lúng đồng tiền yêu kiều nếu như hoa, một cổ mỹ phụ đặc hữu mùi thơm của cơ thể thấm vào tâm tỳ, trước ngực dán chặt hai luồng gấp phập phồng nộ đứng thẳng nhũ phong. Cảm thấy này không gì sánh được đầy đặn mềm mại trên vú hai điểm thả ái cứng rắn nhô ra, Dương Tiểu Thiên nhiệt huyết dâng lên, hai tay nâng Bạch Nghi Phượng siết chặt mông đít, để cho Bạch Nghi Phượng trên vú lên tới chính bản thân miệng rộng địa phương. Bạch Nghi Phượng sợ mình bị nâng rất cao, vạn nhất có người đang trong hoa viên nói cũng sẽ bị thấy, nàng chỉ có thể hết sức cúi đầu, không người, bởi vậy Bạch Nghi Phượng thân thể mùi thơm kể cả này hai luồng mềm mại ôm nhu, không được run rẩy bầu vú đầy đặn. Thoáng cái bên thật chặt kẹp bọc lấy trên mặt Dương Tiểu Thiên, nhiệt huyết không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên trái tim, hắn chỉ là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm màu mỡ cao vót nhũ phong, tham lam hé miệng, một cái phun ra. Nuốt vào lấy nhũ phong, lắm mồm càng không ngừng khuấy động tràn ngập sinh cơ đầu vú, Dương Tiểu Thiên rộng lớn bàn tay cũng vậy đã không lại an với tiếp tục xem lướt qua Bạch Nghi Phượng phong đồn, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay hơi câu, nhẹ nhàng cắm vào đào nguyên khê trong động. Bạch Nghi Phượng đầy đặn thân thể mềm mại một trận rất nhỏ mà run rẩy, một trận đỏ mặt xông lên phấn mặt, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem ướt dầm về ngón tay từ này ẩm ướt lầy lội lại run nhẹ nhẹ trong âm đạo rút ra, nhẹ nhẹ nước bọt dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, tại ánh mặt. Trời chiếu xuống, lóe ra lóng lánh trong sáng mê hoặc quang mang, Dương Tiểu Thiên mặt mỉm cười, sẽ lại đem dính đầy ái dịch ngón tay ở trước mắt Bạch Nghi Phượng lung lay hai hoảng, nói phu nhân. Ta giúp ngươi chải vuốt sợi bộ lông hắc, Bạch Nghi Phượng hồng ngọc vậy khuôn mặt xinh đẹp, Thoáng cái dán tại Dương Tiểu Thiên mặt sườn, khêu gợi môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói đừng. Thật là dơ. Làm tại trên tóc mặt thật là khó ngửi. Phu nhân, ngươi nghĩ lầm rồi, ta nói là nơi này bộ lông, cũng chính là tục xưng âm mao a. Dương Tiểu Thiên cười nói, một bên dùng tay tại nơi tuyết trắng bắp đùi phần gốc, nhẹ nhàng đùa bỡn này đen sẫm gấp khúc bộ lông, sẽ lại đem ngón tay của mình phía trên ái dịch một chút toàn bộ vẽ loạn ở tại mặt trên. Kurosa bộ lông như sáng sớm bụi cỏ đồng dạng, ngậm mang theo một chút mưa móc, cho thấy một mảnh mê người sáng bóng. Tại đây rừng rậm giữa đó, là một cái trắng miệng khe thịt, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng dùng tay phải đùa bẩn bạch nghi phượng này mê người tiên bối vậy cánh hoa. Dường như âm thần, màu hồng âm thần hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra hoa huyệt trung gian này dâm mị mê người lỗ nhỏ nhi, Dương Tiểu Thiên thoáng cái liền tìm được nhạy cảm âm đế, ngón tay nắm âm hạch, không ngừng vuốt ve thưởng thức lấy. Bạch Nghi Phượng toàn thân như bị điện giật, bị Dương Tiểu Thiên giữa ban ngày thưởng thức vỗ về chơi đùa nàng non mềm huyệt, trong lòng nàng ngượng ngùng không gì sánh được, đã cảm thấy bên trong âm đạo như vô số nhụy hoa đang nhẹ nhàng phất qua như nhau, lại là chua mỏi ngứa lại là trống rỗng, âm đạo một cái hợp lại, yêu thủy như chảy ra đồng dạng, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên toàn bộ tay đều khiến cho ướt dầm về, mới vừa mới không dám chống lại, Bạch Nghi Phượng muốn nâng lên đẩy ra Dương Tiểu Thiên nhưng lại toàn thân bủng rủng vô lực, chỉ có thể ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên cổ, tại Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới, thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng sợ mình sẽ lại nhịn không được kêu thành tiếng, nàng trân châu vậy răng ngọc liều mạng cắn đỏ tươi môi, khống chế được chính bản thân không muốn, đừng thét ra, Dương Tiểu Thiên tay phải mẫu chỉ đè xuống âm hạch, ngón giữa thoáng cái cắm vào Bạch Nghi Phượng này sớm đã trơn trượt mềm mại bên trong âm đạo, không ngừng đâm thọc đào móc động. Bạch Nghi Phượng bị khiến cho thở gấp liên tục, này càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng quả thực không cách nào tiếp tục bảo trì trầm mặc. Nàng cỡ nào muốn lên tiếng kêu to, tận tình hát vang, tại kêu to bên trong thả ra trong lòng kích tình, tại hát vang bên trong phát tiết càng đốt đốt mạnh dục vọng. Nàng thấp giọng dồn dập đứt quãng nói, ta, phu quân, ngươi ôm ta đi một cái địa phương an toàn. Chúng ta thật tốt thích một hồi. Ta không nhịn được. Ta không chịu nổi. Ngươi đáp ứng ta. Nhanh ôm ta đi. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, nói tốt, nếu phu nhân nói như vậy ta liền làm theo là được. Dương Tiểu Thiên đang nói nhi vừa dứt, cả người liên đới Bạch Nghi Phượng nhảy lên thật cao, thoáng cái liền xuyên qua giả sơn tảng đá lớn. Nhìn Dương Tiểu Thiên đột nhiên nhảy ra giả sơn, Bạch Nghi Phượng một lòng sợ đến thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu trống rỗng chỉ có một ý niệm trong đầu có thể hay không bị người nhìn thấy, nàng không dám tưởng tượng như vậy dèm pha bị người phát hiện sau đó là một cái dạng gì tình cảnh, chỉ là như một con đà điểu bình thường vậy nhắm hai mắt lại, một bộ bổ nhiệm hình dạng, nàng muốn yên lặng không nói, nàng muốn trốn tránh hiện thực, thế nhưng là hạ thân này không ngừng cắm vào rút ra, lại mài lại ấn, đè ép cảm, ngứa ngáy cảm, phong phú cảm, ngượng ngùng cảm, trung động cảm. Nhìn như lộn xộn các loại cảm thụ tại nàng trong não đổ vào cùng một chỗ, lại giống như một hồi giao hưởng âm nhạc hội như nhau, rốt cục tấu lên mạnh nhất vui sướng âm phù, nàng màu son hơi kiều nhỏ miệng há ra, hai hàng hàm răng trắng noãn tại đỏ tươi môi sườn hơi nhô đầu ra, nàng thổ khí như lan, nàng kiều hư thở gấp, nàng khoái trá phát sinh nhân loại nguyên thủy nhất cũng vậy tự nhiên nhất rất hòa hài thanh âm nga, tiếng âm nga như một đạo hoa mỹ thải hồng. Cho cây xanh thanh sơn tăng lên vô cùng ý nhị, cho kích tình bột phát Dương Tiểu Thiên mang đến sau cùng lực đánh vào, này sớm đã cứng trắng như sắc đại nhục bổng, này sớm đã hăng hái bột phát đại nhục bổng, này sớm đã đang chỉ điểm giang sơn đại nhục bổng, rốt cục trường thương vào giảng, kim long nước uống, một thương cắm thẳng vào đào nguyên khê động, hoa miệng huyệt chỗ truyền đến không đồng dạng như vậy cực nóng cảm, không đồng dạng như vậy phong phú cảm, để cho Bạch Nghi Phượng đột nhiên cảnh giác Dương Tiểu Thiên đây là muốn vác thương lên ngựa. Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng đã đè ở Bạch Nghi Phượng lỗ nhỏ miệng, đại nhục bổng chấp đỉnh thủy chung chỉa vào hoa miệng huyệt, mà Bạch Nghi Phượng thân thể mềm mại uốn éo, tăng lên hai người bộ phận sinh dục ma sát, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên một tay nắm cả Bạch Nghi Phượng ngang hông, một tay. Khi dùng tha nhu lấy Bạch Nghi Phượng cực đại phong nhũ, đại nhục bổng chặt đè ở âm đạo ra ngoài, phải chết đâm đỉnh mài cùng bắt nhũ để cho Bạch Nghi Phượng lỗ nhỏ ngứa ngáy khó nhịn, thở gấp liên tục. Hai tay dùng sức vừa nắm Dương Tiểu Thiên sau lưng, âm đạo của nàng đã bị Dương Tiểu Thiên ngón tay khiến cho thập phần trơn trượt, cộng thêm lúc này cùng Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu thời gian dài ma sát, âm đạo càng là trắng mịn không gì sánh được, Một tấc dài hơn lớn quy đầu dần dần xâm nhập trơn trượt chặt chẽ mật động, trắng mịn lỗ nhỏ, mềm mại âm thần bị cứng trắng chia làm hai nửa, cùng. To lớn đen bóng lớn quy đầu thật chặt bao kẹp vào nhau, Bạch Nghi Phượng cảm giác thể phòng được phải khó chịu không gì sánh được, từng cổ một dâm thủy không tự chủ từ Bạch Nghi Phượng non mềm huyệt bên trong chảy ra, Bạch Nghi Phượng xấu hổ tới cực điểm, không thể làm gì khác hơn là khóc cầu nói không muốn, đừng. Không muốn, đừng a. Đó của ngươi trông thực sự quá lớn. Tha cho ta đi, một đôi bàn tay trắng như phấn vô lực đấm nện Dương Tiểu Thiên trong ngực, nàng thuận đẩy lỏng lẹt xuống tới, muốn mượn cơ chạy trốn, thế nhưng là này chặt cắm ở hoa huyệt bên trong đại nhục bỗng tựu như cùng một cái định vị khí như nhau, đem Bạch Nghi Phượng thân thể cùng Dương Tiểu Thiên chặt chẽ liên hợp ở tại cùng nhau, Bạch Nghi Phượng lỏng lẹt bắt đùi, trái lại như cùng Dương Tiểu Thiên phối hợp tựa như, để cho Dương Tiểu Thiên hùng tráng đại nhục bổng càng đủ càng thêm tiện lợi cắm. Vào tiến đến, học tới chỗ sâu nhất, Bạch Nghi Phượng bất đắc dĩ cầu khẩn nói ông ta đi thôi. Ông ta đi thôi. Ta van ngươi. Không nên ở chỗ này, đang ở ra sức cày cấy bên trong Dương Tiểu Thiên nhất thời hiểu Bạch Nghi Phượng ý tứ, cũng vậy hiểu vì sao cái này vẫn thuận theo mỹ phụ Bạch Nghi Phượng, vừa rồi sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Nàng tất nhiên là cho là mình đem nàng ôm tới rồi trước hòn giả sơn đến gian dâm nàng, vạn nhất bị người phát hiện, mặt của nàng mặt liền thật không có, thế nhưng là, Dương Tiểu Thiên đương nhiên không phải làm như vậy, Dương Tiểu Thiên cười nói tốt phu nhân, ngươi làm gì muốn nhắm mắt lại đâu nè. Mở mắt nhìn một cái, ngươi không nhìn, làm sao có thể tìm hiểu tình huống đâu nè, Bạch Nghi Phượng tại xấu hổ và giận dữ cùng vui thích trong, nghe lời này, trong lòng, hoắc, vừa nhảy. Đột nhiên nhớ tới Dương Tiểu Thiên lời mới vừa nói, sợ cái gì, ta khinh công tốt lắm, thì cho là đầy sân đều đứng đều là người, ta cũng có thể đem ôm ngươi thật nhanh đi ra ngoài, cho dù ai xem, này cũng chỉ là một đạo bóng trắng mà thôi, nói không chừng bọn họ còn có thể cho là cái gì tiên tử hạ phàm đâu nè, chẳng lẽ hắn sẽ lại đem chính bản thân ôm tới rồi một chỗ không người sao? Bạch Nghi Phượng trong lòng vui vẻ, không tự chủ được âm thầm cảm kích, hai chân tim đạp mà, thân thể điên hẳn lên. Càng thêm thuận tiện Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Bạch Nghi Phượng do dự dự mở mắt, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên thực sự ôm nàng tới rồi một chỗ không người. Dương Tiểu Thiên ba một tiếng, vỗ một cái Bạch Nghi Phượng kiều đồn, nói như vậy, hiện tại nên yên tâm sao? Bạch Nghi Phượng quyến rũ hai mắt trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, trong miệng ngượng ngùng sẵn giọng ngươi tên bại hoại này, yêu thật lòng mấy chuyện xấu. Như vậy mới thoải mái nha. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một cái. Sẽ lại đem Bạch Nghi Phượng ôm đặt ở một khối trên tảng đá lớn mặt, hai tay hắn theo Bạch Nghi Phượng trắng miệng bắp đùi thon dài da thịt vẫn mò lấy chân nhỏ, hai tay nắm bắt này mảnh khảnh trên dưới đùi cổ tay, mạnh mẽ đem hai chân nâng hướng không trung cùng sử dụng lực hướng hai bên tách ra thành 120 độ, sau đó hai tay dùng sức xuống phía dưới đè một cái. Bạch Nghi Phượng liền cảm giác mình mông đít bị mạnh mẽ khiến cho vểnh lên thật cao, này cắm vào âm đạo bên trong quy đầu. Tại chính bản thân lỗ nhỏ bên trong lại thâm sâu vào vài phần, chặt đè ở bản thân tử cung bên, lỗ nhỏ đã hoàn toàn bại lộ, mà đại nhục bổng cũng vậy gần phát động điên cuồng công kích, Bạch Nghi Phượng dường như cũng vậy ý thức được sắp xảy ra bão tố, nàng uống khúc trên rỉ nói ngươi. Nhẹ một chút, Dương Tiểu Thiên lúc này hai tay cầm lấy Bạch Nghi Phượng trên dưới đùi cổ tay, cảm giác đã hoàn toàn ướt át xinh đẹp lỗ nhỏ đang một cái hợp lại mút vào, đã tiến vào mật động hai tấc lớn quy đầu. Thực sự là thoải mái tới cực điểm, trong miệng hắn trêu đùa nói tốt phu nhân, xem ngươi lỗ nhỏ một cái, đã rất muốn, đến đây đi, để cho ta cho ngươi muốn, quy đầu tại hoa huyệt môn hộ bên trong kiều kiều, Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, phần eo dùng sức về phía trước chợt đâm một cái, chỉ nghe xì một tiếng, quái vật lớn thoáng cái phá tan cửa động, làm một hơn phân nửa cây tới cùng, a, à, tốt, thật thoải mái, Bạch Nghi Phượng trường tiếng trên rỉ. Dương Tiểu Thiên dời mở ra Bạch Nghi Phượng hai nhánh thon dài trắng mịn chân ngọc, nhìn mình quái vật lớn bị Bạch Nghi Phượng này hắc lông mau dày đặc mỹ huyệt kẹp ở bên trong, trơn nhẵn, dính dẻo trù, tư vị vẻ đẹp, âm đạo khẩn mật, vượt xa hắn ngoài tưởng tượng, này bên trong huyệt động đè ép lực đạo thẳng thấu gáy cùng sống lưng, sảng khoái đến làm hắn hầu như không cách nào nhẫn nại muốn bắn tinh, này khác hẳn với thường nhân quái vật lớn trở nên càng to dài hơn, không hổ là danh khí. Xuân Thủy Ngọc Hồ ta. Bạch Nghi Phượng hai mắt thấy rõ chính bản thân này không gì sánh được chặt nhỏ lỗ nhỏ thoáng cái bị này to lớn quái vật lớn rất lớn bách khai, Dương Tiểu Thiên này thập phần thô to trường đứng thẳng quái vật lớn từ quy đầu đến to lớn đại nhục bổng trung bộ đã hung hăng cắm vào chính bản thân mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong, Chính bản thân này không gì sánh được chặt chẽ, nhỏ hẹp lỗ nhỏ hướng hai bên thật to tách ra, nhất thời bị triệt để đâm mở ra, hẳn để nàng mềm mại hoa tâm. A. À, thật to. Tốt đâm đỉnh. Tốt. Đâm đỉnh ta không thở nổi. Bạch Nghi Phượng rên rỉ giơ cao ngực to, vung vứt động phiêu giật đen sẫm tóc dài, bộ phận sinh dục giống xé rách đồng dạng thật to tách ra đến cực hạn, cảm giác phảng phất một cái lớn cọc gỗ thật sâu đánh vào âm đạo của nàng. Bạch Nghi Phượng tuy rằng cảm thấy âm đạo bị mạnh mẽ bách khai kịch liệt đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là phồng phồng cảm giác thỏa mãn. Bạch Nghi Phượng tâm đều phải bị đâm đỉnh đi ra đồng dạng, cũng may nàng rất có kinh nghiệm, dựa vào bí động kinh người co giãn. Thịt non bên trong vô cùng nhu nhận tính và hàng loạt dâm thủy, hay còn là sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên không gì sánh được thô to đầy đặn quái vật lớn nghênh vào ở chỗ sâu trong âm đạo. Dương Tiểu Thiên cắm vào, trực tiếp đâm đỉnh đến Bạch Nghi Phượng trong cơ thể trong chỗ sâu, một cái tốc hành, xuân thủy ngọc hồ, trong chỗ sâu hoa tâm. Thiên kiều bá mị lửa nóng nóng người thịt môi lập tức chăm chú cô kẹp lấy thâm nhập âm đạo quái vật lớn mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một thốn đều bị kiều mềm trơn mềm âm thần cùng lửa nóng ẩm ướt nhu dính màng thịt non thật chặt quấy rầy chặt cô tại nơi vẫn như cũ u ám thâm sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn nhục huyệt bên trong, thực sự là kín không kẻ hở, nghiêm nghiêm thật thật, tuy rằng rất đau, nhưng ở này cây to đại nhục bổng thâm nhập huyết hoàng mỹ lệ ngọc thể trong quá trình, một trận làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng vậy đồng thời ùa ra sinh. Bạch Nghi Phượng cảm giác Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại trong lỗ nhỏ của nàng không ngừng quặn động, từng cổ một dâm thủy nhất thời như thủy triều bừng lên. Bị lớn như vậy quái vật lớn cắm vào trong đâm đỉnh đến tử cung hoa tâm liên tục quặn động thì ra là cái cảm giác tốt đẹp này. Bạch Nghi Phượng để chịu không nổi cường đại sức dụ dỗ, bất tri bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Khi làm quái vật lớn dừng lại tại Bạch Nghi Phượng trong âm đạo quặn động thì, Bạch Nghi Phượng phát sinh thỏa mãn rên rỉ âm thanh, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Bạch Nghi Phượng phát sinh một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cổ mềm mại, lờ mờ, ngứa ngáy, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng quái vật lớn quặn động, xỏ xuyên qua trong cơ thể thẳng tiến tới hoa tâm, thoáng cái lấp đầy trong cơ thể nàng trống rỗng. Bạch Nghi Phượng gấp rút thở gấp rên rỉ. Trên trĩ nỉ non uyển chuyển, dường như chống cự lại tiếp nhận này rất đâm vào mỹ huyệt u kính bị dâm dịch khiến cho lại ẩm ướt lại trắng miệng quái vật lớn, nàng mông đít hướng về phía trước vểnh lên thật cao, nhỏ xinh ngọc miệng giống cá chết hơi thở lớn bằng dương, liều mạng cắn bản thân một đám tóc dài, nước mắt theo đau đớn cùng bị quái vật lớn cắm vào khoái cảm mãnh liệt một cái liền cũng đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm muộn. Tiếng hừ, a, à, thật thoải mái nha. Muốn ném mất. Ném mất nha, tại Bạch Nghi Phượng dâm gọi trong tiếng, tử cung của nàng đột nhiên giống móng vuốt như nhau nắm bắt lớn quy đầu, lửa nóng âm tinh từ hoa tâm bên trong bắn ra, thống khoái lâm ly đánh vào phía trên lớn quy đầu, nàng thân thể mềm mại tại cao trào bên trong co quắp, cả người của nàng tại cao trào bên trong phiêu đãng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên hai tay nắm chặt Bạch Nghi Phượng tuyết trắng mượt mà tức giận vương cao phong nhũ, quái vật lớn phía trên quy đầu chặt chỉ vào Bạch Nghi Phượng hoa tâm. Hưởng thụ bị Bạch Nghi Phượng nguyên âm mãnh liệt đánh khoái cảm mãnh liệt, Bạch Nghi Phượng tại Dương Tiểu Thiên bảo tố vậy đâm thọc bên trong, phong tình hò hét, vui sướng kêu la, điên cuồng phối hợp, cảm tình tại thịt chiến bên trong thăng hoa, tình dục tại đâm thọc bên trong phát tiết, tại linh hồn và thể xác giao hòa bên trong, hưng phấn mà đạt tới cao phong. Nàng mặt ngậm xuân, đôi mắt đẹp như tơ, thở gấp liên tục, thân thể mềm yếu mà lại hơi run. Bị mồ hôi thấm ướt mà hiện ra mê người ánh sáng màu trơn chướng bụng đứng thẳng nhũ phong, tại hô hấp bên trong khi thì phía trên di động khi thì trầm xuống, hay ngọn núi phát trung, khe rãnh lộ ra, mà bị dơ cao trắng miệng rất tròn bắp đùi, làm cho nàng cả người như phi thiên tiên nữ đồng dạng xấu hổ đợi đối cắm. Âm đạo đang định duyên khách quét, cửa bồng nay thủy là vì quân mở ra, thần bí kia mà thâm thúy tiêu hồn yêu huyệt bên trong, đang cắm vào một cây màu xám đen quái vật lớn. Nồng đậm mà nhũ bạch yêu thủy, đang theo quái vật lớn vui sướng chảy xuôi ra, sẽ lại đem hai người này chặt chẽ thiếp hợp ma sát mông dòng thấm vào ướt nhẹp, một cổ tử mùi tanh tưởi bầu không khí, tại hai người bốn phía tràn ngập nhộn nhạo, càng thêm tăng thêm vô cùng dâm mỹ bầu không khí, đây hết thảy đều kích thích Dương Tiểu Thiên chưa đạt được thỏa mãn, đạt được phát tiết nguyên thủy dục vọng, này nguyên bản ở vào cao trào dư vị bên trong, co rút lại. Trung rẫy đã dần dần bình thường hóa lầy lội không chịu nổi trong âm đạo mặt, dĩ nhiên lại một lần nữa tăng lên co rút lại, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên này to dài quái vật lớn chật một cái lần nữa hung hăng kẹp bao lấy, để cho Đan Đan hưởng thụ ái dịch rửa quái vật lớn, cũng vậy không tự chủ được run rẩy một cái, quy đầu bên trong này sợi nóng hổi cực nóng nhan thạch nóng chảy, thiếu chút nữa liền muốn phải bắn ra, hẳn tắt vọt vào. Bạch Nghi Phượng tử cung trong, sẽ lại đem bên trong bắn cái chướng bụng, Dương Tiểu Thiên âm thầm đã khống chế một cái, mới miễn cưỡng sẽ lại đem đột nhiên đến phun ra kích tình miễn cưỡng khống chế được. Bạch Nghi Phượng này phấn hồng khuôn mặt xinh đẹp cao kiều lấy, này mê ly trong con ngươi lóe ra xuân tình, quyển kia đến chăm chú vừa nắm Dương Tiểu Thiên cánh tay trắng ngần ngọc thủ đột nhiên rút trở về để che giấu tại trước ngực của mình, sẽ lại đem này bởi vì cao trào mà trở nên đỏ sẫm tròn vểnh bút hoa cho nhẹ che lại, thế nhưng là này như mới ra đậu hũ vậy trắng mịn nhũ phong, lại lộ ra hơn nửa trắng mịn viên tàu ở bên ngoài, còn ôm tì bà bán che mặt hương diễn tràn cảnh, để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn trong nháy mắt càng là thẳng cứng rất nhiều, tuy rằng quái vật lớn hãm sâu phù dung tiêu hồn trong động, thế nhưng là nó vẫn đang dị thường ngoan cường cố chấp vểnh cao hai cái, này ái dịch thấm vào thịt bích, này tại cao trào về sau đang rung rẩy ngoạ ngoại thịt bích, thoáng cái bị hung hăng đâm đỉnh lên, vốn là đường hẹp quanh co, thoáng cái trở nên uốn lượn to lớn lên, hơn nữa uốn lượn chỗ, biến hóa này nơi hết lần này tới lần khác hay còn là hẹp dài chỗ sâu nhất. Mà chỗ kia lại là trừ cửa động ra ngoài mẫn cảm nhất, cũng là càng thêm mềm mại không chịu nổi đâm một cái địa phương, bị như vậy đâm một cái, phong phú cảm bên trong còn mang theo phá thân vậy xé rách cảm bên trong lại như điện giật một chút điểm, một cổ tử tê tê điện lưu thẳng tắp lẻn đến tử cung ra ngoài dọc theo, phong tình vạn chủng Bạch Nghi Phượng bại hoại cả kinh kêu lên ca. Đâm đỉnh chết ta rồi. Ta lại phải. Muốn ném mất, kèm theo vui sướng tiếng kêu sợ hãi, từng cổ một ái dịch lần nữa vui sướng chảy xuôi xuống tới, mà âm đạo núi non trùng điệp vậy chồng chất, che che giấu giấu thịt bích một lần nữa co quắp, nhiều ngâm trạng thịt bích tại co quắp bên trong lần lượt chặt chẽ thiết hợp tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên, thoáng như có trăm nghìn cái mềm mại tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng xoa bóp, đang lặng lẽ an ủi vỗ về, Dương Tiểu Thiên thoải mái kêu lên nga, nồng nặc tinh dịch bắn vào Bạch Nghi Phượng trong cơ thể. Bị Dương Tiểu Thiên nồng nặc tinh dịch kích thích, Bạch Nghi Phượng lại một lần nữa hô to đi ra, lại là một lần cao trào đã tới, xong việc sau đó, hai người tương hỗ ôm tồn một hồi, là vì sợ bị người thấy, Bạch Nghi Phượng nên rời đi trước, mà Dương Tiểu Thiên chờ Bạch Nghi Phượng rời đi về sau, mới trở về đến đại sảnh, lúc này nhạc phụ Sài Ninh Lan còn đang ở cùng những khách nhân nói phong nguyệt, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy tình huống này, nhanh chóng rời đi, hắn cũng không thích trường hợp như vậy, mới vừa ra tới. Dương Tiểu Thiên đã nhìn thấy Hạ Vô Song hướng là đang tìm cái gì người, vì vậy đi tới hỏi ngươi tìm ai a? Ngươi nhỏ bại hoại, làm ta sợ vừa nhảy, ngươi lúc trước đi nơi nào a? Làm hại ta tìm ngươi khắp nơi. Hạ Vô Song quay đầu lại đến, thấy là Dương Tiểu Thiên, trong miệng gắt giọng, trước đi khắp nơi đi. Dương Tiểu Thiên lung tung nói tìm ta có chuyện gì a? Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi a? Ngươi như vậy có lương tâm nhỏ bại hoại. Hạ Vô Song sẵn giọng cũng đừng nói ta không giúp. Dù sao cũng hiện tại mọi người đang vội, đi tìm Tử Vận sao, chuyện đều cấp cho ngươi được rồi. A, tốc độ nhanh như vậy, Dương Tiểu Thiên kinh hô, Hạ Vô Song trong miệng Tử Vận, đương nhiên là nhạc phụ Sài Ninh Lan thứ 5 phòng thiếp thất Dương Tử Vận, ai bảo ngươi như vậy sắc đâu nè. Hạ Vô Song sẵn giọng được rồi, ta muốn đi làm việc, Tử Vận căn phòng ở phía sau viện bên trái thứ 3 bên trong, nàng hiện tại đang ở gian phòng chờ ngươi. Sau khi nói xong, Hạ Vô Song quyến rũ trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt sau đó mới rời đi nơi này, lúc trước cùng Bạch Nghi Phượng ngược lại thỏa mãn, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên còn không có phát tiết hết, Hạ Vô Song nói vừa lúc hợp Dương Tiểu Thiên tâm ý, Dương Tiểu Thiên từ biệt Hạ Vô Song, rời đi đại sảnh, đi qua giả sơn, đi qua khúc chiếc hành lang, đi tới Dương Tử Vận ở cửa viện, hắn dương mắt nhìn xem bên trong nhìn lại, viện này rơi không lớn, ngay phía trước là ba gian gạch xanh ngói đỏ phòng, trước phòng ở chút hoa hoa cỏ cỏ, còn có cá biệt trí ao nhỏ đường, vài đuôi hồng cá. Chết đang ở bên trong thích ý vẫy vùng lấy, ngẫu nhiên đẹp đẽ phun ra một cái bọt khí, để cho bình tĩnh mặt nước tạo nên một trận rung động. Dương Tiểu Thiên đi tới hậu viện bên trái thứ 3 cửa gian phòng, mặt mang lấy mỉm cười, gõ cửa một cái nói có ai không, thoại âm rơi xuống, trong hậu viện dĩ nhiên là hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tiểu Thiên đợi một hồi, nghĩ thầm nếu là Hạ Vô Song gọi mình đến, bên trong khẳng định có người a, tại sao không có động tĩnh đâu nè. Hắn hé miệng, chuẩn bị lần nữa hỏi, lại nghe thấy kiều mị mà hơi phong tình thanh âm nói là Tiểu Thiên sao? Mời vào, trong thanh âm này tràn đầy một cổ tử khó có thể danh trạng phong vận cùng quyến rũ, thậm chí có một chút nữ tử mưa gió qua đi lười biếng mùi vị. Dương Tiểu Thiên nghe trong lòng lung tung hẳn lên. Đang ở Dương Tiểu Thiên trong lòng lung tung thời điểm, giác chi một tiếng, phòng khách cửa mở ra, một cái 30 tuổi trên dưới phụ nhân xinh đẹp xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt. Nàng trên thân là chạm rỗng ren mỏng áo khoác, lớn bãi thân đối cổ áo, trung gian lộ ra một món trắng thuần sắc lượng xanh biếc tương bên trong sấn. Bên trong sấn bị đầy đặn nhũ phong thật cao đâm đỉnh lên, có lẽ là bên trong sấn qua hẹp qua thấp duyên cớ, sấn ra nhũ phong vĩ ngạn cùng rộng lớn rộng rãi. Lượng màu xanh biếc bên trong sấn vùng ven chỉ đội lên nhũ phong lưng chừng núi muốn ra, chẳng những lộ ra một tảng lớn tuyết trắng bộ ngực, cũng vậy lộ ra này rất tròn vào cầu nửa cái nhũ phong đến, còn có một đạo thật sâu khe rãnh tiền duyên, tốt một cái xinh đẹp mỹ phụ. Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm khen đạo, sắc mặt nàng mặt hồng hào, đuôi lông mày ẩn tình, thu thủy đồng dạng trong suốt ánh mắt lúc này lại truyền lại nhàn nhạt tình cảm, cùng trên người quần áo trắng so sánh với, viễn như dịu dàng ốc tuyết trung một bó hồng mai, dị thường kiều diễm, dị thường xinh đẹp, nàng mặc đồ này như là một cái mưa gió qua đi sáng lạng nở rộ kiều hoa, tại mưa móc làm dịu thỏa thích thả ra xuân tình. Dương Tiểu Thiên thẳng tắp nhìn Dương Tử Vận, trong lòng không được chuyển ý niệm trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn ý đồ đến quên cái không còn một mảnh. Nhìn Dương Tử Vận thân thể thước tha, phong tình vạn chủng, dựa cửa mà đứng, mỉm cười tiếp khách hình dạng, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng không được chuyển xấu xa ý niệm trong đầu, nhìn xem sắc mặt nàng hồng nhuận, nhãn thần ngậm cái loại này mỹ phụ hầu hạ về sau đặc hữu thành thục câu hồn sóng điện, chỉ bất quá từ nàng nhãn thần, mở cửa động tác bên trong, dường như mang theo vẻ kinh hoảng ý tứ hàm xúc, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy trước mắt Dương Tử Vận hình như có điểm không đúng. Lẽ nào nàng lúc trước tại tự an ủi, thấy Dương Tiểu Thiên chần chờ đang nhìn mình, Dương Tử Vận hồng nhạt gương mặt phía trên hiện ra một tia không đổi phát giác ngượng ngùng, ánh mắt của nàng nhất thời có chút sai loạn cả lên, thật nhanh tại trên mặt Dương Tiểu Thiên đảo qua, thúc giục ngươi không vào nói sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta muốn dựa cửa mà nói sao? Dương Tiểu Thiên cười nói hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo, tiểu điệu thục nữ dựa cửa cười. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tự nhiên là cầu còn không được. Lời kia vừa thốt ra, làm nổi bật ra Dương Tiểu Thiên cười là hết sức hèn mọn. Bất quá Dương Tử Vận cuối cùng là thấy người thể diện quá lớn, nàng nhợt nhạt cười, cũng không thèm để ý Dương Tiểu Thiên ve vãn mùi vị mười phần ngôn ngữ, làm một cái tư thế mời vào sao. Dương Tiểu Thiên đi theo Dương Tử Vận đi vào, Dương Tử Vận quan Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nhãn thần tràn đầy nói không rõ không nói rõ tình cảm. Dương Tiểu Thiên cả kinh, đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên hắn phát hiện Dương Tử Vận một cái người khác kỳ quái địa phương, này chạm rỗng ren mỏng vạt áo chỗ, mặc là một cái làm sắc rủ xuống đất bó sát người nhỏ bãi váy, này ren mỏng phân nhánh chỗ, làm sắc quần dài thượng bộ, hẳn là hai chân ngọc đổ vào hạ âm bộ vị, dĩ nhiên là ướt nhẹp một mảnh thủy ngân, hơn nữa này thủy ngân dường như còn có dần dần lan tràn xu thế, người nào sẽ lại nhàn rỗi không chuyện gì làm chơi đi chỗ kia tưới nước đâu nè. Hơn nữa từ nơi này thủy ngân xu thế đến xem, nó không phải từ bên ngoài tưới thủy, 10 phần 10 là từ trong hướng ra phía ngoài rớm lộ ra ngoài, này. Như vậy thủy là cái gì thủy? Chẳng lẽ là yêu thủy? Đang ở Dương Tiểu Thiên suy tính thời gian, Dương Tử Vận xoay người, bước ưu nhã nhỏ bước lộn xộn, một bước tam hoảng, chập chần sinh tư đi về phía trước, này mạn diệu bóng lưng buộc vòng quanh một bộ cực kỳ mê người cảnh xuân cảnh sắc, bình thẳng ngọc trên lưng có một cái lượng màu xanh biếc tương bên nhánh mang. Từ qua thật mỏng lụa mỏng thời khắc đệ trình lấy Dương Tiểu Thiên, này phía trước nên là cao vót, mềm nhẵn nhụi, vô cùng phú co giãn nhũ phong, xuyên thấu qua này cùng cước bộ. Phối hợp qua lại đông đưa cánh tay ngọc cùng phía sau lưng khoảng cách, có thể tinh tường thấy này tròn vểnh nhũ phong vùng ven, mà chính là loại này lúc ẩn lúc hiện cảm giác kỳ diệu, đúng mức gợi lên Dương Tiểu Thiên còn không có biến mất dục hỏa, ung tùng eo thon thả theo đi lại trên dưới lay động, để cho trên dưới lõm hình đường cong. Thích ý thay đổi, vô cùng đường cong mê hoặc mị lực, càng hay còn lại là này vểnh lên thật cao mông ngọc, bị rũ xuống đất quần dài thật chặt bao vây lấy. Có thể rõ ràng nhìn ra hai cái thịt ngọn núi cùng trung gian hiệp khe, cùng mông ngọc cùng thắt lưng xứng đôi hợp, tả xoay bên phải hoảng, để cho người ta không kịp nhìn, dục niệm xảy ra, càng làm cho lòng người sinh rung động còn lại là, này lăn xuống kiều rất tròn mông ngọc phía dưới, còn có một cái ướt nhẹp nhỏ vòng tròn phiến. Này trước mặt này một đoàn thủy ngân xen lẫn nhau đáp lại, thời khắc nhắc nhở Dương Tiểu Thiên vừa mới phát sinh kiều diễm cảnh tượng, nhìn thấy bực này mê người tình cảnh, Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn không nhịn được cứng rắn, trong lòng xung động lấy, đều muốn phải đem cái này xinh đẹp Dương Tử Vận thật chặt ôm vào trong ngực, hung hăng hôn môi nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức nhào nặng sờ nàng cao ngạo nhũ phong, liều mạng đâm thọc nàng tiêu hồn khê động. Lúc trước tuy rằng cùng Bạch Nghi Phượng vật lộn một hồi, đáng tiếc thời gian thiếu, Bạch Nghi Phượng là hết hưng, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên lại thành một cái thuần túy người phục vụ, hoàn toàn cho Bạch Nghi Phượng phục vụ một bên, nhưng chính bản thân cũng là một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể âm thầm đè nén thời điểm, Dương Tử Vận như vậy vừa đi, lại thành công sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên dục vọng một chút đốt lên, Dương Tiểu Thiên cùng ụt một tiếng nuốt miệng vẻ loạn, nhịn không được trêu đùa nói ngươi. Ngươi mông ngọc mặt trên thế nào có một đoàn thủy ngân a, có đúng hay không lọt, a, Dương Tử Vận một tiếng thét kinh hãi. Nàng vội vàng vương nhu nhược không có xương ngọc thủ tại chính bản thân to mọng trên mông đít sờ soạn một cái, vào hết tay mềm nhẵn ẩm ướt chán cảm giác, để cho Dương Tử Vận tâm hồn thiếu nữ nhịn không được, bang bang phanh, thẳng nhảy dựng lên, như phấn mài ngọc khắc vậy khuôn mặt xinh đẹp nhất thời liền biến báo hồng, nàng lập tức hiểu này là chuyện gì xảy ra, cũng là lọt, nhưng lậu cũng không phải Dương Tiểu Thiên trong miệng, lậu, cái vật kia, mà là vui thích sau đó vui sướng chảy xuôi ra ái dịch, nàng ai nha, một tiếng. Cũng không quay đầu lại xông thẳng tấm trắng phía sau, mặt đỏ như trái táo chín đồng dạng, thật muốn tìm cái mà khe quẹo vào, cả cuộc đời cũng không cần trở ra, bất quá nàng quên mất, tấm trắng không có che lấp chỗ, phía sau chỉ là bị bình phong chống đỡ, bởi kinh hoảng, nàng này đâu còn có thể suy nghĩ lấy Dương Tiểu Thiên cũng vậy vào phòng đến, nhìn xinh đẹp Dương Tử Vận bị chính bản thân một câu nói, khiến cho tâm hồn thiếu nữ đại loạn, tay chân không sai, Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ. Nhìn Dương Tử Vận chạy đến tấm trắng phía sau, kẻ ngu si đều biết nàng phải làm cái gì, chứ đừng nói chi là Dương Tiểu Thiên như vậy lão làng. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nhỏ giọng đi tới tấm trắng bên hướng bên trong nhìn quanh, hoặc là vô cùng thất kinh duyên cớ. Dương Tử Vận này chạy đến tấm trắng sau đó, hướng về phía cái gương trên dưới quan sát một chút chính bản thân, nàng đột nhiên phát hiện không chỉ là mông ngọc mặt trên có yêu thủy ngâm vết tích, liên cả trước mặt giữa háng vốn cũng có thủy ngân. Lại liên tưởng đến vừa rồi Dương Tiểu Thiên dứt khoát nhìn mình, này. Vậy hắn có đúng hay không toàn bộ đều thấy rõ ràng. Được rồi, vừa rồi chính bản thân âu yếm thân thể mình thời điểm, hắn. Hắn có thể hay không ở bên ngoài rình coi đâu nè, ôm ý định này, Dương Tử Vận tim đập như hưu chạy, vừa thẹn lại dâm, lén lén lúc lúc dùng ánh mắt dư quang liếc liếc mắt cửa sổ, hoàn hảo, hoàn hảo, cửa sổ là đóng chặt. Dán tại song cửa sổ phía trên vách giấy cũng không có bị người đâm cái động lớn, Dương Tử Vận này, phát thông, nhảy loạn trái tim, rốt cục an định một hồi, nàng nhìn trong gương cái kia mặt khuôn mặt đỏ bừng, mặt đỏ tới mang tai chính bản thân, nhịn không được, phốc suy cười, hai tay lôi kéo ren mỏng, như một chi. Nhẹ nhàng kiều mị hồ điệp, tại phía trước gương ứng tiền trước chân ưu nhã chuyển một vòng tròn, sự tình hôm nay, thực sự là đáng ghét, muốn trách cũng chỉ có thể trách hạ vô song các nàng. Không có chuyện gì chạy tới cho mình nói những chuyện kia, khiến cho nàng đối với Dương Tiểu Thiên cũng vậy sinh ra hứng thú, mà tình huống của nàng cùng Hạ Vô Song đám người là giống nhau, nghe được Hạ Vô Song hình dung lợi hại như vậy, làm cho nàng đối với Dương Tiểu Thiên sinh ra huyễn tưởng. Cho nên mới tại khuê phòng bên trong tự an ủi hẳn lên, bất quá nàng cũng không biết Dương Tiểu Thiên sẽ lại nhanh như vậy cứ tới đây, tuy rằng Hạ Vô Song nói với nàng Dương Tiểu Thiên sẽ tới, thế nhưng nàng còn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao tấm bình phong, Dương Tử Vận đột nhiên đối với bóng dáng hối tiếc hẳn lên, nàng dường như quên Dương Tiểu Thiên còn đang đợi mình, dường như quên trên y phục lưu lại yêu thủy ngân dấu vết, dường như quên chính bản thân đột nhiên chạy về sau tấm bình phong mục đích chủ yếu, nàng một người đối diện lấy cái gương, một hồi cặp mông qua lại nhẹ lay động lấy, bày ra vô cùng sống động, vô cùng mị lực mê hoặc động tác, một hồi vừa giống như tự luyến mỹ phụ nhân, dùng ngọc thủ cách màu trắng sữa. Xiêm y nhẹ nhàng nâng lên vú của mình, dãy dụa eo thon thả, một hồi hướng bên trái đứng dậy tử, một hồi hướng phải sườn đứng dậy tử, mà xinh đẹp đạt đến thủ thì thủy chung hướng về phía mặt kiến, nhìn trong kính này cụ thân thể thành thục tại động tác này trong, này đai lưng phía trên đeo nhỏ kim linh, phát sinh thanh thúy, đinh đinh đang đang tiếng vang, để cho người ta toàn bộ tràn diện nhất thời vô cùng phú sức tưởng tượng, nhà ai có nữ thắt lưng như bó buộc, hai tròng mắt kéo thủy cơ ngưng ngọc. Thẳng hồng đổ mồ hôi ẩm ướt giao tiêu. Áp lực thấp kiều hoa tấn vân xanh biết. Cảnh xuân kích diễn tranh khiêu dâm trường, xuân phong đập vào mặt xuân hoa hương, một tiếng hoàng bội minh len keng, tự lâm trong trẻo kính quân mới trang, hay. Hay a, đang ở Dương Tử Vận tao thủ làm tư, Tự mình thương xót thời điểm, đột nhiên Dương Tiểu Thiên thanh âm vang lên, mặc dù là khen chi ngữ, lại làm cho Dương Tử Vận nhất thời càng thêm xấu hổ hẳn lên, nàng nghiêng đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên đã đứng ở tấm chắn bên, hăng hái bừng bừng thưởng thức nàng. Trời ạ, này vừa rồi động tác của mình có đúng hay không đều bị nhìn hắn nhìn thấy, vốn bị hắn nhìn xem thấy y phục của mình phía trên dính ái dịch vết tích, cũng đã đủ chật vật, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho hắn nhìn xem thấy mình soi gương thì quẩn thái. Làm sao chịu nổi, sau này mình là không còn có khuôn mặt đối mặt hắn. Cũng vậy nhưng vào lúc này, nàng hiện tại mới nhớ tới, mình là tại sao muốn chạy tảng lớn tấm chắn về sau, trong lòng càng thêm xấu hổ. Nhưng lại nhịn không được ngượng ngùng nghĩ đến, nếu như mình không phải mới vừa đang soi gương, mà là cởi áo quần, hắn là sẽ lại nhìn xem đâu nè, hay còn là lui ra ngoài đâu nè. Phi, hắn như vậy sắc phôi, tất nhiên là nhìn lén không thể nghi ngờ, còn làm sao có thể đẩy ra ngoài đâu nè. Thấy Dương Tử Vận quẩn bách không biết trả lời như thế nào, Dương Tiểu Thiên vừa cười nhân sinh đắc ý tu tẩn hoang, chớ khiến cho kim tôn đối không nguyệt tháng. Nhìn dáng vẻ của ngươi bất quá 20 hứa người, chính là thì giờ lãng mạn là lúc, giống như ngươi vậy xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, nếu mà không thường chiếu soi gương, không thường loay hoay chút mê người thân thể, vậy thì thật là cái gương một lớn tiếc núi a. Dương Tử Vận hiện tại rất không nghe được chính là soi gương, thấy Dương Tiểu Thiên lại nói, nàng không nhịn được cắt giọng ngươi. Ngươi còn nói, này mặt mày giữa đó phong tư muôn vàng, như là lưỡng tình tương duyệt tiểu tình nhân giữa đó liếc mắt đưa tình. Dương Tử Vận dừng lại, lại không nhịn được hỏi người ta đều đã 30 tuổi người, nào có như ngươi nói vậy cái gì 20 hứa người a, ngươi tịnh nói mò. Dương Tiểu Thiên màu sắc nghiêm, thanh âm thâm trầm nói ngươi nói đúng vô cùng, ta hiện tại phát hiện ngươi không giống như là 20 tuổi người, cũng vậy không giống như là 30 tuổi người, càng giống như là 16 xuân xanh thanh tú thiếu nữ. Nghe được Dương Tiểu Thiên, Dương Tử Vận khóe miệng lại đeo lấy nhợt nhạt mỉm cười, đại biểu cho trong lòng nàng phía trên là cực kỳ thư sướng. Bất quá, ta lại vừa nhìn, lại cảm thấy ngươi không nghĩ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà là như, Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên mua rồi một cái nút, Dương Tử Vận bị gợi lên hứng thú hỏi tới như cái gì. Ha ha, chẳng lẽ như mấy tuổi tiểu cô nương sao, nhìn Dương Tử Vận cười khanh khách hình dạng, vừa rồi này quẩn bách tình cảm dường như đã nhạt đi xuống rất nhiều, Dương Tiểu Thiên cười nói dĩ nhiên không phải mấy tuổi tiểu cô nương có thể có ngươi như vậy bác đại vĩ bờ ý chí sao? Không đúng không đúng, Dương Tử Vận nghe Dương Tiểu Thiên nói, gương mặt hồng nhuận, trong lòng thầm nghĩ. Tên này thực sự là thật xấu, cái gì trọng lớn trọng rãi, vĩ ngạn, tên này không phải là muốn nói vú của mình lớn nha, người này thực sự là một cái sắc phôi, chỉ là nhìn chằm chằm người ta những địa phương kia nhìn xem. Bất quá, hắn nơi đó cũng tốt lớn a, cúi đầu Dương Tử Vận không nhịn được liếc mắt Dương Tiểu Thiên dưới khố, Dương Tiểu Thiên nhìn e thẹn không nói Dương Tử Vận. Tiếp tục nói ta cảm thấy ngươi như là 50-60 tuổi lão thái bà, cái gì? Ngươi nói ta như lão thái bà, Dương Tử Vận lông mày cũng dựng thẳng, Lưu Quang Giật thải đôi mắt đẹp trợn tròn, cả người kinh dị vạn phần âm thanh kêu lên, này cao 8 lần thanh âm, dường như liên cả màu son lớn ngói bên trong vẽ loạn bùn cát đều bị chấn động tuôn rơi hạ xuống, uy lực kia phản phất so với Phật môn sư tử hống còn lợi hại hơn một chút, Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang nói nếu mà chỉ nhìn xem tướng mạo của ngươi nói. Như vậy chỉ có thể nói ngươi chỉ có 18-19 tuổi, nhưng mà trên tâm lý mà nói, ngươi hàng ngày độc thủ khoảng không khuê, một người thập phần tịch mịch, lúc này chơi, ngày, đã lâu, người không già, tâm lại già rồi a. Dương Tử Vận bừng tỉnh đại ngộ, ẩn tình đôi mắt đẹp liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nói vậy ngươi nói hẳn là thế nào mới có thể vĩnh bảo thanh xuân đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười ha ha, lúc rảnh rỗi buông lỏng một chút thể xác và tinh thần vui sướng. Mới đúng là thanh xuân vĩnh trú không có con đường thứ hai, Dương Tử Vận ngậm cười hỏi vậy ngươi nói, ta hẳn là thế nào đến thả lỏng thể xác và tinh thần đâu nè, đương nhiên là nhiều làm một lần ngươi vừa rồi làm sự kiện kia, Dương Tiểu Thiên cười nói, hướng về phía Dương Tử Vận hơi mang ngẩng đầu, Dương Tử Vận trong lòng lớn xấu hổ, cho rằng Dương Tiểu Thiên lại là ám chỉ chính bản thân soi gương thì phóng đãng thần tình, nàng nghiến lấy màu son cái miệng nhỏ nhắn, mắt phượng con ngươi hung hăng trợn mắt nhìn dưới Dương Tiểu Thiên ngươi còn nói. Ngươi ngày hôm nay muốn phát cái thề, không cho phép ngươi đối ngoại người nói như vậy, ha ha, ngươi yên tâm, ngươi vừa rồi soi gương thì mạn diệu vóc người, ung tùng eo thon thả, to mọng kiều đồn, câu hồn điện nhãn, hồng nhuận khuôn mặt, còn có này phong tình muôn vàng thần thái, ta đã thật sâu được phải tuyên khắc ở nội tâm, mà tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại tại miệng phía trên. Ngươi có thể yên tâm, ta ngoài miệng đã hoàn toàn quên. Dương Tiểu Thiên cười hì hì nói. Dương Tiểu Thiên đùa giỡn ngôn ngữ, để cho Dương Tử Vận khuôn mặt xinh đẹp trắng miệng một mảnh. Người kia cùng lúc nói mình đã quên, về phương diện khác lại không ngừng cường điệu, chính bản thân còn sâu đậm khắc ở trong lòng. Dương Tử Vận tay nhỏ bé trắng noãn bất an đùa bẩn một cái góc áo, phương trong lòng không biết là vui vẻ, hay còn là ngượng ngùng, cũng là không có một tia một hào buồn bực tâm tình, hoặc là bởi vì Dương Tiểu Thiên đột nhiên đến, để cho Dương Tử Vận trong lòng đập bịch bịch, không kịp tức giận, nàng cả người cũng vậy chỉ còn lại mạnh miệng ngươi. Ngươi thực sự là đáng ghét, chẳng biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên từ tấm chắn bên đi tới Dương Tử Vận bên người, hắn duỗi tay cầm nàng mềm mại tay nhỏ bé, từ này thô ráp bàn tay to phía trên truyền tới ấm áp nhiệt lưu, để cho Dương Tử Vận nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng A, nàng theo bản năng tránh, kiếm, hai tránh, kiếm, muốn từ Dương Tiểu Thiên bàn tay to bên trong, sẽ lại đem bản thân tay nhỏ bé rút ra, chỉ là Dương Tiểu Thiên khí lực quá lớn, bàn tay to vừa giống như một khối sắt nam châm đồng dạng thật chặt hấp thụ lấy tay nhỏ bé của nàng, thế nào cũng vậy vung vứt không ra, hơn nữa hai bàn tay ngón tay cái, còn đang ở chính bản thân ôm nhuận trơn tuột, nhu nhược không có xương trên mu bàn tay, nhẹ nhàng hoạt động, theo ngón tay cái hoạt động, này hơi lộ ra. Thô ráp da dẻ nhẹ nhàng bào lấy chính bản thân mềm mại da thịt, phản phất một cổ điện lưu từ mu bàn tay của mình xuất phát, theo ngó sen trắng vậy nhẵn nhụi mà lại lượn trạch cánh tay, thoáng cái truyền đến trong đầu, nửa người đều cảm thấy tô tô tê tê, suýt nữa đứng không vững, ngã xuống Dương Tiểu Thiên trong lòng, nhìn Dương Tử Vận đột nhiên như thiếu nữ đồng dạng, tràn đầy ngây ngô cảm giác, nàng buông xuống lấy đạt đến thủ, đầy ngượng ngùng thần tình, dường như đã từ mặt đỏ thắm bàn hướng toàn thân bắt đầu phát triển, trên cổ, trên ngực, trên ngọc thủ trước sau nổi lên đỏ ửng, lả lướt vóc người, tràn đầy khí tức thanh xuân thân thể. Rõ ràng là 17-18 tuổi thiếu nữ mới có thể có biểu tình thân thể, thế nhưng là một tầng một đám giữa đó này không che giấu được xuân tình, một bước tam đông. Đưa trong, này lưu nhân tâm phách phong vận, đang ở thời khắc nhắc nhở Dương Tiểu Thiên, trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ giai nhân, chính là một cái thành thục đợi đối hái cây đào mật, nghe thấy vừa nghe mùi thơm ngát xông vào mũi, kiểm tra trơn tuột như tơ, cắn một cái hương vị ngọt ngào ngon miệng, xoa bóp thủy ngượng nhiều nước. Nhìn Dương Tử Vận dường như có chút động tình hình dạng, Dương Tiểu Thiên cười hì hì lôi kéo Dương Tử Vận tay, xoa mặt mình bàn, đặt tại lồng ngực của mình, tiếp theo lại dắt lấy nàng đến vuốt ve bản thân quái vật lớn. Ngươi là nói nơi này đáng ghét đâu nè? Hay còn là nơi này? Hoặc là nơi này đâu nè? Mới vừa hoảng loạn thất thần, làm cho nàng tại vô ý thức bên trong bị Dương Tiểu Thiên nắm tay nhỏ bé, khắp nơi sờ loạn một cái, chờ nàng lúc thanh tỉnh, lại phát hiện này hồng ngọc vậy tay nhỏ bé đang cách Dương Tiểu Thiên quần, nắm một cái thật dài, mềm mại đồ đạc. Dương Tử Vận nhất thời hiểu được, trong tay mình nắm trong tay là vật gì, nàng tinh nhãn xấu hổ, sóng mắt nhu nhuận uyển như một giếng thu thủy đồng dạng, nhìn cũng không nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt, phản phất nơi đó là một cái cao không thể leo tới nham thạch, chính bản thân chỉ có thể đi đường vòng như nhau. Này bị Dương Tử Vận trong lúc vô ý bắt cốt quái vật lớn đột nhiên tinh thần chấn động, trở nên to cứng, thấy trong tay thịt côn đột nhiên như đã có linh tính. Dương Tử Vận lần thứ nhất phản ứng chính là nắm chặt, nhưng vào lúc này, bên tai vang lên Dương Tiểu Thiên trêu đùa tiếng chơi thật khá sao, Dương Tử Vận đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng buông ra ngọc thủ của mình, trong miệng khẽ gắt một tiếng ngươi. Ngươi thật là xấu nha, Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, một thanh kéo qua Dương Tử Vận, sẽ lại đem nàng ôm vào trong ngực của mình, thấy Dương Tử Vận đang muốn phản kháng dãy dụa thời điểm, hắn đưa tay nhấn một cái Dương Tử Vận bộ phận sinh dục, tại nơi ướt nhẹp quần áo. Nhẹ nhàng vẽ một cái vòng tròn, cười nói ta xấu, vậy xin hỏi ngươi nơi này là thế nào biến thành cái dạng này đâu nè, này ướt nhẹp vòng tròn phiến vừa lúc ở vào Dương Tử Vận thần bí tam giác giải đất, Dương Tiểu Thiên tay vừa lúc ấn ở phía trên, năm đầu ngón tay cái, ngón trỏ đặt tại Dương Tử Vận đùi phải phía trên, ngón út, ngón áp út thì đặt tại trên chân trái, mà năm ngón tay bên trong dài nhất ngón giữa, thì vừa lúc ở vào bộ phận sinh dục dưới, giữa hai chân trong khe hở, một khắc kia. Phản phất thế giới đều lâm vào một mảnh trong yên lặng, ngay cả đang ở dãy dụa bên trong Dương Tử Vận cũng không nhịn được nín thở bang bang tim đập tiếng, không biết là không tiếng động hô hoán, hay là đang còn yên lặng lên án. Sau một khắc này ngón giữa cong, khắc phục quần dài ngăn trở, không thiên vị đặt tại hẹp dài khe thịt phía trên duyên. Ấn nhấn một cái có nhiều hơn nước bọt chảy ra, kiểm tra, ngoại trừ nhỏ nhẹ, sàn sạc, tiếng va chạm ra ngoài, còn có nghe được một tiếng phóng đản nhân tâm ngực hờn dỗi tiếng, quyển kia liền đứng không vững. Dương Tử Vận chi ninh một tiếng té ngã tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, mũi ngọc hít hít, tại hơi ăn mặc khí thô, đỏ sẫm gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, cũng vậy bán dương, phun ra này để cho người ta khó tránh khỏi cảm nghĩ trong đầu chỉ có lời nói ngươi. Ngươi tha cho ta đi, tha ngươi có thể, bất quá ngươi muốn thành thật khai báo, ngươi nơi đó làm sao lại lậu, Dương Tiểu Thiên hiền hòa nói, nhìn xem như vậy dường như gương mặt chân thành, gương mặt tò mò trong, dường như thầm nghĩ biết rõ ràng Dương Tử Vận vì sao mà lậu, cũng không có chờ thời mà thấm ý tứ, nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, nghe này mạnh mẽ hữu lực tim đập tiếng, nghe này tràn đầy dương cương khí nam tử khí tức, để cho Dương Tử Vận hoàn toàn bị lạc. Thì ra lúc đầu lúc trước Hạ Vô Song cho nàng nói Dương Tiểu Thiên sau đó, làm cho nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, trong lòng lại có cảm giác, lúc này mới nhịn không được về đến phòng trong tự an ủi hẳn lên. Thế nhưng là, ai biết còn không có đạt được cao trào, Dương Tiểu Thiên lại tới, vì vậy nàng liền một tả như tiền cuộc, vì vậy nàng vội vã mặc bộ quần áo chạy ra, đáng tiếc, ái dịch lại vô ý lưu lộ ra, nghe Dương Tử Vận thẹn thùng thấp giọng miêu tả, Dương Tiểu Thiên bán là giật mình bán là buồn cười. Giật mình là mị lực của mình có lớn như vậy sao? Chỉ là vừa nghe nói đã cảm thấy hiếu kỳ, buồn cười còn lại là tới cùng Hạ Vô Song cho Dương Tử Vận nói gì đó, nhanh như vậy liền gợi lên nàng áp lực thật lâu dục hỏa, bỗng nhiên, Dương Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên, hắn cười nói ta có một vấn đề không biết có nên hay không hỏi, Dương Tử Vận liếc mắt nhìn hắn, hơi lấy nũng nịu giọng điệu, bất mãn nói ngươi. Ngươi muốn hỏi gì sao? Người ta cũng nói, ngươi còn không buông ra người ta. Ngươi. Ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu nè. Hỏi xong để lại. Bất quá còn xin ngươi muốn thành thật trả lời a. Dương Tiểu Thiên xỉm vừa cười vừa nói. Ngươi. Ngươi hỏi đi. Tại Dương Tiểu Thiên trần truồng dường như muốn ăn thịt người bình thường vậy dưới ánh mắt. Dương Tử Vận tâm hoảng ý loạn nói. Vừa rồi ngươi cũng nói. Ngươi vốn là còn không có cao trào. Vì sao ta tới rồi sau này. Ngươi lại hết lần này tới lần khác cao trào đâu nè, Dương Tiểu Thiên tà tà hỏi, cặp mắt sạch trơn lộ ra, phản phất xem thấu Dương Tử Vận tâm sự đồng dạng, để cho Dương Tử Vận chưa có tới một trận hoảng hốt, nghe Dương Tiểu Thiên vấn đề, Dương Tử Vận một trái tim đột nhiên nhắc tới cổ họng mắt chỗ, khuôn mặt xinh đẹp phi hà, thần thái nhăn nhó, dường như có cái gì khó nói chi ẩn như nhau, cả người tựa hồ cũng băn khoăn lo lắng hẳn lên. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Lại cũng không cưỡng bách Dương Tử Vận, ngươi không nói, không bằng để cho ta đến đoán một cái. Dương Tiểu Thiên ngoài miệng nói muốn suy đoán, lại không nói tiếp, trái lại vươn tay phải ra hai ngón tay, thoáng cái đánh vào Dương Tử Vận bên trong sấn lượng lục sắc tương bên cạnh, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vừa đến, này chăm chú đội lên cao vót trên vú bên trong sấn thoáng cái liền thoát khỏi nhũ phong, lộ ra bên trong tuyết trắng nhỏ trên da thịt còn có này sâu đậm rãnh giữa hai vú. A, à, Dương Tử Vận đưa tay đè xuống nhũ phong. Sóng mắt như nước, đũng nịu liếc nhìn Dương Tiểu Thiên, dùng dập nói ngươi. Ngươi không phải là muốn đoán sao? Thế nào? Nói thế nào không tính toán gì hết, màu trắng sữa, xinh đẹp, ngây thơ, Dương Tiểu Thiên nói câu không giải thích được. Thế nhưng là Dương Tử Vận cũng là nghe hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa, người kia phải dựa vào lấy vừa rồi trong nháy mắt đó, tự nhiên đều thấy rõ ràng bản thân ngực khăn là màu trắng sữa, thực sự là... Thật là một sắc lang. Ta đoán, là bởi vì ta đột nhiên tới rồi, ngươi bị sợ hãi, cho nên mới đột nhiên liền thư sướng thân. Dương Tiểu Thiên cho ra một đáp án, Dương Tử Vận căng thẳng tiếng lòng, nới lỏng, hai hại so sánh với lấy ngoài nhẹ. Đáp án này tuy rằng như nhau để cho mình xấu xí, thế nhưng là so với thực sự là kết quả đến, cũng là tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, Dương Tử Vận liên tục gật đầu, nhưng Dương Tiểu Thiên lại lắc đầu không đúng, không đúng. Ta cảm thấy không phải là cái dạng này a. Nói lấy, hắn đắm đuối trên dưới quan sát liếc mắt trong lòng mỹ nhân, đột nhiên lớn tiếng nói ta đã biết. Ngươi vừa rồi tự an ủi đối tượng là ta, cho nên, ta đột nhiên đến, mới để cho ngươi trong kinh hoảng đạt tới cao trào, một tả như chú, đúng hay không? Dương Tử Vận trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có ngất đi. Trời ạ, à, lại bị hắn đoán được. Làm sao chịu nổi a? Dương Tử Vận hốt hoảng lắc đầu, một bộ đánh chết cũng không chịu thừa nhận hình dạng. Trong miệng còn liên thanh phản bác ngươi. Ngươi nói bậy, không phải là cái dáng vẻ kia. Dương Tiểu Thiên thẳng nhìn chăm chú canh chừng nhìn Dương Tử Vận, nhìn Dương Tử Vận ánh mắt chạy, cũng không dám, nửa cùng hắn đối diện, nhìn Dương Tử Vận khuôn mặt xinh đẹp dáng hồng, phản phất vẽ loạn lên một tầng diễm lệ son, nhìn Dương Tử Vận tâm hồn thiếu nữ nhảy dồn dập, chân tay luống cuống, nhìn Dương Tử Vận cả người như nhũn ra, vô lực tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói, ngươi không muốn, đừng phủ nhận, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi tâm. Ta đều biết, Dương Tử Vận bị Dương Tiểu Thiên ép hỏi quẩn bách dị thường, chỉ có thể bất đắc dĩ gật một cái. Dương Tiểu Thiên dị thường nghiêm túc nói, thế nhưng là, ta dù sao ngươi vãn bối a, ngươi nghĩ như vậy thế nhưng là loạn luân a, không nghĩ tới, ngươi. Ngươi dĩ nhiên là một người như vậy. Nhìn Dương Tiểu Thiên nghiêm nghị hình dạng, Dương Tử Vận không nói được một trận sợ hãi, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện đâu nè, Dương Tiểu Thiên giọng điệu thay đổi, mới vừa rồi là ta cho ngươi cao trào, hiện tại ngươi có đúng hay không hẳn là đưa ta một cái cao trào đâu nè. Dương Tử Vận ta một tiếng thét kinh hãi, đã cảm thấy toàn bộ thân thể bay lên trời, bị Dương Tiểu Thiên hoàn thành ôm ngang, ngươi, ngươi buông. Tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, Dương Tử Vận thất kinh nói, hưởng ở vào cao trào dư vị bên trong nàng, tâm tình là kiều diễm mà lại kích động, thân thể tản ra gợi cảm sáng loáng khí chất, mà này mẫn cảm mang lại là không chịu nổi quấy rầy. Dương Tiểu Thiên bàn tay to chỉ cần hơi đụng vào một cái, là có thể tại trái tim của nàng trong phòng cực kỳ từng tầng một diễn quang bắn ra bốn phía rung động, mà này cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua trần truồng không che không cản đùa giỡn ngôn ngữ. Càng làm cho Dương Tử Vận tại mặt đỏ tới mang tai bên trong, không giải thích được nâng lên chưa biến mất dục hỏa. Nếu như ta buông ra nói, bản thân ta cũng coi như, chỉ sợ ngươi trong lòng sẽ có buồn vô cớ nếu như thất cảm giác a ai. Ta làm vãn bối, lại có thể nào không hoàn toàn vì muốn tốt cho ngươi tốt phục vụ một cái đâu nè. Ngươi thỏa mãn, ta mới có thể an tâm a. Dương Tiểu Thiên nghiêm trang nói, trời ạ, vô sĩ như vậy mất mặt, như vậy vô đạo đức nói, hắn làm sao có thể như vậy toàn lực chân chính nói ra đâu nè. Phản Phật nói là cái gì chính sự, mà không phải hai người đang ở yêu đương vụng trộm bí ẩn chuyện. Dương Tử Vận mặt đỏ lên, trong lòng phát thông nhảy dồn dập, ta làm sao lại nghĩ đến yêu đương vụng trộm đâu nè. Không đúng, hắn hẳn là cưỡng hiếp sao. Thế nhưng là, chính bản thân mới vừa trong lòng mới cũng là muốn chính là hắn a. Cùng Hạ Vô Song Ninh Cung như Tiết Ngân Nhi Lý Chỉ Hân so sánh với, Dương Tử Vận hẳn là coi như là Tinh Minh Cường làm chơi hình, thế nhưng là lại Tinh Minh nữ nhân cũng là nữ nhân a, trời sinh khuyết điểm, làm cho các nàng tại nam nhân tứ vô kỵ đạn mà trêu đùa dưới, rất dễ dàng liền sinh ra thân thể phản ứng. Huống chi Dương Tiểu Thiên trong tay còn nắm Dương Tử Vận xấu hổ sát người chứng cứ, vốn trong gương tao thủ làm tư đã đủ xấu xí, nhưng dù sao còn có thể mượn cớ, đây là cô gái trời sinh thích chân diện tâm, thế nhưng là nàng tự ta an ủi đối tượng là tràn ngập dương cương đẹp trai bức người hắn, vốn là có chút vi phạm luân lý đạo đức, bởi vì hắn nhưng là con rể của mình a, bất quá không nói ra đi, không ai biết cũng vậy thì thôi, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bị Dương Tiểu Thiên dễ dàng đoán phá, vì vậy đang ở xấu hổ trong, Dương Tử Vận vừa đến bị điều động xuân tình, thứ hai lại có Hạ Vô Song đám người trong lời nói mặt kích thích, thứ ba đối diện Dương Tiểu Thiên, trên mặt tuy rằng cười hì hì, thế nhưng là thủ đoạn ùn ùn, làm cho nàng rất có muốn triệt để trụy lạc một lần cảm giác, thế nhưng là đây hết thảy đều là Dương Tử Vận trong lòng cảm thụ, ngoài miệng nàng lại vẫn đang nói bừa, ngươi. Ngươi! Ngươi sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy không? Người khác! 99 đao! Dương Tiểu Thiên phách lối mọi nơi nhìn thoáng qua, người. 99 đao, nơi nào người nào nha, hiện tại những khách nhân đều ở đại sảnh, người nào sẽ lại chạy đến nơi đây đến a, nga, ta đã biết, ngươi rất xấu rồi, lẽ nào ngươi muốn tại nơi có người làm a, đến, ta ôm ngươi đi ra bên ngoài làm sao, Dương Tiểu Thiên cười, làm bộ muốn ôm lấy Dương Tử Vận ra khỏi phòng, Dương Tử Vận kinh hãi, liền vội vàng nói đừng. Ngươi, chúng ta ở trong nơi này thì tốt rồi, không nên đi ra ngoài, Nhạc Mẫu. Chúng ta ở chỗ này làm cái gì a? Dương Tiểu Thiên bãi làm ra một bộ chút nào không biết chuyện ngu ngốc trạng, dứt khoát nhìn Dương Tử Vận, Dương Tiểu Thiên đột nhiên tại trong lời nói mặt tăng thêm một cái Nhạc Mẫu từ ngữ, dùng tăng cấm kỵ cảm giác, Dương Tử Vận lông mày mỉm cười, mắt phượng đưa tình, liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau, ngươi. Ngươi thực sự là đáng ghét, bảo ta Tử Vận được rồi. Cái dạng này ngươi còn gọi người ta cái gì Nhạc Mẫu, người ta còn làm như thế nào ngươi Nhạc Mẫu a? Tốt. Vận Nhi của ta để cho ta tại sao gọi, ta liền tại sao gọi. Vận Nhi muội muội, chúng ta đón lấy đến làm chuyện gì a? Dương Tử Vận tựa như ngồi qua sơn trên xe đồng dạng, chợt cao chợt thấp, ngượng ngùng, ngọt ngào, ước mơ, kích động, xuân triều đủ loại bất đồng cảm giác ùn ùn kéo đến, làm cho nàng không kịp nhìn, Tại Dương Tiểu Thiên ngôn ngữ khiêu khích bên trong, tựa như ma như ảo, phiêu phiêu dục tiên. Trời à, hắn dĩ nhiên gọi mình là Phận Nhi. Trừ mình ra cha mẹ bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không có người gọi như vậy bản thân, ngay cả phu quân Sài Ninh Lan cũng là quy quy củ củ xưng hô chính bản thân, Tử Vận, thế nhưng là xưng hô này lại làm cho Dương Tử Vận trong lòng cực kỳ thư sướng. Tại trong nháy mắt đó nàng phản phất một lần nữa về tới 16 xuân xanh, biến thành hồn nhiên không rảnh tiểu cô nương, nhưng cô nương kia không hoài xuân a, trước mắt cái này đẹp trai tiểu tử, thực sự là càng xem càng thuận mắt, dường như. Đúng là mình ở trong mộng ra mắt mấy lần Bạch Mã Vương tử, ngươi. Ngươi ôm ta lên giường sao? Dương Tử Vận đại não tại trong mây mù bỗng nhiên vui vẻ bỗng nhiên ngượng ngùng, tràn đầy vô ý thức trả lời một câu như vậy, Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ. Trước khi hắn tới vốn cho rằng cùng đạt được Tiết Ngưng Nhi như nhau thuận lợi vậy, thật không ngờ trong đó nhiều hơn trong lời nói lạc thú, thực sự là chơi thật khá này. Này con rể liền ôm nhạc mẫu ngươi lên giường, một tiếng con rể đem Dương Tử Vận cứng rắn biến thành phong vận mê người mỹ phụ, Dương Tử Vận mắt phượng hơi trừng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh vào Dương Tiểu Thiên trước ngực, sẵn giọng ngươi thật đáng ghét a, xưng hô mình làm cái gì con rể, Dương Tiểu Thiên cười nói vậy ta nên thế nào tự xưng a. Vận Nhi, Dương Tử Vận ôm nhu nói ngươi. Ngươi không phải mới vừa gọi người ta muội muội sao, nàng này nhăn nhó thần thái, mềm mại thanh âm, để cho Dương Tiểu Thiên toàn bộ thân thể đều mềm đi, không đúng, chỗ đó cũng chính là quái vật lớn cũng là càng thêm cường ngạnh không ít, đem hạ bộ chống đỡ lên một cái thật to lều vải đến, Dương Tiểu Thiên cười ha ha lấy, sẽ lại đem trong lòng tuyệt mỹ phụ nhân Dương Tử Vận đặt ở nàng khuê giường bên trên. Hai tay hắn nhẹ nhàng sẽ lại đem Dương Tử Vận đai lưng cởi ra, bên trong sấn dĩ nhiên như váy liền áo như vậy là cả người tương liên, vì vậy Dương Tiểu Thiên lại vươn tay, nắm bắt bên trong sấn bên trên lượng màu xanh biếc tương bên, chuẩn bị lôi kéo tới cùng, Dương Tử Vận chợt cười thanh khách hẳn lên, nàng ngọc cổ tay chống giường ngồi dậy, ngươi thật đần, bộ y. Phục này không là thế nào cởi, muốn từ dưới đi lên cởi, Dương Tiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Phản tay cầm Dương Tử Vận này cao vót cao ngất trên vú, còn nhẹ nhàng ngắt hai cái, vào hết tay xúc cảm là trơn tuột như tơ, co giãn mười phần, hắn dâm vừa cười vừa nói ta ngược lại quên, hai nhũ phong như vậy vĩ đại, nếu như từ phía trên xuống phía dưới cởi, chẳng phải là đem cho chống đỡ phá hư, Dương Tử Vận khuôn mặt đỏ lên, như vậy quần áo từ trước đến nay đều là loại này mặc pháp, chưa từng có người sẽ hỏi vì sao mặc như vậy. Thế nhưng là tới rồi Dương Tiểu Thiên trong miệng, lúc nào cũng miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến, trăm phương ngàn kế muốn chọc ghẹo chính bản thân. Bất quá thực sự thật kích thích, vậy ta liền cởi, Dương Tiểu Thiên dùng thương lượng giọng điệu trưng cầu Dương Tử Vận ý tứ, Dương Tử Vận như ngây ngô thiếu nữ đồng dạng, đá rơi xuống trắng thuần tiểu hài, nằm ở trên giường, thuận lợi sẽ lại đem trên giường khăn lụa cầm tới, ô tại chính bản thân khuôn mặt xinh đẹp phía trên, không như trước nữa đồng ý lý tới Dương Tiểu Thiên, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, một đôi tay bắt được quần dài vạt áo, bỗng nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, buông ra vạt áo cũng là bắt được Dương Tử Vận một cái chân ngọc, nhẹ nhàng sẽ lại đem chân ngọc cho dơ lên, theo chân ngọc dốc lên, màu trắng sữa quần dài tự nhiên xuống hướng tuyệt sắc mỹ phụ nhân Dương Tử Vận bên hông tuột xuống, mà theo quần dài tuột xuống, này hoàng mỹ thon dài, vô cùng đường cong trắng ngần chân ngọc thay đổi từng điểm bạo lộ ở tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Bàn tay của hắn nắm Dương Tử Vận mắt cá chân, từng điểm hướng về phía trước phủ sờ lên, thực sự là cứng trắng trơn tuột, mềm mềm mại, càng thêm tuyệt diệu chính là chân ngọc phản phất hàm tu thảo đồng dạng, bàn tay to vuốt ve qua đi, dĩ nhiên nổi lên một chút đỏ ửng, để cho Dương Tiểu Thiên không nhịn được thân hôn lên, này lửa nóng môi tiếp xúc được lạnh lẽo chân ngọc, sẽ lại đem như lửa kích tình truyền tới. Dương Tử Vận bén nhạy bắt được loại này kích tình, gồm kích tình cùng mình xuân tình đổ vào cùng một chỗ, phản phất một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ ra, hai tay của nàng thật chặt nắm bắt khăn lụa, bưng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn xem cũng không dám nhìn một chút Dương Tiểu Thiên, quần dài càng trơn càng thấp, Dương Tiểu Thiên càng hôn càng cao, chân ngọc cũng vậy càng cái càng cao, hiện tại đã bị Dương Tiểu Thiên kháng trên bờ vai, mà kiều đồn thì tự nhiên nâng lên, lộ ra màu hồng quần lót, mà quần lót dưới bưng còn lại là ướt nhẹp một mảnh. Dương Tiểu Thiên hướng phía này ướt nhẹp chảy xuôi tại ái dịch khe thịt, nhẹ nhàng bắn ra, Dương Tử Vận thân thể mềm mại một trận run run, trong miệng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng A, một con ngọc thủ thật nhanh di động xuống tới, bảo vệ âm đạo của mình. Dương Tiểu Thiên xấu xa nở nụ cười một cái, hắn quỳ gối Dương Tử Vận giữa hai chân, sẽ lại đem Dương Tử Vận hai nhánh tròn vo như trụ chân ngọc gác ở trên vai của mình, đưa tay triệt rơi Dương Tử Vận trên mặt khăn lụa, một tay cầm lấy Dương Tử Vận xanh nhạt tay nhỏ bé, sẽ lại đem nó đặt tại chính bản thân dưới khố trên lều, cười nói ngươi xem một chút nó, đều phồng thành bộ dáng này, còn không qua đây an ủi một chút, ngươi. Ngươi không sẽ tự mình làm a? À, Dương Tử Vận gắt giọng, hắc hắc, có Vận Nhi ngươi bên người, ta làm sao lại làm Vận Nhi vừa rồi việc làm đâu nè. Này, đó không phải là đã bị thương ngươi tâm sao? Dương Tiểu Thiên giải thích, ngươi. Ngươi còn nói, Dương Tử Vận khuôn mặt xinh đẹp đỏ như rán đỏ đồng dạng, ngoại trừ hồng, còn có nóng hừng hực nhiệt, nàng mắt phượng giận Dương Tiểu Thiên liếc mắt ta. Ta là nói, ngươi. Ngươi đem bỏ vào đến nha. Đáng ghét. Ngươi. Ngươi còn muốn phải ta dạy cho ngươi sao? Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ. Thì ra lúc đầu Dương Tử Vận nói cái này, hắn nói Vận Nhi, ngươi cũng biết, loại sự tình này Nhi, muốn hai người phối hợp mới tốt chơi, một người đơn độc làm chơi, vậy quá tịch mịch a. Dương Tử Vận phủi Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nũng nịu nói ngươi. Ngươi. Rứt bỏ vào đến. Ta lại phối hợp ngươi a. Ngươi. Không không tha tiến đến, ta. Ta thế nào phối hợp ngươi? Ngươi đáng ghét. Thật. Thật mắc cỡ chết người, Dương Tiểu Thiên cười ha ha, thật nhanh cởi bỏ quần áo, lộ ra này tráng kiện quái vật lớn đến, lúc này Dương Tử Vận đang nghỉ ngơi nảy ra trong, thật nhanh phủi mắt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thật to, thật dài, so với Hạ Vô Song nói càng làm cho người giật mình, ba ba. Ánh mắt đã chuyển tới nơi khác đi Dương Tử Vận, đột nhiên cảm thấy bản thân hạ âm bộ vị, truyền đến một trận hơi đau, phản phất có thứ gì đang ở vỗ vào nơi đó như nhau. Nàng không tự chủ được nhìn lại như nhau, thiếu chút nữa không có xấu hổ chết, Dương Tiểu Thiên một tay viện hắn quái vật lớn, như gõ trống bình thường vậy, nhẹ nhàng vỗ vào tại chính bản thân hơi nhô lên thịt gò đất mặt trên, thấy Dương Tử Vận nhìn sang, Dương Tiểu Thiên còn bẩn cật hướng nàng nháy mắt một cái, ngươi. Ngươi tiến đến nha, Dương Tử Vận gắt giọng, Vận Nhi, ngươi y phục trên người nhiều lắm, ngươi lại cởi một phần, ta khiến cho nó đi vào, tới cho ngươi mau cứu hỏa. Dương Tử Vận hận không thể sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cho rút ra, cái gì mau cứu hỏa, nếu không phải là ngươi không ngừng khiêu khích, ta ở đâu có cái gì hỏa a? À, bất quá bị Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, nguyên bản cũng không cảm thấy thế nào ngứa ngáy âm đạo, đây là lại giống như vạn nghĩ bò qua như nhau, vừa chua xót lại ngứa, lại ma lại phồng, hận không thể vươn đầu ngón tay ở bên trong khuấy một khuấy. Thế nhưng là tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, nàng làm sao dám làm như vậy dâm đãng động tác đâu nè. Nàng có thể trông cậy vào chính là Dương Tiểu Thiên mau chóng đem này quái vật lớn bỏ vào, cho mình rơi xuống hỏa. Dương Tử Vận thân thể động dưới, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng nói ngươi. Ngươi đem chân của ta cho bỏ xuống đến. Ngươi không để xuống đến. Ta. Ta thế nào cởi a? Hai nhánh chân ngọc bị Dương Tiểu Thiên thật cao nhấc lên, một chút điểm khí lực đều khiến cho không dùng được, chỉ cần dựa vào hai tay nhưng thế nào cởi lấy váy a? Sớm biết thế liền không nên mặc lấy áo liền quần dài, ha ha, ta tốt Vận Nhi, ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp sao, Dương Tiểu Thiên cười ha hả nói, ngươi, Dương Tử Vận đã không còn biện pháp nha, nàng đang phải nghĩ biện pháp, đột nhiên khe thịt đi qua một trận điện lưu, Dương mắt nhìn lên, chẳng biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên cởi bỏ nàng quần lót, mà bây giờ hắn đang ở vỗ về lớn quái vật lớn đang ở hơi nhếch lên chốn đào nguyên miệng xẹt qua, nhưng chỉ là khiêu khích. Hết lần này tới lần khác không chịu tiến vào, nàng đầu óc một trận choáng váng đằng đằng, trong lòng càng là gãi ngứa khó nhịn, Dương Tử Vận cầm lấy chính bản thân quần dài y miệng, hai tay dùng một lát lực. Đâm rồi một tiếng sẽ lại đem quần dài triệt để kéo thành hai nửa, nổi bật thân thể mềm mại từ đấy thể hiện rồi đi ra, Dương Tiểu Thiên cười ha ha Vận Nhi, ngươi cũng quá gấp gáp, ta đang chuẩn bị giúp ngươi cởi quần áo đâu nè, ngươi lại chính bản thân đem quần áo xé tan, đáng ghét. Nhanh lên một chút, Dương Tử Vận lúc này cũng không cố phía trên nhiều lắm, chỉ là thúc giục, đến, để cho ta sẽ lại đem vú của ngươi thả ra, ngươi bộ dáng này trói buộc nó, đối với nó môn nhưng là một loại thương tổn a. Dương Tiểu Thiên cách ngực khăn, xoa nắng vài cái Dương Tử Vận nhũ phong, nhưng mà hơi dùng lực một chút, này ngực khăn đã bị hắn dễ dàng triệt bỏ, chỉ thấy Dương Tử Vận thiếu nữ vậy xinh đẹp dung mạo, da thịt trắng như tuyết, mềm nhẵn non miệng, thành thục thân thể, nở nang mị người. Thon dài chân ngọc, mượt mà cân xứng, rất tròn mỹ đồn, đứng thẳng kiều trắng mịn, nàng khuôn mặt như thiếu nữ vậy đoan trang tú lệ, lại giấu giếm thiếu phụ quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng một đôi no đủ hai. Trái đào tiên, tuyết trắng như ngọc, cực kỳ đầy ắp nhưng lại co giãn mười phần, đỉnh núi này một đôi đỏ tươi dựng đứng mềm mại đầu vú biển như xử nữ đồng dạng, mà xấu hổ chỗ một mảnh kia cực kỳ đen bóng nồng đậm âm mao, cũng là tràn ngập thành thục ý nhị, thoát khỏi màu trắng sữa ngực khăn trói buộc bầu vú đầy đặn, tại Dương Tiểu Thiên trước mặt cực kỳ đáng chú ý khẽ rung, thoáng như một bó kiều diễm hoa sen mới nở, lấn sương thi đấu tuyết, ngạo nghễ độc lập, Dương Tiểu Thiên không để ý Dương Tử Vận ngượng ngùng, hướng về phía cao vót Nhũ Phong cúi đầu đến, đang dùng khuôn mặt cảm thụ Nhũ Phong mềm nhẵn như tơ, co giãn kinh người đồng thời, còn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương trầm mùi vị, Dương Tiểu Thiên lớn tiếng khen, thực sự là tốt ngực. A, à, Dương Tử Vận bị khiêu khích như thân ở trong mây mù, đầy đầu đều là kích tình dục hỏa, nghe Dương Tiểu Thiên nói, gắt giọng ngươi. Vẫn luôn là ngươi đang khi dễ ta. Ta nào có. Nào có như vậy hung nha, Dương Tiểu Thiên sang sảng cười, trong lòng càng là thích ý vạn phần, không nghĩ tới Dương Tử Vận tại âu yếm dưới phản ứng đã vậy còn quá kịch liệt, đem mình đều khiến cho đầu óc choáng váng, thế cho nên lầm đêm này, ngực, khi làm bỉ ngực. Dương Tiểu Thiên nhịn không được hôn môi một cái này đối diện lấy Dương Tử Vận ngạo nghễ đứng thẳng phấn hồng đầu vú, Vũ Châu, cười nói Vận Nhi, ta nói thế nhưng là cái này, ngực ta, bất quá ngươi, ngực, cũng vậy rất đâm hung ác độc địa, vừa rồi thiếu chút nữa không có đem ta chận không thở nổi. Thực sự là ba đào cuộn trào mãnh liệt a. Dương Tử Vận đưa tay vỗ một cái Dương Tiểu Thiên trần trụi vai, vẻ mặt xuân tình, đôi mắt đẹp câu người nói đáng ghét a. Ngươi nhanh lên một chút, ha ha. Ta bình sinh ngự nữ rất nhiều, bất quá giống như ngươi vậy ở trên giường như vậy phóng đãng cầu hoang, cũng là đầu một cái. Ân, không sai, Dương Tiểu Thiên a a cười nói, Dương Tử Vận thẹn thùng liếc nhìn Dương Tiểu Thiên, nghiến lấy, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa cầu khẩn, vốn là có rất nhiều nhược điểm rơi vào trên tay của hắn, nếu để cho hắn khi nhìn đến mình ở hắn dưới khố liều mạng cầu hoang hình dạng, mình đời này không như trước nữa dùng gặp người, nàng nghĩ như vậy. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một chút cương nghị biểu tình, hắn sớm muộn gì đều có thể làm chơi bản thân, không bằng chính bản thân nhịn một chút, để cho chính hắn quăng mũ cởi giáp, như vậy không chẳng khác nào hòa nhau một thành, nếu mà hắn có dũng khí cười nhạo mình, chính bản thân liền có thể mặc khác hắn là ngân dạng sáp đầu thương, trông được không còn dùng được, Dương Tử Vận trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, thế nhưng là nàng lại thật không ngờ bất kể là Dương Tiểu Thiên chủ động rất mạnh đâm vào cũng tốt, hay còn là chính bản thân chủ động cầu hoang cũng tốt. Toàn bộ quá trình ngoại trừ mới đầu bên ngoài, tự hồ cũng là hoàn toàn như nhau, chính bản thân cũng chạy không thoát bị chà đạp vận mệnh, đương nhiên loại này chà đạp cũng là vui sướng vô biên, thấy Dương Tử Vận không chịu tiến, Dương Tiểu Thiên tự nhiên là to gan trêu chọc hẳn lên, Dương Tử Vận lúc này đã không phải là xuân tâm khẽ động, mà là xuân tâm ngập lụt, chính bản thân chỉ cần tại hơi thi thủ đoạn, để cho xuân tình một thể không thể vãn hồi, như vậy làm cho nàng triệt để biến thành nữ nhân của mình, vậy coi như phương tiện nhiều hơn, Dương Tiểu Thiên hưng phấn nghĩ đến, tương lai mình nhạc phụ năm thiếp thất, Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngưng Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận, dĩ nhiên toàn bộ đều cùng mình đã có quan hệ, sau này có cơ hội, nhất định phải để cho vòng khuyên to yến gầy, tư thái không đồng nhất, tuổi không đồng nhất năm mỹ phụ ở trên giường cùng mình hảo hảo mà đùa bỡn một hồi không thể, Dương Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ. Một đôi tặc hề hề ánh mắt thì theo dõi Dương Tử Vận Nhũ Phong, vừa rồi chỉ là vội vã thoáng nhìn, hiện tại nhìn kỹ, Dương Tử Vận Nhũ Phong phát dục có thể nói hoàn mỹ, đầy ắp to mọng không nói, còn mượt mà thẳng cứng, tràn đầy co giãn, Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được duỗi ra bàn tay to của mình, Nhũ Phong quả nhiên rộng lớn rộng rãi, một tay hoàn toàn không có khả năng hoàn toàn nắm trong tay, hơi dùng lực một chút, ngón tay bên trong dĩ nhiên bài trừ. Rất nhiều tuyết trắng bắp thịt. Hai tay hắn lại nhào nặng lại bóp đùa bẩn Dương Tử Vận này một đôi cao vót hào nhũ, này thư thích cảm giác kỳ diệu, để cho hắn dục niệm chướng bụng, dưới khố này nguyên bản liền phấn khởi không dứt quái vật lớn càng là cường ngạnh như một cây chày sắt dường như, nhiều lần đâm đỉnh chạm lấy Dương Tử Vận bộ phận sinh dục, để cho Dương Tử Vận rõ ràng cảm thụ được hắn hưng phấn tâm tình, Dương Tử Vận chẳng những không phản kháng. Cặp mông trái lại nghênh hợp tựa như vừa nhất, hưởng thụ Nhũ Phong cùng hoa miệng huyệt mềm nhũng một cứng rắn âu yếm quá trình, trong miệng yêu kiều trên rỉ lấy không muốn, đừng. Không muốn, đừng a. À. Cầu ngươi. Không muốn, đừng a. À. Dương Tiểu Thiên xấu xa cười nói Vận Nhi, ngươi là không để cho ta nhào nặng vú của ngươi, hay còn là không để cho ta đâm đỉnh ngươi bộ phận sinh dục, hoặc là đừng có ngừng. Ngươi nói chuyện, muốn nói hoàn chỉnh nha, không nói hoàn chỉnh, ta làm sao có thể chính xác hiểu ý của ngươi thế nào? Dương Tử Vận quýnh lên, mặc cho Dương Tiểu Thiên khiêu khích, nàng cũng không chịu nói cho cùng là không muốn cái gì, đưa tay có đem khăn lụa đặt ở trên mặt mình, một bộ xấu hổ với gặp người biểu tình. Nhìn Dương Tử Vận xấu hổ hình dạng, Dương Tiểu Thiên vừa tiếp tục nói, Vận Nhi, nói thật đi, ta đã thấy rất nhiều nhũ phong, giống như ngươi vậy cực phẩm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thực sự thật là thoải mái a, à, chưa từng nghe đã đến như vậy dâm đãng ngôn ngữ. Dương Tử Vận mắt cỡ phấn đỏ mặt lên, nhưng bị Dương Tiểu Thiên bắt nhào nặng trên vú, lại truyền đến từng đợt khó nhịn cảm giác tê dại, nàng cả người bủng rủng, eo thon thả tượng trưng tính chất mà dãy dụa, tựa như cự còn nghênh thở gấp nói, ngươi không được rồi, ngươi không nên sờ loạn ta, à, ngươi buông tay sao? Vừa rồi Dương Tử Vận nói ngươi vào đi, Dương Tiểu Thiên trái lại dẫm chân tại chỗ, nhưng bây giờ Dương Tử Vận yếu ớt chống lại nhẹ giọng cầu xin tha thứ, cũng là cực lớn kích khởi Dương Tiểu Thiên chinh phục khoái cảm. Dương Tử Vận càng nói không muốn, đừng, tinh thần hắn càng phấn khởi, chỉ thấy hắn dùng run rẩy hai tay điều chỉnh bóp nhào nặng Dương Tử Vận trắng ngần nhũ phong thủ thế, đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng này trắng nõn tuyết phong chắp đỉnh phấn hồng đầu vú. Không muốn, đừng a, à, Dương Tử Vận đột nhiên thét lên, cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng va chạm hoa miệng huyệt, đột nhiên hơi mở ra, một cổ tử nhạc sắc huyết thanh chậm rãi chảy ra. Dương Tử Vận lại đang Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới động tình cao triều, tuy rằng không phải là rất kịch liệt, thế nhưng là này quả thực cao trào giai đoạn trước trơn trật. Dương Tiểu Thiên đỉnh động lấy bản thân quái vật lớn, để cho quy đầu phía trên hơi nhiễm một phần yêu thủy, ngoài miệng cười nói, Vận Nhi, là được rồi, ngươi sớm nên phóng lướt nước nhi đi ra, trơn trơn, nếu không đại nhục bổng của ta chợt cắm vào trong, vạn nhất đã bị thương ngươi, ta sẽ âm thầm đau lòng. Nghe Dương Tiểu Thiên vô sĩ khiêu khích ngôn ngữ, Dương Tử Vận hận không thể sẽ lại đem chăn kéo qua đến đắp lên trên đầu mình, hắn thật là hư. Hắn thế nào đem chuyện kia cũng vậy quang minh chính đại nói ra, còn nói như vậy uyển chuyển êm tai, thực sự là, thật là một nam nhân hư. Thế nhưng là không biết làm thế nào hồi sự, Dương Tử Vận trong lòng càng thêm hy vọng này cây quái vật lớn nhanh chóng tiến đến, cốt bổ khuyết mình một chút trống rỗng tâm tình. Dương Tiểu Thiên cười nói, hai tay lại không có chút nào dừng lại, đột nhiên trở nên vội vàng sao động mà thô lỗ cầm chặt Dương Tử Vận này không gì sánh được đầy đặn co giãn mười phần mềm mại nhũ phong, sẽ lại đem Dương Tử Vận một đôi non mềm bầu vú đầy đặn nâng được phải lão cao, tay hắn nắm chặt nhũ phong dưới bưng, làm cho cả nhũ phong càng là đứng thẳng hẳn lên. Lúc này, Dương Tiểu Thiên phục phía dưới, một ngụm ngậm Dương Tử Vận bên trái đầu vú, phát sinh, hư hư, mút vào tiếng. Đồng thời hai tay dùng sức cầm Dương Tử Vận bên phải tả nhũ phong, lực mạnh vuốt ve cùng một chỗ lấy, a. À, a, à, không muốn, đừng a, à, từ bộ ngực truyền tới khoái cảm để cho Dương Tử Vận lại một lần nữa ngâm hát lên. Khi làm Dương Tử Vận nhũ phong bị Dương Tiểu Thiên hai tay nâng cao về sau không lâu, hắn dĩ nhiên phục phía dưới, một ngụm ngậm Dương Tử Vận bên đầu vú, phát sinh, hư hư, cảm thấy khó xử mút vào tiếng, đồng thời gạt hai tay dùng gạt lực cầm Dương Tử Vận bên phải nhũ phong, lực mạnh vuốt ve cùng một chỗ lấy, Dương Tiểu Thiên cầu lấy Dương Tử Vận cứng trắng sung huyết đầu vú, ra sức mà dùng đầu lưỡi chơi nàng này cương đầu vú, hàm răng còn không thì cắn Dương Tử Vận đầu vú, bỗng nhiên lại sẽ lại. Đem Dương Tử Vận toàn bộ đầu vú từng ngốn hút tại trong miệng, như muốn mút vào ra vú sữa như nhau, Dương Tiểu Thiên toàn bộ khuôn mặt đều cơ hồ chôn ở Dương Tử Vận này đầy ắp tuyệt luân nhũ phong bên trong. Dương Tử Vận gương mặt ửng đỏ, vừa thẹn vừa mừng lại không có nại, một đôi tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên đầu, mình thì cao nghểnh đầu, lớn tiếng kêu lên tân. Không muốn, đừng. Ân. Cầu ngươi. Không muốn, đừng. Miệng nàng phía trên không muốn, đừng, lại cũng không có đưa tay phản kháng, chỉ là không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Nhưng Dương Tiểu Thiên căn bản không nghe Dương Tử Vận cầu xin tha thứ. Ngón tay của hắn sớm đã thật sâu rơi vào nhũ trong thịt, cùng thân lấy Dương Tử Vận trên dưới hai cái đỏ tươi núng vú. Cứng trắng núng vú bị hắn mút vào làm bẩn không còn hình dáng, ngoại trừ phu quân của mình Sài Ninh Lan bên ngoài. Này chưa bị nam nhân khác sờ qua, hôm qua nhũ phong da thịt non mềm như tiên ngẫu, mẫn cảm không gì sánh được, nhẹ nhàng chạm một cái cũng sẽ có cực mạnh kích thích, huống chi như vậy mạnh mẽ lực bắt bóp, như vậy điên cuồng mút vào, từng đợt kích thích cảm truyền đến, Dương Tử Vận lông mày nhíu chặt, hai tay dùng sức ôm Dương Tiểu Thiên gáy, tuyết trắng trên ngọc thủ tẫn nhiên gân xanh nổi lên, Dương Tử Vận bên phải nhũ tại Dương Tiểu Thiên vuốt ve bên trong cực độ biến hình, khi thì ép tới bẹp khi thì bị nhéo được phải nhô thật cao, mềm mại đầu vú còn thỉnh thoảng bị bốc lên, nhưng đầu vú lại bởi vì kịch liệt kích thích càng thêm gắng gượng, nga, nga, quá đẹp, quá đẹp. Dương Tiểu Thiên chôn ở Dương Tử Vận nhũ phong bên trong, phát sinh đục ngầu thanh âm, tại Dương Tiểu Thiên hôn môi dưới, Dương Tử Vận tâm phản phất bay trên trời vũ đồng dạng, từng cổ một điện lưu từ nhũ phong nhằm phía nàng tứ chi cùng bụng dưới, vừa sốt vừa tê dại lại ngứa vừa chua xót khoái cảm khiến cho trái tim của nàng triệt để trầm luân xuống tới, ông Dương Tiểu Thiên đầu, tiếp tục đắm chìm vào với cái loại này phiêu mạc mà cảm giác bên trong, trong miệng nhẹ giọng nói ta. Ta muốn. Cho ta. Tại Dương Tử Vận hô hoán dưới, Dương Tiểu Thiên cũng có chút không kiềm chế được, hắn tại thời gian dài đùa bẩn vậy đối với mỹ nhũ về sau, rốt cục buông tha đối với hai trái đào tiên chà đạp, Dương Tiểu Thiên nâng lên mới vừa từ trên vai tuột xuống tuyết trắng bắp đùi, đem Dương Tử Vận một đôi thon dài chân ngọc hướng hai bên thật to tách ra, chỉ thấy nơi giữa hắn này phiến đen bóng nồng đậm âm mao đã bị dâm thủy khiến cho một mảnh hỗn độn, mà này hai mảnh màu hồng âm thần như ướt át cánh hoa. Đồng dạng phát ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái, này tươi mới nhục huyệt, chính như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn vậy hấp nhiên khép mở lấy, Dương Tiểu Thiên ôm đồng lấy Dương Tử Vận mắt cá chân, lại một lần nữa sẽ lại đem nàng hai nhánh phấn đùi kéo lên, thuận thế liền khoác lên đầu vai của chính mình, Dương Tử Vận âm đạo lúc này rộng mở tại Dương Tiểu Thiên nhảy qua trước, phồng lên nổi lên cửa động đối diện lấy không ngừng run rẩy tức giận vương cao đại nhục bổng, Dương Tử Vận phía dưới cánh môi trơn trật cực kỳ, quy đầu chăm chú một đưa. Nhất thời liền bị Dương Tử Vận âm đạo cắn nuốt một bộ phận, Dương Tử Vận nhất thời cảm giác được trong âm đạo nhiều hơn một cái không gì sánh được lớn quy đầu, này chướng bụng phong phú cảm, không để cho nàng tùy vào trong lòng buông lỏng, đến đêm, để cho đâm thọc bảo tố tới mãnh liệt hơn một phần sau. Thế nhưng là này chưa từng có trôi qua chướng bụng cảm giác lại để cho Dương Tử Vận có chút bận tâm, có chút khẩn trương, nàng do dự một chút, yêu kiều rên rỉ cầu ngươi. Van cầu ngươi. A. À. Ngươi cái kia quá lớn. Nhẹ một chút, Dương Tử Vận kiều mị cực kỳ mất hồn tiếng cầu xin tha thứ để cho Dương Tiểu Thiên càng là không kiềm chế được dục hỏa. Lúc này đêm này cây vừa thô lại lớn lại vừa cứng bảo bối nhắm ngay giường như xử nữ vậy mềm mại chặt hẹp hoa miệng huyệt, dùng sức xoay lấy côn thịt, muốn cho côn thịt tiếu lấy trơn trật yêu thủy nhanh lên một chút vừa vào âm đạo bên trong, nhẹ một chút. Không cần. Thực sự. Thật lớn, Dương Tử Vận duyên dáng gọi to lấy. Nàng cảm giác được này khác hẳn với thường nhân thật lớn quy đầu, mà chính bản thân chặt nhỏ âm đạo chưa hề chịu đựng qua to lớn như vậy quy đầu, nàng hai tay chống, tận lực để cho cái mông của mình nâng lên, để cho mình hoa miệng huyệt có thể lại trương được phải lớn hơn một chút, có thể sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt vào đi, Dương Tử Vận như vậy một phối hợp, nhỏ hẹp cửa động quả nhiên rộng lớn một chút, Dương Tiểu Thiên quy đầu dễ dàng dò xét đi vào, Dương Tử Vận chỉ cảm thấy cửa động chỗ phòng thật là khó chịu. Thế nhưng là bên trong âm đạo nhưng lại là trống rỗng lại là tê dại ngứa ngáy. Thế nhưng là chờ giây lát, nhưng không có đợi được Dương Tiểu Thiên đâm thọc động tác, vì vậy Dương Tử Vận ngẩng đầu liếc nhìn Dương Tiểu Thiên, đã thấy hắn tự cười như không phải cười đang nhìn mình, Dương Tử Vận khó có thể tự kiềm chế nói đáng ghét, nhanh lên một chút tiến đến nha. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn quên chính bản thân mới vừa dự định, một lòng một ý bắt đầu cầu hoang hẳn lên, Dương Tiểu Thiên mông đít trung lên. Cực đại quái vật lớn, ba, một tiếng, lên tiếng trả lời mà vào, a, à, tuy rằng Dương Tử Vận trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng là quái vật lớn tiến vào âm đạo sau đó, này khác tầm thường phong phú cảm, vẫn làm cho nàng lên tiếng hát vang, trong miệng không ngừng phun ra hưng phấn tiếng rên rỉ, Dương Tử Vận này thiên kiều bá mị lửa nóng nóng người âm đạo bị cực đại quái vật lớn bức bách được phải mở lớn đến cực hạn, quái vật lớn mỗi một thốn đều bị lửa nóng thịt non thật chặt quấy rầy lấy. Chặt cô tại nơi u ám nhỏ nhắn xinh xắn bên trong âm đạo, Dương Tử Vận tuyết mông đít trắng nõn, đang ở quái vật lớn vào động một khắc kia, bị cây không gì sánh được co dài đại nhục bổng từ trên giường đỉnh hẳn lên, hình thành nhếch lên tuyết đồn lâm khoảng không ai cấm cục diện khó xử, Dương Tử Vận mắt cỡ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trắng miệng âm phụ bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm đỉnh được phải thật cao nhô lên, tràn ngập ái dịch màu hồng lỗ nhỏ cùng huyệt chỗ này màu xám cho quái vật lớn đỏ lên một bụi hợp nhau lại càng tăng thêm. Sức mạnh, tại nàng sung sướng trên rỉ bên trong, Dương Tiểu Thiên không lại co rúm côn thịt, chỉ là quy đầu nhẹ xoay chậm sát, như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy co duỗi điểm kích lấy Dương Tử Vận hoa tâm, từ mẫn cảm nhất hoa tâm truyền lên đến trận trận kỳ dị điện lưu, để cho Dương Tử Vận diễm lệ vô cùng, tản mát ra rung động lòng người thiếu phụ phong tư, chỉ thấy nàng tinh mâu nửa khép, nhãn thần mê ly, miệng mũi bên trong phát ra mị hoặc dị thường a a tiếng. Dần dần, Dương Tử Vận cảm thấy động tác như vậy không lại thỏa mãn, bắt đầu thử đỉnh động mỹ đồn, cung thịt cùng hoa huyệt ma sát, cho nàng mang đến lớn hơn vui sướng. Dương Tiểu Thiên biết Dương Tử Vận đã thích ứng bản thân đại nhục bổng, bắt đầu vặn vẹo eo hổ, để cho to lớn đại nhục bổng làm lên tiếp tông vận động. Cái này Dương Tử Vận cao hứng nghênh đón, chẳng biết cao thấp mà nhúng động phấn mông ngọc, âm hộ xu nịnh lấy Dương Tiểu Thiên đâm thọc. Dương Tiểu Thiên thấy thế tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đạo, mỗi lần côn thịt rút ra đều mang ra khỏi hàng loạt dâm thủy, cùng với bên trong đỏ tươi thịt non, cắm vào thì sẽ lại đem phấn hồng mềm mại âm thần cùng nhau nhét vào bí động. Cái này Dương Tử Vận nhưng nếm được thống khoái tư vị, vừa thống khổ vừa nhanh nhạt cảm giác kỳ dị, làm cho nàng phát sinh không biết làm sao yêu kiều trên rỉ lãng hừ, lông mày thỉnh thoảng nhẹ tút ta. Nhẹ một chút. A. À. Tốt, Dương Tiểu Thiên hăng say mà chạy nước rút, hai tay tà dâm mà bóp xoa vuốt Dương Tử Vận vậy đối với trơn mềm nhũ phong, hỏi Vận Nhi, thế nào? Thoải mái sao? Dương Tử Vận nhịn không được nàng trong âm hộ truyền tới trận trận chua mỏi ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hưu hưu dùng sức phe phẩy nàng phấn mông ngọc, mỹ diệu mà trên rỉ ta. Thật thoải mái. A. À. Đẹp quá. A. À. Dương Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Vận bị khơi mào tình dục về sau, càng trở nên như vậy mà dâm lãng, đại nhục bổng càng là lực mạnh mà đâm thọc lấy, hai tay càng không ngừng nhào nặng vỗ về nàng đầy đặn nhũ phong. Ngón tay khẽ búng chậm văng vê lấy đầu vú phía trên đầu vú, vũ châu, Dương Tử Vận sẽ lại đem nàng non mềm mà lại lực đàn hồi kinh người eo nhỏ nhắn không ngừng mà xoay đông đưa, trong miệng nhịn không được lãng hừ lên tiếng nói ra. Tốt chua mỏi. Thật là ngứa. Dùng sức. Sâu một chút. A. À. Dùng sức, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Dương Tử Vận hương môn ôm chặt, hít sâu một hơi, mãnh liệt đâm thọc hẳn lên. Hẳn làm được Dương Tử Vận đôi mắt đẹp trắng giả, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem bản thân quái vật lớn tại Dương Tử Vận hoa huyệt trong vừa nhanh vừa độc mà cắm hẳn lên, trắng chắc bụng dưới càng không ngừng đánh vào tuyết trắng thịt gò đất, phát sinh ba ba tiếng vang. A. À, lại dài quá. Cắm đến. Trong tử cung. Rồi, Dương Tử Vận phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng xoay thắt lưng bãi mông, nàng chỉ cảm thấy âm hộ bị cắm cho lửa nóng, mắt nổ đong đóm. Cả người đẹp đến cốt chua mỏi thịt mềm, sợ run được phải linh hồn xuất khiếu, như đi vào cõi thần tiên thái hư. Dương Tiểu Thiên một hơi thở hết sức làm mấy trăm dưới, liền phát giác Dương Tử Vận trong âm hộ như co quắp vậy rung động, dâm thủy càng là chảy ra, khiến cho đại nhục bổng ở bên trong co rúng thì đều phát sinh chíp chíp thanh âm, mà nàng trắng miệng hoa tâm chậm rãi mở ra, sẽ lại đem một cái quy đầu bao vây lại, thì thả lỏng thì chặt mà bú lên, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy toàn thân dị thường thư sướng. Hắn nhất thời càng thêm ra sức làm hẳn lên, dần dần, Dương Tử Vận thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, nàng cảm thấy mình tam hồn lục phách đều bị vài cái cho làm chơi tản, toàn bộ thân thể mềm mại tựa như nổ tung đồng dạng, hồn nhiên chẳng biết người ở phương nào, tử cung chỗ ấm áp tựa như muốn hòa tan, bắt đầu lớn tiếng hoan hô ta. Nhanh! Muốn ném mất! Ta! Ta muốn chết! Dương Tiểu Thiên cảm thấy bao ở quy đầu hoa tâm mãnh liệt trương lui. Tự nhiên sinh ra như qua toàn vậy lực hấp dẫn, trận trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quang mở rộng ra. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ non mềm huyệt mang tới khoái cảm. Dương Tử Vận chỉ cảm thấy cắm ở trong âm đạo đại nhục bổng càng phát nóng cháy, nhịn không được toàn thân tê dại chua mỏi ngứa, eo nhỏ nhắn một cung, trong mũi phát sinh rung động tâm hồn chiến ngâm. Từng cổ một ấm áp trơn dính âm tinh liền dâng lên ra, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng tầng tầng bao vây lại. Dương Tiểu Thiên cảm giác được bản thân đại nhục bổng tựa hồ cũng tại đây bắn nhanh cực nóng yêu trong nước hòa tan đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên, thoải mái nhanh tới cực điểm. Sau cuộc mây mưa, Dương Tiểu Thiên thích ý nằm ở Dương Tử Vận này đỏ tươi la trướng cẩm tú trên giường, một tay nắm cả Dương Tử Vận trần trụi thân thể mềm mại, một tay về sau công lấy ứng tiền trước đầu của mình. Bán hiếp mắt dường như tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cao trào qua đi Dương Tử Vận nằm nghiêng lấy thân thể, như một con khéo léo con mèo nhỏ đồng dạng, an tĩnh nằm ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, này như nước trong veo khuôn mặt xinh đẹp, như thoa lên một tầng nhàn nhạt son một đoàn trắng miệng, mắt phượng tĩnh tô, nhạt mày như nguyệt tháng, trắng ngần như mới lột củ sen bình thường vậy cánh tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Dương Tiểu Thiên trên bụng mặt, Dương Tử Vận đang lẳng lặng hưởng thụ giao hoang sau an nhàn, lại đột nhiên cảm thấy nắm cả chính bản thân ung tùng eo thon thả bàn tay to, dần dần trơn dời đến chính bản thân này tròn vo phong chán kiều đồn mặt trên, còn đang nhẹ nhàng nắng bóp. Dương Tử Vận giật mình thẹn thùng nói, thế nào? Ngươi còn không có tận hứng sao? Nàng đã bị Dương Tiểu Thiên giằng co hơn nửa canh giờ, thân thể cũng vậy ném mất ba lần nhiều, hiện tại cả người mềm yếu, thân thể non mềm như một đoàn thủy dường như, phản phất bão tố qua đi kiều hoa như nhau, là lại cũng trải qua chịu không nổi mưa gió ăn mòn. Nàng chi ninh, một tiếng nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên thân thể phía trên, rất tròn như trụ, trắng miệng bắp đùi thon dài nhẹ nhàng đặt ở Dương Tiểu Thiên trên người, trong miệng lại hờn dỗi lấy cầu khẩn nói, ta thật là không chịu nổi phạt đáp. Ngươi ngày hôm nay hãy tha cho ta đi. Dương Tiểu Thiên cười ha ha, đưa tay vuốt ve Dương Tử Vận này đen sẫm lượng trạch thuận hoạt mái tóc, cười dâm đãng hỏi, Vận Nhi, vừa rồi thoải mái sao? Hoang ái sau đó, Dương Tử Vận ngượng ngùng tâm tình buông ra một phần, bất quá nghe được Dương Tiểu Thiên vô sĩ như vậy vấn đề, gò má nàng lại nhịn không được hơi nóng lên, nàng nghịch ngợm cắn một cái Dương Tiểu Thiên ngực, sẵn giọng đáng ghét. Vậy làm sao để người ta nói xuất khẩu cửa ra nha? Dương Tiểu Thiên cố ý suy đoán nói, chẳng lẽ là Vận Nhi của ta, còn không có được thỏa mãn sao? Vậy làm sao có thể hành đâu nè, ngày hôm nay ta coi như là tinh tận người vong, cũng muốn phải để cho Vận Nhi của ta thỏa mãn. Nói lấy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem vậy còn cứng rắn quái vật lớn cứng rắn như sắt chĩa vào Dương Tử Vận trắng miệng trơn tuột chân ngọc mặt trên. Bị quái vật lớn như vậy đâm một cái, bị tại cao trào dư vị bên trong thân thể còn thập phần nhạy cảm Dương Tử Vận, thoáng cái liền phát hiện. Dương Tử Vận tâm hồn thiếu nữ nhịn không được trung lên, trời ạ, hắn thế nào như vậy có khả năng a, nơi đó lại còn có thể cứng, muốn là làm nữ nhân của hắn, thật có đúng hay không hạnh ngộ, hay là không hạnh. Thật là làm cho người vui mừng để cho người ta ưu a, vui mừng vui chính là, hắn quá có tiền vốn, có thể bảo đảm bản thân suốt đời tính chất phúc, ưu sầu cũng là tự mình một người làm sao có thể đối phó được hắn a, không phải. Không chết tại nơi đại nhục bổng phía trên không thể, Dương Tử Vận rất sợ Dương Tiểu Thiên muốn xoay người tái chiến, nàng đỏ mặt nhanh chóng nói, thoải mái. Ta rất thoải mái. Ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự là khó có thể thừa nhận, Dương Tiểu Thiên cười ha ha, tại Dương Tiểu Thiên trong tiếng cười, Dương Tử Vận ngượng ngùng vạn phần, lại không thể làm gì, một hồi ở trong lòng thầm mắng hắn là cái tiểu oan gia. Một hồi tâm hồn thiếu nữ trong lại có không giải thích được tuôn ra một tia ngọt ngào mật cảm giác, như ngã vào mật bình bên trong đồng dạng. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Dương Tử Vận dáng dấp, trong lòng hết sức buồn cười, kỳ thực hắn cũng biết Dương Tử Vận thực sự không chịu nổi một lần nữa mưa gió. Hắn làm như vậy đều chỉ là vì đùa một cái Dương Tử Vận, bởi vì hắn phát hiện đùa Dương Tử Vận cảm giác đặc biệt tốt nha, nhìn ngươi không chịu nổi, quên đi, bất quá đâu nè, ngươi được phải hôn lại ta một cái. Dương Tiểu Thiên tiếp tục đùa lấy Dương Tử Vận, nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Dương Tử Vận nhanh chóng tại trên mặt Dương Tiểu Thiên cùng ngoài miệng hôn một cái, rất sợ Dương Tiểu Thiên đổi ý, hiện tại nàng coi như là hiểu rõ Hạ Vô Song các nàng nói là sự thật, như vậy mới ngoan nha. Dương Tiểu Thiên ôm Dương Tử Vận cũng vậy hôn một cái về sau nói, lúc này dưới buổi trưa đã qua hơn phân nửa, hai người ở trên giường ôm tồn một lúc sau, liền đứng dậy mặc quần áo, đi đại sảnh, ăn xong bữa tối sau đó. Dương Tiểu Thiên cùng đi bà Phượng Tư Linh, Di Nương Đường Viễn Nhi, Trương Di Giai, Sư Nương Phương Ngọc Tuệ, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung đám người trở lại Dương gia biệt viện. Buổi tối Dương Tiểu Thiên đương nhiên là ở trên giường hảo hảo an ủi Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung hai vị tiểu kiều thê, đêm còn rất dài, bên trong phòng đã xuân sắc lớn dày đặc. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng vang lên cô gái rên rỉ, nam tử tiếng thở, kèm theo vật lộn tiếng, hẳn đến nửa đêm. Thanh âm này mới dừng lại, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn ôm hai vị kiều thê tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên rất sớm liền đã tỉnh lại, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung hai vị kiều thê vẫn còn ngủ say, Dương Tiểu Thiên không đành lòng đánh thức các nàng, vì vậy chính bản thân mặc quần áo tử tế, đi đại sảnh chỗ, chỉ thấy bà Phượng Tư Linh cùng Tây Môn Như Yên cùng với Lam Phượng Nhi đang ở nói chuyện với nhau, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ngồi xuống. Hiện nay năm đại thế gia đi qua Dương Tiểu Thiên như vậy một nháo, đã thành năm bè bảy mảng, Bắc Đường thế gia bởi Bắc Đường Hùng bản thân bị trọng thương, hiện nay là do Nam Cung Linh tại sân nhà đại cục, tuy rằng Lý Linh Yên có ý lại để cho Bắc Đường Phách làm nhà trên chủ, thế nhưng Bắc Đường Phách thực sự quá ngu ngốc vô năng, căn bản cũng không có thể một mình nắm giữ đại cục, mà Nam Cung Linh cũng cho Lý Linh Yên rất lớn quyền lực, khiến cho Lý Linh Yên tương đối tin phục Nam Cung Linh. Mà Vương Nghiên Vân tại vào lúc ban đêm đã rời đi rồi, rời đi còn có U Linh Môn Văn Ngọc Như, Tây Môn Thế Gia bên trong, bởi Tây Môn Vô Địch vẫn đi theo Bắc Đường Hùng, hiện tại Bắc Đường Hùng thần lời đã tan biến, khiến cho Tây Môn Vô Địch đã vô tâm tại tranh phách giang hồ, hơn nữa con trai Tây Môn Cường đã trở thành ngu ngốc, khiến cho Tây Môn Vô Địch hai ngày này như là già hơn rất nhiều tuổi, rất nhiều chuyện đều là do Độc Cô Yên Nhiên đang phụ trách, mà Nam Cung Thế trong nhà. Liền có chút trục trịch dục động, Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Bắc Đường Hùng rồi ngã xuống, có ý lãnh đạo năm đại thế gia, hiện nay Nam Cung Tĩnh đã đề nghị đoạn tuyệt cùng U Linh Môn quan hệ, Độc Cô Thế Gia Độc Cô Minh đã rời đi, về phần hắn đi nơi nào, cái này không rõ lắm, hiện nay sự vụ bởi Bắc Đường Nhã Nhi đang phụ trách, mà Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Như Yên đã đối ngoại tuyên bố Đông Phương Kiếm đã chết đi, hiện nay bởi Tây Môn Như Yên cùng Đông Phương Cương Nghi hai người xử lý sự vụ, mà U Linh Môn bên này, bởi Văn Ngọc Như mất tích, bởi Trương Đường Chủ cùng Từ Mục đang phụ trách cùng năm đại thế gia liên hệ, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra đã biết sao một nháo, lại có như vậy kỳ diệu hiệu quả, tại năm đại thế gia bên trong, Trương Tố Tố, Bắc Đường Linh Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tây Môn Ngưng Yên, Nam Cung Thanh, Bắc Đường Nhã Nhi, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Đông Phương Tương Nhi đều đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, vốn Dương Tiểu Thiên dự định là đang ở, cứu ra sư phụ sau đó. Trở về đến Thiên Sơn đi, bất quá bây giờ nhiều hơn nhiều như vậy thê tử, hiện nay chỉ có thể đem năm đại thế gia toàn bộ chuyện xử lý tốt hơn nữa. Dương Tiểu Thiên nghe được Độc Cô Minh đã đi rồi, trong đầu suy nghĩ Độc Cô Minh thê tử Mục Quế Liên xinh đẹp dáng dấp, Độc Cô Minh đã đáp ứng hắn cô độc thế gia nữ nhân toàn bộ thuộc về Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm xem ra chính mình được phải tìm cái thời gian sẽ lại một hồi các nàng mới được. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên lại nghĩ đến Nam Cung Tĩnh tìm đến chuyện của mình, đột nhiên đã có một cái chú ý, tiếp theo mọi người hàn huyên một hồi sau đó, Tây Môn Như Yên cùng với Lam Phượng Nhi mới rời đi biệt viện trở về Đông Phương Thế Gia. Bên kia, xa ở kinh thành Dương Viễn Mục đã biết con trai Dương Tiểu Thiên đại náo năm đại thế gia sự tình, thật không biết là khí hay còn là cười, mà Dương Tiểu Thiên cùng Sài Tử Di hôn kỳ đi qua Phượng Tư Linh cùng Sài Ninh Lan thương nghị, định tại năm sau đầu tháng 3 cử hành. Bởi Dương Viễn Mục tại đầu năm mùng 1 liền muốn phải hành quân chiến tranh, cho nên Dương Tiểu Thiên hôn nhân đại sự toàn bộ bởi Phượng Tư Linh làm chủ, đến lúc đó Hồ Tĩnh Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, trưởng tôn Hoàng Hậu, trưởng tôn Vô Kỵ, Thác Bạc Cô Hàng bọn người sẽ tới, mà Sài Thiệu cùng Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh cũng đem đến Lạc Dương tới tham gia hôn lễ, đến lúc đó Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung cũng vậy dùng chính thê thân phận gả cho Dương Tiểu Thiên. Vốn Phương Ngọc Tuệ dự định mang theo Liễu Dân Khải đi đầu trở về Thiên Sơn tu dưỡng, nhưng là bởi vì nữ nhi Liễu Như Tiên hôn lễ, hành trình không thể làm gì khác hơn là tha về sau, hai ngày này. Dương gia trên dưới bắt đầu bận rộn lên Dương Tiểu Thiên hôn sự, mà Dương Tiểu Thiên không có chuyện gì làm, liền cùng ma nữ Hy Phiêu Tiên cùng thánh nữ Ngưng Duyệt Chân luận bàn võ công, vốn ma nữ Hy Phiêu Tiên cùng thánh nữ Ngưng Duyệt Chân chịu sư phụ chi mệnh xuống núi đi theo Dương Tiểu Thiên. Cũng là hy vọng thông qua Dương Tiểu Thiên đến nhìn lén vẫn hoàn toàn mới võ công huyền bí, trước sư Phi Huyên cùng Loan Loan liền đã phát hiện, Dương Tiểu Thiên có thể trợ giúp các nàng đạt được hư không cảnh giới, mà đến buổi tối, Dương Tiểu Thiên liền ở trên giường an ủi Phượng Tư Linh, Đường Viễn Nhi, Trương Di Giai, Phương Ngọc Tuệ, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung, Lô Xảo Ngưng, Cao Dương Công Chúa, Lăng Ba Công Chúa vài nữ, đôi khi Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Đông Phương Tương Nghi cũng vậy sẽ tới, cái gì mẹ chồng con dâu song phi, mẹ con song phi, cô song phi, tỷ muội song phi, toàn bộ nữ nhân tụ chung một chỗ. Phải nhiều dâm loạn thì có nhiều dâm loạn, Dương Tiểu Thiên hết thảy thử qua, vốn lúc trước vài nữ còn có chút ngượng ngùng cùng không có khả năng tiếp nhận, bất quá dùng Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này năng lực, nữ nhân của hắn môn đương nhiên rất nhanh cũng liền thích ứng, vài nữ ngược lại đã thấy ra. Lại làm khổ ma nữ Hy Phiêu Tiên cùng thánh nữ Ngưng Duyệt Chân hai người, trời vừa tối liền nghe thấy này không ngừng truyền tới tiếng rên rỉ, khiến cho hai nàng thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, thì cho là sẽ không hiểu chuyện nam nữ các nàng, cũng vậy hiểu rõ đó là cái gì thanh âm, các nàng liền tốt rồi kỳ Dương Tiểu Thiên tại sao phải lợi hại như vậy, một đến buổi tối, hai nàng liền kiếm cớ đi ra ngoài, cách lễ mừng năm mới còn có hai ngày, Dương gia bên này là càng ngày càng nóng nháo. Mà năm đại thế gia bên này liền lộ ra vắng lạnh, hôm nay, Nam Cung Tĩnh rốt cuộc tìm đến Dương Tiểu Thiên, bất quá lần này, cũng không phải Nam Cung Tĩnh một người, còn mang theo muội muội Nam Cung Linh cùng nhau, ở bên trong đại sảnh. Nam Cung Tĩnh nói với Dương Tiểu Thiên lần trước Dương công tử nói coi như sao, ha ha, đương nhiên quên đi. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy quan sát trước mắt Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh, hai cái mỹ phụ thật không hổ là song sinh, dáng dấp thực sự là giống nhau như đúc, chói mắt nhìn lại, tựa như chỉ là một người, nếu quả như thật muốn phân biệt nói, chỉ có thể từ khí chất mặt trên phân biệt, chỉ thấy Nam Cung Linh mặc màu hồng quần dài, tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt cưỡi, còn có tuyết trắng vậy nõn nà cánh tay ngọc, thân thể lả lướt di động lồi, đường cong lộ ra, làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ cao nhã đoan trang khí chất, mà Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh so sánh với, tại tướng mạo mặt trên căn bản là một cái khuôn mẫu in ra, đồng dạng xinh đẹp, chỉ là tại mặt mày giữa đó đều có thêm một tia lãnh diễm, có chút cao không thể leo tới cảm giác, đương nhiên rất làm người ta thèm nhỏ dãi. Là Dương Tiểu Thiên phát hiện hai tỷ muội người này so với đồng dạng nữ tính lớn rất nhiều bộ ngực, hai đối với đồng dạng to lớn no đủ nhũ phong đều ở đây trước ngực thật cao đứng thẳng lên, đem mỗi người quần áo chống đỡ ra phòng. Nổi lên kinh người độ cong, so sánh hẳn lên, tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ngực tại nhỏ phía trên giường như càng tốt hơn, giống như là quần dài bên trong nhét vào hai cái chín mùi lớn ngọt như vậy mê người, nhưng muội muội Nam Cung Linh hai trái đào tiên không chỉ chỉ đầy ắp không gì sánh được, càng khó hơn chính là lại thẳng cứng lại rắn chắc, hơn nữa nàng cụ có tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh không cách nào so sánh tinh tế vòng eo, mãnh liệt thị giác tương phản khiến cho bộ ngực của nàng lộ ra đặc biệt cao vót cực đại, nhìn qua đơn giản là làm người ta máu mũi cuồng phun, vô luận là cỡ nào có định lực nam nhân, thấy như vậy một đôi xinh đẹp như hoa vú to thuộc phụ tỷ muội sóng vai đứng thẳng, sợ rằng đều có thể không cách nào tự chế sinh ra mãnh liệt tính chất xung động, muốn phải đem nàng môn trần truồng vạch trần. Dương Tiểu Thiên trong đầu không khỏi hiện ra mấy ngày nay dâm loạn tràn diện, không biết Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh hoa tỷ muội cùng nhau song phi lại là một loại dạng gì xuân sắc mỹ cảnh. Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh phát hiện Dương Tiểu Thiên đang quan sát các nàng, nội tâm có một tia ngượng ngùng. Nam Cung Tĩnh lần trước đã thấy được Dương Tiểu Thiên háo sắc, mà Nam Cung Linh cũng là lần đầu tiên, nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Dương Tiểu Thiên mặt đối mặt, phát hiện Dương Tiểu Thiên dáng dấp không phải là bình thường vậy đẹp. Hơn nữa toàn thân tản mát ra một loại vô hình khí phách, khi nàng phát hiện Dương Tiểu Thiên ánh mắt tại nàng dẫn cho rằng ngạo trên bộ ngực sữa mặt lưu chuyển thì, Nam Cung Linh trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng đồng thời có thêm một tia vui mừng, bởi vì phu quân Bắc Đường Hùng đã rất nhiều năm không có dùng cái loại này nhãn thần xem qua nàng, mà Dương Tiểu Thiên bây giờ nhãn thần, khiến cho Nam Cung Linh vừa tìm được làm nữ nhân tự tin, cũng theo Dương Tiểu Thiên ánh mắt, cố ý ưỡn ngực một cái. Ngày hôm nay nàng và tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh đến Dương gia biệt viện tìm Dương Tiểu Thiên, trước khi tới. Nam Cung Tĩnh đã đem này Thiên Dương Tiểu Thiên nói cho Nam Cung Linh. Nam Cung Linh làm Nam Cung Thế gia người, tuy rằng gả cho Bắc Đường Hùng, thế nhưng tâm hay là đang còn Nam Cung Thế gia mặt trên. Hiện nay Bắc Đường Hùng đã bản thân bị trọng thương, tùy thời đều có thể chết đi. Bắc Đường Thế gia tất cả kỳ thực cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Khi làm Nam Cung Tĩnh nói cho Nam Cung Linh muốn mượn cơ hội này lớn mạnh Nam Cung Thế gia, Nam Cung Linh là người thứ nhất đồng ý, bởi Dương Tiểu Thiên như vậy một nháo, năm đại thế gia đã triệt để tản, nghĩ. Đến phục hưng Nam Cung Thế gia, chỉ có dựa vào người khác trợ giúp, mà Dương Tiểu Thiên này thiên biểu hiện ra tuyệt thế võ công, để cho Nam Cung Tĩnh biết Dương Tiểu Thiên phải không nhị chọn người, hơn nữa phía sau Dương Tiểu Thiên có mặt khác tam đại gia tộc hỗ trợ cùng với triều đình thế lực. Cho nên Nam Cung Tĩnh tại trở về đi suy nghĩ một chút sau đó, quyết định đồng ý Dương Tiểu Thiên này thiên nói lên yêu cầu, khi làm Nam Cung Tĩnh nói cho Nam Cung Linh sau đó. Nam Cung Linh cũng vậy đồng ý, hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là Nam Cung Linh biết tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh vẫn là Vân Anh chưa gả thân xử nữ, nếu mà Dương Tiểu Thiên muốn có được tỷ tỷ, sau đó là có thể trợ giúp các nàng, chẳng nàng hy sinh mình một chút, dù sao nàng tại chuyện nam nữ mặt trên là người từng trải. Cho nên đi theo tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tới rồi, vậy vạn nhất ngươi đổi ý đâu nè. Nam Cung Tĩnh nhìn Dương Tiểu Thiên nói, phải biết rằng, nàng vốn là hạ quyết tâm thật lớn đồng ý Dương Tiểu Thiên yêu cầu, thật không ngờ muội muội sẽ chủ động nói ra việc này bởi để nàng làm. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Dương Tiểu Thiên đạt được sau đó đổi ý, ta Dương Tiểu Thiên nói 102. Dương Tiểu Thiên kiên định nói bất quá đâu nè, Các ngươi hôm nay là hai vị đến, tới cùng là có ý gì ta còn không có hiểu rõ, không bằng các ngươi nói thẳng đi, sẽ không phải là muốn cho ta đạt được hai người các ngươi tỉ muội sao? Dương Tiểu Thiên nói đương nhiên, hình như các nàng vốn chính là hắn. Nam Cung Linh thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại vô sĩ như vậy nói lời như vậy, nghĩ thầm nam nhân thiên hạ đều là một cái dáng dấp, may là chính bản thân tới rồi, nếu không nếu như tỷ tỷ thân xử nữ cho Dương Tiểu Thiên, đó không phải là thua thiệt lớn sao? Hắn thế nào lúc nói lời này tuyệt không cảm giác e lệ a? Nam Cung Tĩnh sâu kín suy nghĩ, chính bản thân rõ ràng không có ý đó, thế nào tại hắn nói ra, tựa như chính bản thân thực sự muốn cùng muội muội cùng nhau hiến thân cho hắn, nghĩ tới đây, Nam Cung Tĩnh không biết là khí còn là cái gì, mắt phượng trừng một cái Dương Tiểu Thiên, từ trên nét mặt mạch có chút kinh bỉ hắn, lần trước ngươi nói nếu mà ngươi trợ giúp ta, liền phải muốn lấy được ta, muội muội ta cùng ta dáng dấp giống nhau. Như đúc, nếu mà ngươi đạt được muội muội ta, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta? Nam Cung Tĩnh đi thẳng vào vấn đề, nàng chịu không nổi Dương Tiểu Thiên này ăn thịt người ánh mắt, bất quá nói vừa ra, lại cảm thấy ngượng ngùng hẳn lên, chính mình nói lời này, thế nào một chút điểm ngượng ngùng cũng không có đâu nè. Nghe được Nam Cung Tĩnh vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên đại khái hiểu là có ý gì, suy nghĩ nhanh chóng suy nghĩ một chút cũng tốt, bất quá ta có một cái yêu cầu, ta lại đạt được muội muội ngươi thời điểm, ngươi nhất thiết phải có mặt, nếu mà các ngươi không đáp ứng, như vậy thì quên đi, sau này cũng đừng tới tìm ta. Cái gì? Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh đồng thời kinh hô, thế nào, không đáp ứng a? Vậy ta tiễn khách. Dương Tiểu Thiên tại Nam Cung Tĩnh tìm đến mình thời điểm, liền biết Nam Cung Tĩnh đã hạ quyết tâm, bất quá hắn thật không ngờ liên cả Nam Cung Linh cũng tới, vô sĩ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đạt được Nam Cung Linh như vậy một cái lớn cơ hội tốt. Hắn nhìn thấy hai cái mỹ phụ kinh ngạc hình dạng, bật thốt lên sau khi nói xong, giả ý chuẩn mở ra, chờ chút vân vân. Nam Cung Tĩnh lên tiếng hành, ta đáp ứng ngươi, tỷ tỷ. Nam Cung Linh khẽ hô một câu, Nam Cung Tĩnh đối với muội muội Nam Cung Linh khiến cho liếc mắt sắc, nói cho nàng biết không có việc gì, lúc này mới đối với nha, sớm đáp ứng là được nha. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy xoay người lại, đi tới Nam Cung Linh bên người, không biết mỹ nhân ngươi chuẩn bị xong chưa. Khi làm Dương Tiểu Thiên đi tới Nam Cung Linh thời điểm, Nam Cung Linh thật không ngờ Dương Tiểu Thiên hành động sẽ lại nhanh như vậy, còn không có làm ra phản ứng, Dương Tiểu Thiên liền ôm thật chặt ở nàng răng ngà điêu khắc tuyết trắng không rảnh cổ, tại nàng miệng anh đào nhỏ phía trên hôn môi một cái. Ngươi! Nam Cung Linh bị Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt, xuất phát từ bản năng muốn giãy giụa đi ra, bất quá khí lực nơi nào Dương Tiểu Thiên lớn, chỉ có thể như vậy bị Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.